Chương 1026, Thanh Đế Tử tính tình. Mấy ngày về sau, một chuyến ba người, đi tới Bắc Vọng Thành. Thành bên trong đông nghịt, người đến người đi, rộng lớn khu phố đủ để cho đến trăm người song hành. Hai bên có trồng che trời cổ thụ, cành lá um tùm, hiển thị rõ sinh cơ bừng bừng. Ngươi nếu là lại lớn ầm ĩ kêu to, ta liền tiếp tục đưa ngươi miệng che lại, rõ chưa? Vào thành đằng sau, Mạc Vong Trần hung tợn đối Giang Như Nguyệt nói. Giang Như Nguyệt một mặt nghĩ mà sợ, mấy ngày nay thời gian, tự mình một chút thanh âm cũng không phát ra được, nàng còn tưởng rằng tự mình biến công. Bây giờ có thể mở miệng, nàng lập tức như gà con mổ thóc giống như gật đầu. Cái này Bắc Vọng Thành ta từng tới một lần, thành bên trong có một nhà bách tiến lâu, hội tụ thiên hạ mỹ thực, chúng ta không ngại trước tiên đi nơi này nghỉ một lát như thế nào. Thanh Đế Tử đề nghị. Mạc Vong Trần gật đầu, cũng tốt, đã thật lâu không có hảo hảo ăn cơm xong. Bách tiến lâu, tên như ý nghĩa, trăm loại yến hội, ngàn loại món ngon, cái gì cần có đều có. Nơi này hội tụ thiên hạ mỹ thực, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều tiền, muốn ăn bất kỳ vật gì, bọn hắn đều có thể tìm tới cho ngươi. Đối tu giả mà nói, cái gọi là tiền, đơn giản chính là tiên thạch thôi. Mạc Vong Trần không thiếu, Thanh Đế Tử liền càng thêm không thiếu. Bách Tiến Lâu ở vào Bắc Vọng Thành nhất là phồn hoa khu vực, là thành bên trong xa xỉ nhất một nhà tiểu lâu, nơi này lui tới tu giả đông đảo. Phần lớn người tu vi đều là đạt đến cảnh giới nhất định. Cũng không phải là người nào đều có thể ở chỗ này tiêu phí nổi. Ba người đi vào trong đó, Bách Tiến Lâu cùng chia có ba tầng, một tầng đại sảnh đều là một chút tu giả bình thường, ồn ào ầm ĩ, ảnh hưởng muôn an. Mạc Vong Trần bọn người tự nhiên là lựa chọn tầng thứ ba vị trí, nơi này hoàn cảnh thanh nhã, nhập giả không phú thì quý. Nghe nói các ngươi Bách Tiến Lâu có ngàn loại món ngon, thế nhưng là làm thật. Vừa mới ngồi xuống, Thanh Đế Tử chính là đối kia tiếp đãi gã sai vặt dò hỏi. Trước đây hắn đã từng đi vào qua Bắc Vọng Thành, nhưng lại chưa từng tới qua cái này Bách Tiến Lâu. Đúng vậy khách quan, chúng ta Bách Tiến Lâu gì đó cũng không nhiều, chính là mỹ thực nhiều. Chỉ cần là ngài có thể gọi nổi danh tự, chúng ta đều có thể vì ngươi tìm đến. Gã sai vặt cung kính nói. Trước mắt Mạc Vong Trần ba người, vô luận là từ khí chất hay là phương diện nào đi nữa nhìn lại, đều tuyệt không phải bình thường, mà lại có thể vào ba tầng người, không có cái nào sẽ là địa vị nhân vật đơn giản, hắn tự không dám thất lễ. Có thịt rồng có thể ăn sao? Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói. Ê! Nghe được hắn, gã sai vật không khỏi trên mặt sững sờ, cười khổ nói, khách quan cái này coi như có chút khó khăn nhỏ. Cổ tộc mặc dù là tịch, nhưng khi thế long tộc vẫn như cũ có không ít đại năng giả nhân vật tồn tại, ta Bách Tiến Lâu sao dám đối bọn chúng ra tay. Vậy ngươi mới vừa rồi còn khoác lác, nói cái gì đều có đâu. Một bên Giang Như Nguyệt cũng là đi theo mỏ mẫm ồn ào. Thanh Đế Tử cười khổ, chỉ cảm thấy có một số xấu hổ, bởi vì giờ khắc này, bốn phía không ít người cũng là chú ý tới bọn chúng nơi này, đều mục mang hiếu kỳ. Như nhìn nhà quê nhất bản nhìn qua bọn chúng ba người. Người Bách Tiến Lâu đều có cái gì đồ ăn, hết thể đều cầm một phần lên đây đi, ta vị huynh đệ kia mới tới nơi đây, để hắn thử một chút khẩu dụ. Thanh Đế Tử rất là hào khí nói một tiếng. Không chỉ là tiếp đại gã sai vặt, bốn phía mọi người đang ngồi người đều không từ mắt trợn tròn lên tới. Cái này sợ không phải thật từ nông thôn đến hải tử đi, ngàn loại món ngon. Mỗi một loại đều giá trị nổi bật, bình thường tu giả có thể nếm đến nhiều loại, cũng đã không tệ, ngàn loại toàn bộ đều lên một lần, kia đến tốn hao bao nhiêu tiên thạch. Mấy trăm vạn tuyệt đối là không đủ, chí ít hơn ngàn vạn tiên thạch. Bốn phía đám người thấp giọng nghị luận, chỉ cảm thấy nội tâm có chút buồn cười, ba người này sợ là lần đầu tiên tới cái này Bách Tiến Lâu, không biết nơi này tự điển món ăn giá cả. Sở hữu món ngon đều lên một lần, đây chính là ngàn vạn tiên thạch chi tiêu, dù cho là một phương cấp độ thánh tử thiên tài, các thánh địa cùng cổ võ thế gia đại trưởng lão, chỉ sợ cũng không chịu được nổi. Thanh huynh, không cần như vậy, chúng ta tùy tiện ăn một chút liền tốt. Mạc Vong Trần cũng là có một số mắt trợn tròn, nhưng trong lòng thì đối Thanh Đế Tử có một số xem thường lên đến, tự mình trước đó làm sao lại không có phát hiện đâu. Cái này tiểu tử thế mà cũng là loại kia yêu thích khoe của bại gia tử a. Đúng vậy a vị này khách quan, ngàn loại món ngon tuyệt không phải bình thường. Các ngươi ba vị ăn không được nhiều như vậy, hẳn là không duyên cớ lãng phí mỹ thực, mà lại đây chính là muốn hơn 1.000 vạn tiên thạch. Gã sai vật thấp giọng cười làm lành nói. Có thể hắn cái này cười, tại Thanh Đế Tử nhìn lại là một loại trần trụi trào phúng, tăng thêm bốn phía đám người nghị luận. Thanh Đế Tử nhất thời cảm thấy mặt mũi có một số nhịn không được rồi. Ẩm. Hắn vô bàn đứng dậy, hư lệnh nói, ta để ngươi lên thì lên, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, đem các ngươi bách tiến lâu sở hữu tự điển món ăn, đều cho ta qua một lần, sợ ta không có tiên thạch trả không nổi phải không? Hắn càng nói càng tức, tiên thạch đối với mình mà nói, bất quá chỉ là một vài mục, đường đường một vị đế tử. Hôm nay chính là nghị phổ thông ăn một bữa cơm, hảo hảo chiêu đãi một chút Mạc Vong Trần, ai ngờ, thế mà còn bị người coi thường. Cầm đi, trong này có 2.000 vạn tiên thạch, nâng cốc đồ ăn tiền trụ, dư thừa tạm thời cho là tiền đoa cho ngươi. Ngôn ngữ tướng, hắn ném ra một cái túi chữ vật, nói ra một câu để cho người ta mắt trợn tròn. 2.000 vạn. Gã sai vật thanh âm run rẩy. Tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà thật có ngốc. A không đúng, thế mà thật có thổ hào, nguyện ý tốn hao nhiều như vậy tiên thạch, đem bách tiến lâu tự điển món ăn toàn bộ nếm một lần. Các loại, vừa rồi vị công tử này nói cái gì? 2.000 vạn tiên thạch, chụp tới thịt rượu tiền, còn lại toàn bộ cho mình từ nhỏ phí. Đây chẳng phải là nói, chỉ là tiền đoa, vị công tử này chính là cho gần ngàn vạn tiên thạch. Cái này. Gã sai vật hai tay phát run, thanh âm cũng là đi theo run rẩy lên, hắn cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới Thanh Đế Tử thế mà cũng là như thế tính tình người. Cũng thế, đường đường đế tử, thân phận cỡ nào tôn quý, hôm nay lại tiểu lâu này bên trong bị người nói là nhà quê, hắn làm sao có thể nhẫn. Mà lại 2.000 vạn tiên thạch, đối Thanh Đế Tử mà nói, thật cũng chỉ là một vài mục. Tiên thạch cầm đi, mau mau đi làm đi. Mạc Vong Trần đem trên bàn túi chữ vật cầm lấy, giao cho gã sai vật trong tay, đối hắn khoát khoát tay. Là, đúng đúng, túi chữ vật cũng không nặng, nhưng giờ khắc này ở gã sai vật trong tay, lại như là phỏng tay khoai tây. Cuối cùng, hắn kiềm chế lại kích động trong lòng. Cáo tử quay người mà đi. Hai người bọn họ, rốt cuộc là ai? Một bên, Giang Như Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối, cũng là bị Thanh Đế Tử loại này phóng khoáng khiếp sợ đến. Mặc dù mình là Giang gia tiểu tổ tông, nhưng tuyệt đối cũng không có khả năng như đối phương như vậy xa xỉ, chỉ là ăn một bữa cơm, liền tốn hao ngàn vạn tiên thạch, mà là chỉ là cho tiền đoa, cũng là ngàn vạn tiên thạch. Khó trách bọn hắn hai người không tiếc đắc tội Giang gia, cũng dám bắt đi tự mình, nhìn lại hoàn toàn chính xác thân phận sẽ không quá đơn giản. Bốn phía đám người như nhau kinh ngạc, hồi lâu vừa rồi đem chú ý lực rời, bất quá bởi vì có vừa rồi một màn kia, giờ phút này đám người đối Mạc Vong Trần một bàn này, ngược lại là duy trì rất cao chú ý. Chương 1027, Mục Nhược Tình. Trước đây không lâu, nghe nói Giang gia tiểu tổ tông Giang Như Nguyệt bị hai cái thanh niên thần bí bắt đi. Thịt rượu bắt đầu lên bàn, Mạc Vong Trần ba người bắt đầu ăn lên đến, bốn phía có người nghị luận, lời nói sự tình làm cho bọn hắn đều không từ sững sờ. Giang gia lão tổ sớm xuất quan, nghe nói bây giờ đã rời đi gia tộc, ngay tại khắp thế giới tìm Giang Như Nguyệt tung tích đâu. Nghe được lời này, Giang Như Nguyệt suýt nữa cảm thấy đến khóc lên. Hai người các ngươi, hiện tại thả ta trở về còn kịp, không phải vậy nếu như bị gia gia của ta tìm được, các ngươi đều chạy không được. Tìm tới tìm đến, ngươi tại trong tay chúng ta, gia gia ngươi còn dám đối với chúng ta xuất thủ hay sao? Mạc Vong Trần không quan trọng nói. Gia gia của ta thế nhưng là bán thần người, muốn từ trong tay các ngươi đem ta cứu, còn không phải dễ dàng, hiện tại thả ta, ta còn có thể nói lời hữu ích, để hắn không tìm các ngươi gây phiền phức. Thấy Mạc Vong Trần loại kia không quan trọng bộ dáng, Giang Như Nguyệt liền tức giận đến cắn răng, bán thần người a, hắn chẳng lẽ không rõ ràng đây là như thế nào tồn tại cường đại sao? Bán thần người mà thôi, cũng không phải thánh đế. Nhưng mà thanh đế tử, thì càng làm cho đến Giang Như Nguyệt im lặng. Nàng chỉ cảm thấy hai người kia nhất định là điên rồi, nếu không sao lại dám nói ra những lời này tới. A, đây không phải là Mục Nhược Tình sao? Thật là nàng, cổ võ mục gia thánh nữ, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ các ngươi không biết, cái này Bách Tiến Lâu chính là mục gia sản nghiệp sao? Ngay tại Mạc Vong Trần ba nhân phẩm nếm lấy bàn thượng mị ăn thời điểm, lầu ba bên trong đại sảnh, chợt có một trận rối loạn truyền đến. Mạc Vong Trần theo bản năng hướng phía đầu bậc thang nhìn lại, chỉ gặp một đạo giai nhân thân ảnh giờ phút này chính chậm rãi đi tới. Nàng ánh mắt tại ba tầng quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại tại Mạc Vong Trần đám người vị trí bên trên, nụ cười chậm rãi đi tới, nói, tiểu nữ tử Mục Nhược Tình, là cái này Bách Tiến Lâu thiếu đông gia, ba vị. Mục tỷ tỷ, nhanh cứu ta. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nói xong, kia đưa lưng về phía Mục Nhược Tình ngồi tại chỗ Giang Như Nguyệt, lại là đột nhiên nhảy đứng người dậy, trên mặt kích động cực. Như Nguyệt, Mục Nhược Tình trên mặt giật mình, nhận ra đối phương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau khi kinh ngạc, nàng chính là không khỏi nhăn mi đầu. Trước đây không lâu một hành thành bên trong phát sinh sự tình, nàng tự cũng có chỗ nghe thấy. Bây giờ nhìn lại, kia hai cái bắt Giang Như Nguyệt thanh niên thần bí, liền trước mắt hai cái này. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối phương thế mà xuất hiện ở nơi này. Gì đó? Giang Như Nguyệt? Hắn không phải bị người bắt sao? Chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Bắt hắn kia hai cái thanh niên thần bí, không phải liền là trước mắt hai người này. Nhìn lại nghe đồn là thật, hai cái này thanh niên sợ là có cái gì đại địa vị, chỉ dựa vào bọn hắn ở đây hào khí chi tiêu, liền có thể nhìn ra. Có người nói, bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều mang theo kinh ngạc trông lại. Bọn hắn trong mắt mang theo hiếu kỳ, nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử. Không biết hai người này đến tột cùng là gì đó lai lịch, thế mà liền Giang gia tiểu tổ tông cũng dám bắt đi. Hai vị bắt Như Nguyệt, đến tột cùng là muốn làm gì? Mục Nhược Tình nheo lại hai con ngươi, có hàn mang đang nháy trôi qua. Mục gia cùng Giang gia quan hệ vô cùng tốt, tổ tiên từng có quan hệ thông gia. Nàng cùng Giang Như Nguyệt tại khi còn bé đã từng gặp qua rất nhiều lần, quan hệ tựa như thân tỷ muội giống như. Trước đây không lâu biết được Giang Như Nguyệt bị người bắt, đã có khả năng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, Mục Nhược Tình còn một lần lo lắng, tuyệt đối không ngờ rằng, giờ phút này kia bắt nàng hai người, thế mà xuất hiện ở nhà mình Bách Tiến Lâu bên trong. Cái này tiểu nha đầu ngang ngược đã quen, cho nàng điểm giáo huấn. Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử liếc nhau một cái, không ngờ tới hội trùng hợp như vậy. Giang gia lão tổ đã xuất động, đây chính là bán thần cấp nhân vật, hai vị như giờ phút này thả người, sự tình có lẽ còn có chỗ thương lượng. Mục Nhược Tình mở miệng lần nữa, thể nội khí tức lặng yên vận chuyển, giờ phút này Giang Như Nguyệt bị Mạc Vong Trần giam cầm đến vị trí rồi bên trên, vô pháp động đậy. Nàng không dám tùy tiện xuất thủ, sợ không cẩn thận làm bị thương Giang Như Nguyệt. Mục tỷ tỷ, nhanh cứu ta a! Giang Như Nguyệt cuống đến phát khóc. Như Nguyệt ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ cứu ngươi. Mục Nhược Tình an ủi một tiếng, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Hai vị, Như Nguyệt cha, Giang Hồng tiền bối, giờ phút này liền tại ta Mục gia bên trong, khuyên nhủ hai vị tốt nhất thả nàng. Mục Nhược Tình lần nữa nói, Mục gia liền tọa lạc ở cái này Bắc Vọng Thành bên trong, tin tức truyền ra, Giang Hồng tất nhiên sẽ rời đi chạy đến. Cha ta cũng tại Mục tỷ tỷ trong nhà sao? Nhanh để hắn tới cứu ta. Giang Như Nguyệt hô. Mục Nhược Tình gật đầu. Giang Hồng tiền bối cùng ta cha ngay tại Thương Thảo tiến đến Táng Thần Mộ sự tình. Giờ phút này liền tại Mục gia bên trong. Táng Thần Mộ. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi hơi sững sờ. đây là Yên Vũ Minh bên trong số đại sinh mệnh cấm khu một trong. Chính như kỳ danh, nghe đồn từ xa xưa tuế nguyệt đến nay, táng thần mộ bên trong, mai táng vô số thánh hiền anh hào, dù cho là cổ thần cảnh cường giả, đều từng có vẫn lạc trong đó. Đây là Yên Vũ Minh nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật một chỗ sinh mệnh cấm khu. Mạc Vong Trần suy đoán, như Yên Vũ Minh bên trong cũng có thánh ấn mảnh vỡ tồn tại, hơn phân nửa chính là ở nơi đó. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần nhịn không được hỏi, Mục Giang hai nhà dự định tiến vào táng thần mộ. Mục Nhược Tình nhíu mày, không biết đối phương cớ gì có câu hỏi này, nhưng nàng nhưng cũng là nhẹ gật đầu. Thanh huynh, ta trước kia liền cũng có được tiến vào táng thần mộ ý nghĩ, không bằng chúng ta liền cùng bọn hắn cùng nhau đi vào như thế nào. Mạc Vong Trần âm thầm đối thanh đế tử truyền âm nói. Mạc huynh muốn vào táng thần mộ. Thanh đế tử kinh ngạc. Nhưng hắn nhưng cũng không có hỏi nhiều, cũng tốt, truyền thừa đại điển còn sớm, đi trước táng thần mộ nhìn xem cũng là không sao, ta liền bồi Mạc huynh cùng đi chứ. Mục cô nương, có thể hay không mang bọn ta tiến đến ngươi Mục ra một chuyến. Mạc Vong Trần lần nữa nhìn về phía Mục Nhược Tình, cười hỏi. Mục Nhược Tình không khỏi khẽ giật mình, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, hai người này từng cưỡng ép Giang Như Nguyệt, tới cửa Giang ra. Sau này càng là cả gan làm loạn đem Như Thả bắt đi, giờ phút này, bọn hắn lại muốn đi Mục ra làm gì? Mục cô nương không cần hỏi nhiều, đến nơi đó, ta tự nhiên sẽ đem cái này tiểu nha đầu thả. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không sợ Mục ra đối với mình hai người xuất thủ, cùng lắm thì đến lúc đó, trực tiếp để thanh đế tử quang minh thân phận, đừng nói là một cái Mục ra, chính là 10 cái. Chỉ sợ cũng không dám bắt bọn hắn thế nào. Ánh mắt của mọi người dưới, rất nhanh, Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử hai người, chính là áp lấy Giang Như Nguyệt, tại Mục Nhược Tình chỉ huy dưới, đi ra Bách Tiến Lâu. Đây không phải là Mục Nhược Tình sao? A, một cái khác nữ tử. Là Giang gia tiểu tổ tông, Giang Như Nguyệt. Như thế nói đến, hai cái này nam, chính là trước đây không lâu bắt đi Giang Như Nguyệt thanh niên thần bí đi. Nhìn phương hướng này, bọn hắn là muốn tiến đến Mục gia A. Nghe nói Giang Như Nguyệt cha Giang Hồng, giờ phút này cũng tại Mục gia bên trong, mau cùng đi qua nhìn một chút, hai người này đến cùng muốn làm gì. Trên đường đi, Mạc Vong Trần hai người áp lấy Giang Như Nguyệt, nghĩ không bị gây nên chú ý cũng khó khăn, đi lại mà cước 2 khắc đồng hồ thời gian. Rốt cục, bọn hắn đi tới Mục gia cửa phủ phía trước, giờ phút này, số lớn cường giả hội tụ ở trước cửa, trong đó có 2 cái trung niên nam tử, đứng tại trước đám người phương, bọn hắn khí tức mạnh mẽ, trên mặt không giận tự uy. Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, 2 người này, chí ít đều là có được thánh chủ cấp thực lực. Hiển nhiên, tại bọn họ đến trước, chỉ sợ Mục Nhược Tình dễ dàng cho âm thầm đem tin tức truyền về nơi này. Chương 1028, kinh người thân phận. Cha, nhanh cứu ta. Xa xa, Giang Như Nguyệt chính là thấy được trước đám người phương Giang Hồng. Trên mặt nàng kích động, chỉ cảm thấy tự mình hôm nay được cứu có hy vọng rồi. Giang Hồng nhíu lại mi đầu, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt của hắn tại Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử trên thân 2 người bắt đầu đánh giá. 2 vị tiểu hữu cưỡng ép ta Giang Hồng nữ nhi, đến tột cùng muốn làm gì? Hào nửa ngày, Giang Hồng mở miệng, 2 cái này người trẻ tuổi hắn cũng không nhận ra, tuyệt không phải Yên Vũ Minh bên trong thành danh đã lâu thiên tài. Giang Hồng thánh chủ việc nhà bận rộn, không có thời gian quản giáo tự mình nữ nhi, chúng ta tự nhiên có thể lý giải, cho nên để nàng nếm chút khổ sở, miễn cho ngày sau ra hành tẩu lúc, đã thương người khác tính mệnh. 2 đại thánh chủ phía trước, càng có Mục ra một đám trưởng lão cấp nhân vật ở đây, nhưng mà đối mặt như thế đội hình, Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử 2 người, trên mặt lại là ngoài ý liệu chấn định, không nhúc nhích chút nào. Tiểu Hưu nói là cực, bây giờ Như Nguyệt cũng đã nhận được giáo huấn, phải chăng có thể đem nàng thả. Giang Hồng híp đôi mắt, tiếp tục mở miệng nói. Nghe nói Giang Hồng thánh chủ, muốn liên thủ Mục ra, tiến vào táng thần mộ thăm dò. Mạc Vong Trần lại là không để ý đến đối phương, mà là lên tiếng như vậy hỏi thăm. tiểu hữu vì sao có câu hỏi này? Không đợi Giang Hồng nói chuyện, hắn bên cạnh, Mục Nhược Tình cha, Mục Gia Đương Đại Thánh Chủ Mục Hải ngược lại là đứng dậy. Lần này thăm dò táng thần mộ, là bởi vì Mục Gia đạt được một chút tin tức, táng thần mộ bên trong có một phiến khu vực, tồn tại cổ tiền cái nào đó đại phái di chỉ, từng có người nhìn thấy kia di chỉ bên trong, có thần hồng lướt đi, hẳn là có gì đó kinh người trí bảo sắp xảy ra chuyện. Lần này để Giang Hồng đến đây, chính là dự định, liên hợp đối phương, cùng nhau tiến đến kia di tích chỗ. Gần nhất mấy ngày, bọn hắn đã định ra tốt kế hoạch, đang định xuất phát, lại tại vừa rồi, nhận được Mục Nhược Tình truyền về tin tức, kia hai cái bắt đi Giang Như Nguyệt thanh niên thần bí, xuất hiện ở Bắc Vọng Thành bên trong. Thực không dám dâu dếm, ta muốn cùng các vị tiền bối cùng nhau đi tới táng thần mộ, không phải có thể. Mạc Vong Trần mỉm cười nói thẳng ra mục đích của mình. Tiểu Hưu cũng nghĩ tiến vào táng thần mộ. Nghe được lời này, Giang Hồng cùng Mục Hải hai người không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt tinh mang hiện lên, chẳng lẽ hai người này, cũng là từ chỗ nào, biết được di tích tin tức hay sao? Táng thần mộ chính là một đại hiểm địa, là ta Yên Vũ Minh bên trong tối thần bí một cái sinh mệnh cấm khu, trăm ngàn vạn năm đến, không biết tống táng bao nhiêu thánh hiền ở trong đó, dù cho là ngày xưa trấn nhiếp một thời đại bạch thánh đế, nghe đồn đều là vẫn lạc tại nơi đó. Các ngươi xác định cũng muốn đi vào sao? Giang Hồng mở miệng, nhưng trong lòng thì vô cùng hiếu kỳ, hai người này, đến cùng là đang đánh lấy ý định gì? Chúng ta đã dám đến, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Thanh đế tử mở miệng nói. Hừ! Ngay tại lúc giờ phút này, Giang Hồng cùng Mục Hải sau lưng, một tên lão giả đứng ra, ánh mắt trông lại, táng thần mộ như thế hiểm địa. Dù cho là ta Mục Gia cùng Giang Gia liên thủ, cũng không dám tùy tiện bước vào, sao có thể mang theo các ngươi hai cái này vướng víu đồng hành. Vướng víu? Thanh đế tử khẽ giật mình, kia theo ý của ngươi, hạng người gì, mới không cứ gọi vướng víu. Chuyến này, từ hai đại thánh chủ chỉ huy, những người còn lại đều là chân tiên cảnh trở lên cao thủ, là Giang Mục hai nhà trưởng lão cấp cường giả, hai người các ngươi tại bên người. Không những giúp không được gì, còn đã có khả năng hội liên lụy chúng ta tất cả mọi người. Nói như vậy, ngươi cũng là muốn vào táng thần mộ người một trong rồi. Thanh đế tử hiếu kỳ hỏi. Trưởng lão kia hừ lạnh, nhưng cũng không quên gật đầu. Tự nhiên. Ầm ầm. Ngay tại hắn ngôn ngữ vừa mới rơi xuống, chỉ gặp thanh đế tử lật bàn tay một cái, đồng nhiên có một cái hư không đại thủ hiện hiện. Mang theo vô cùng kinh người khí tức, thành bên trong trên đường phố, hai bên cổ thụ chọc trời, đống nhiên có nhiều lần thành quang lan tràn mà ra, rót vào đến kia đại thủ bên trong, làm cho nó khí thế càng thêm kinh người. Ầm ầm. Một màn này nói đến trường, kỳ thực bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi hai hơi ở giữa. Đại thủ bốn phía tỏa sáng vô thượng thanh mang, hung hăng hướng phía vị trưởng lão kia đè xuống. Đây là Mục Hải cùng Giang Hồng hai người, giờ phút này không khỏi liếc nhau một cái, bọn hắn đều từ đối phương trong mắt, thấy được một vòng chấn kinh, thanh đế thần điện. Ông! Trưởng lão kia sắc mặt kịch biến, một trưởng này đáng sợ, sớm đã vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận phạm vi. May mà chính là, làm đại thủ tới gần trên đỉnh đầu của mình lúc, chính là bỗng nhiên dừng lại, không còn rơi xuống, mà là hóa thành vô biên khí lãng. Cuồn cuộn quét sạch, sát na tán loạn xuống dưới. Không biết hai vị thánh chủ, cho là chúng ta phải chăng có thực lực, có thể cùng các ngươi đồng hành đâu. Thanh đế tử hừ lạnh nói. Vị trưởng lão kia bất quá chân tiên cảnh trung kỳ tu vi, tại trong tay mình, phảng phất giống như con kiến hôi, nếu là hắn muốn, vừa rồi đưa tay liền có thể diệt sát. Ngươi là Thanh. Mục Hải cùng Giang Hồng nội tâm chấn động. Trong lòng sớm đã xác định thanh niên này thân phận, vừa rồi đối phương sử dụng lực lượng, ẩn chứa thanh đế thần điện. Đây chính là Thanh Vũ Minh bên trong, đương thời thất thánh một trong, thanh thánh đế sở thuộc chi công. Dưới mắt, lại là tại một người thanh niên trên thân thấy được, không thể nghi ngờ, người này, hơn phân nửa chính là thanh đế tử, bởi vì chỉ có đế tử, mới có tư cách tu luyện thần điện. Hai vị thánh chủ, có lời gì, chúng ta không ngại đi vào rồi nói sau. Mạc Vong Trần đứng ra, ngăn trở ngôn ngữ của bọn hắn. Hai người nghe vậy, liếc nhau một cái, lập tức gật đầu, biết Mạc Vong Trần là không muốn để cho thanh đế tử thân phận cùng chư tại chúng. Cha, mau giúp ta bắt bọn hắn lại, quá phận, ngươi không biết, trước đó tại một hoành thành bên trong. Giang Như Nguyệt có thể phóng thích, chạy tới Giang Hồng trước người, hung tợn hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, nàng vĩnh viễn không thể quên được, đối phương từng ngay trước mắt bao người, đánh tự mình cái mông sự tình. Như Nguyệt, Giang Hồng khẽ quát một tiếng, đánh gãy nàng, nói đùa, bây giờ đã biết, trong hai người này, có một cái thế nhưng là nhân vật cấp độ đế tử, cho dù hắn làm một đời thánh chủ, tại bậc này nhân vật trước mặt, cũng không dám có chút đắc tội. Như Nguyệt muội muội, ngươi bị sợ hãi, trước theo tỷ tỷ đi vào đi. Mục Nhược Tình hiển nhiên cũng là nhìn ra chỗ nào không đúng sức lực, lập tức lôi kéo Giang Như Nguyệt, chính là hướng Mục ra bên trong đi đến. Hai vị tiểu hữu, mời vào bên trong. Làm hai người triệt để rời đi về sau, Mục Hải đứng ra, vô luận là thái độ, hay là ngôn ngữ, đều lộ ra cực kỳ khách khí, làm cho xung quanh nhớ lại trước này đám người, đều không từ nghẹn họng nhìn chân chối lên tới. Rất nhanh, tại bọn họ chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần chính là cùng thanh đế tử tiến vào Mục gia bên trong. Đem một đám trưởng lão đuổi đằng sau, Mục Hải cùng Giang Hồng, tại một chỗ hậu viện, tự mình tiếp đãi thanh đế tử cùng Mạc Vong Trần. Không biết hai vị từ chỗ nào mà đến? Mục Hải dò hỏi. Thanh Vũ Minh. Thanh đế tử lên tiếng, cảm thấy có chút buồn cười, tiếp tục nói, hai vị thánh chủ như là đã đoán được ta thân phận, sao lại cần tiếp tục hoài nghi đâu? Nói xong, hắn chính là chỉ hướng một bên Mạc Vong Trần, ta đến giới thiệu một chút, vị này là Mạc Huynh, Mạc Vong Trần. Chắc hẳn hai vị thánh chủ, hẳn là cũng nghe nói qua mới đúng. Chương 1029, Táng Thần Mộ. Mạc Vong Trần. Nghe được thanh đế tử, Mục Hải cùng Giang Hồng đều không từ trên mặt giật mình. Bọn hắn ánh mắt chuyển hướng Mạc Vong Trần, trong mắt nổi lên vẻ ngạc nhiên. Không ngờ tới, cái này đi theo tại thanh đế tử bên cạnh thanh niên, thế mà chính là gần đây. Kia tại Huyền Vũ Minh bên trong náo động lên cực lớn oanh động Mạc Vong Trần. Kính đã lâu thần vương thể uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái vô song. Kinh ngạc sau khi, hai người cũng là không quên chắp tay hành lễ, từ tu vi bên trên mà nói, Mạc Vong Trần cố nhiên là bọn hắn hậu bối. Nhưng giờ phút này, hai người không chút nào không dám có bất kỳ khinh thường, mà lại trong lòng vạn phần may mắn, còn tốt vừa rồi tại ngoài cửa lúc. Tự mình không có xuất thủ. Nếu không nếu là chọc tới Mạc Vong Trần sau lưng kia người, đây mới thật sự là chuyện phiền toái. Trường sinh vực bên trong, các phương cường giả leo núi trở về, Mạc Vong Trần đến miễn tử kim bài tin tức, sớm đã truyền khắp thất minh. Hắn hôm nay, tại toàn bộ Đại La Thiên Giới, sớm đã là không người dám đi trêu chọc. Hai vị tiền bối không cần khách khí, nói đến, chờ tiến vào táng thần mộ đằng sau. Còn xin chiếu cố nhiều hơn mới là. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Nói đến cái đề tài này, Mục Hải cùng Giang Hồng chính là không khỏi nội tâm nổi lên nghi ngờ, Mạc Tiểu Hưu muốn đi táng thần mộ, không biết cần làm chuyện gì. Không có gì, chính là đổ cái chơi vui thôi. Mạc Vong Trần cười đáp lại, hắn đương nhiên sẽ không nói ra, tự mình tiến vào táng thần mộ, là vì tìm Ngọc Hoàng Thánh Ấn tung tích. Chơi vui. Không chỉ là Mục Hải hai người, bao quát thanh đế tử cũng không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Nhưng bọn hắn rõ ràng biết, Mạc Vong Trần chỉ là không muốn trả lời thôi, cho nên tùy ý qua loa một câu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Chuyến này chúng ta không có mục đích, hai vị tiền bối xâm nhập đến đâu, chúng ta liền theo tới đâu. Đương nhiên, các ngươi đoạt được đồ vật. Hai người chúng ta tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩ xấu. Mạc Vong Trần tại nói. Nghe được lời này, Mục Hải hai người liếc nhau một cái, lập tức nói, thực không dám giấu giếm. Trước đây không lâu ta Mục gia liền đạt được tin tức, táng thần mộ bên trong có nhất phiến viễn cổ di tích. Từng có người nhìn thấy kia trong di tích có thần hồng lướt đi, căn cứ hai người chúng ta suy đoán, sợ là có kinh thiên chí bảo ẩn hiện. Chuyến này, hai chúng ta gia chủ nếu là vì tìm kiếm kia di tích, mà ước cần xâm nhập 2.000 dặm địa, như thế khoảng cách, vài vạn năm đến, đã không có người đi vào qua, trong đó nguy cơ từ phía, sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh. Viễn cổ di tích A. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lập tức chuyển mắt nhìn về phía Thanh Đế Tử. Thanh Huynh, ngươi là cao quý đế tử, phải chăng cũng muốn cùng chúng ta đồng hành? Tự nhiên, Thanh Đế Tử không chút do dự gật đầu, táng thần mộ ta nghe tiếng đã lâu, nghe đồn trong đó từng có cổ thần cường giả vẫn lạc, tất có đạo thống còn sót lại, nếu có thể tìm được, có thể nói là một đại cơ duyên. Nếu như thế, vậy liền cùng một chỗ đi. Mạc Vong Trần gật đầu nói. Sau đó, Mục Hải cùng Giang Hồng liền đem chuyến này kế hoạch, như nhau nói cho hai người, thậm chí bọn hắn đều vẽ xong lộ tuyến. Đáng tiếc là, kia lộ tuyến chỉ là khoảng cách mấy trăm dặm, bởi vì tiếp tục hướng bên trong, đã không người nào biết bên trong đến cùng là dặm gì. Chuyến này có Thanh Đế Tử cùng Mạc Vong Trần xuất thủ, hai cái này người trẻ tuổi, thân phận một cái so một cái dọa người. Một cái là Thánh Đế Chi Tử, trên thân tất nhiên còn có Thánh Đế ấn ký, như gặp được đại nguy cơ, cũng có thể biến nguy thành an. Một cái khác thì càng khủng bố hơn, đương thời tối thần bí một người đối hắn che chở, tuyên bố có thể bảo vệ hắn không chết, dù cho là Thánh Đế cấp cường giả đối Mạc Vong Trần xuất thủ, dưới sự bất đắc dĩ, kia người cũng sẽ đem đối phương chém giết. Này ngôn ngữ nghe vào, tựa hồ không có cái gì, có thể nghĩ lại phía dưới, lại là cảm thấy có một số kinh khủng. Thánh Đế à, thế gian trí cao vô thượng nhất tồn tại, người kia nói chạm liền muốn chạm, đây là một loại cỡ nào cường đại bá lực. Càng quan trọng hơn là, cái này đã không chỉ là bá lực đơn giản như vậy, bởi vì đang nói ra một câu nói như vậy đồng thời, không người dám đi nghi vấn hắn là có hay không có thực lực, có thể chém giết Thánh Đế. Sáng sớm ngày thứ hai, một đoàn người bắt đầu từ Mục Gia xuất phát. Chuyến này lấy Mục Hải cùng Giang Hồng hai đại thánh chủ cấp cường giả cầm đầu, hai nhà phân biệt phái có hơn 10 người trưởng lão cấp cường giả hộ tống, tăng thêm Mạc Vong Trần hai người, tổng cộng là 37 người nhiều. Làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, Mục Nhược Tình cũng tới, nàng là Mục Gia thánh nữ, phóng nhãn toàn bộ Yên Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là hiếm có tuyệt đỉnh thiên tài. Ừm, làm sao nhiều người như vậy? Đám người một đường bay lượn, mặc ước nửa ngày thời gian, liền đi tới táng thần mộ bên ngoài. Xa nhìn về nơi xa đi, phía trước sơn lâm nhất phiến tĩnh mịch, điểu thú vô tồn, sâu kiến không còn, toàn bộ cách thuyên mộ đều là lộ ra tĩnh mịch nặng nề cảm giác. Trong đó cổ thụ che trời, cành lá um tùm, che chắn tầm mắt của người, từ bên ngoài nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng mà làm cho Mạc Vong Trần bọn người kinh ngạc chính là, khi bọn hắn lại tới đây lúc, táng thần mộ bên ngoài, chẳng biết lúc nào sớm đã hội tụ rất nhiều tu giả mà đến, mà lại có ít người đã bắt đầu xâm nhập trong đó. Những người này sợ cũng là đạt được tin tức gì, bất quá yên tâm, ngoại trừ ta Mục ra bên ngoài, bọn hắn cũng không biết di tích xuất thế sự tình. Mục Hải nói, vì sao? Mạc Vong Trần không hiểu. Thực không dám dâu dếm, trước đây không lâu, ta Mục ra một vị trưởng lão, vốn định chỉ là ở ngoại vi dò xét, sau này không cẩn thận xâm nhập cái nào đó thượng cổ trận pháp bên trong, bị truyền tống đến cái này táng thần mộ chỗ sâu. Chính là hắn thấy được bên trong di tích thần hồng lướt đi, sau này trưởng lão này lấy thần niệm truyền tin phương thức, đem sự tình đi qua truyền về đằng sau, liền tại cũng không có bất cứ tin tức gì. Bây giờ sợ là sớm đã vẫn lạc tại trong đó. Bất quá chúng ta lại có thể dọc theo ngày đó hắn thần niệm truyền tin mà quay về vị trí, một đường tìm đi qua, hẳn là có thể tìm tới cái kia di tích chỗ. Táng thần mộ mênh mông như vậy, như kia di tích là tại chỗ sâu nhất, chúng ta lại như thế nào có thể tìm tới? Thanh Đế Tử nhíu mày. Mục Hải mở miệng, vậy liền không có cách nào. Chuyến này chúng ta nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập 2.000 dặm, nếu là lại nhiều, gặp được nguy cơ, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể giải quyết. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Mạc Vong Trần nói. Sau đó, một chuyến 37 người, chính là bắt đầu hướng phía trước tĩnh mịch núi rừng bên trong đi ra. Giang mục hai nhà người bắt đầu hành động. Nghe nói bọn hắn đạt được gì đó không muốn người biết tin tức, chuyến này quy mô mà vào, sự tình tuyệt không phải bình thường. Chúng ta theo ở phía sau, có lẽ còn có thể đục nước béo cỏ, đạt được một chút chỗ tốt. Táng thần mộ bên ngoài, rất nhiều người sớm đã chú ý tới Mạc Vong Trần một đoàn người đến, giờ phút này thấy bọn hắn bắt đầu hướng bên trong thăm dò vào. Không ít người đều là đi theo bắt đầu chuyển động, những người này, ngoại trừ tán tu bên ngoài, đại bộ phận đều là Yên Vũ Minh bên trong, một chút thánh địa, di tích cổ võ thế gia cao thủ. Một đường hướng phía trước, Mạc Vong Trần bọn người càng là có thể nhìn thấy, có mấy đạo thần hồng cực đỉnh đầu bọn họ phía trên lướt qua, khí tức kinh người, lại đều là một phương thánh chủ cấp cường giả. Chương 1030, Thượng Cổ Ma Giao. Táng thần mộ, từ xa xưa đến nay, mảnh này sinh mệnh cấm khu chi bên trong ẩn chứa vô cùng cơ duyên. Thế nhân đều nghĩ đối hắn dò xét đến tuột cùng, có thể vạn năm tuế nguyệt đến nay, đạt được cơ duyên người, so sánh với những cái kia vẫn lạc trong đó người, đơn giản ít đến thương cảm. Mảnh này tĩnh mịch sơn lâm không biết mai táng bao nhiêu hảo kiệt hải cốt, dù cho là cổ thần cường giả đều không ngoại lệ. Cùng Hàn Vũ chi địa khác biệt, nơi này cũng không có nguyền rủa chi lực tồn tại, nhưng lại có cấm chế, càng là hướng bên trong, cấm chế càng mạnh, bây giờ bất quá xâm nhập trăm giảm, ta tu vi bắt đầu từ hư tiên cảnh trung kỳ, bị áp chế đến sơ kỳ. Lúc hành tẩu, Mạc Vong Trần đánh giá bốn phía, hắn một mình ngôn ngữ, trên đường đi, cũng không có phát sinh gì đó ngoài ý muốn. Phạm vi trăm dặm, nơi này có thể nhìn thấy không ít người lai vãng qua vết tích, hiển nhiên táng thần mộ bên ngoài khu vực, cũng không có quá lớn uy hiếp, từng ấy năm tới nay như vậy, không biết có bao nhiêu tu giả từng tới nơi đây. Đại La thiên giới, tất cả sinh mệnh cấm khu đều có khác biệt, duy nhất giống nhau chính là, bọn chúng đều ẩn chứa vô cùng nguy cơ, nương theo lấy mê người cơ duyên, nghe đồn từng có người tại cái này táng thần mộ bên trong, thu được bất tử thần dược, không những tu vi tăng nhiều, càng là thu được có thể so với thánh đế cường giả vô cùng thọ nguyên. Sớm tại mấy ngày trước, liền đã có không ít thế lực cường giả tiến vào dò xét, Mạc Vong Trần bọn người tiến đến nay, đã gặp không ít hơn 10 tốt nhân mã. Nghe đồn dù sao chỉ là nghe đồn, ai cũng không có thấy tận mắt từng tới, thế gian là có hay không có bất tử thần dược tồn tại, sợ rằng cũng nói không chính xác. Mạc Vong Trần nói, Mục Nhược Tình lại là nhất yếu, cũng không chỉ là nghe đồn đơn giản như vậy, bất tử thần dược thật là có người từng chiếm được, Kính Nguyệt Cung đương đại thánh chủ, liền tại vạn năm trước. Tại cái này táng thần mộ bên trong thu hoạch một gốc. Hán tu vi không những bởi vậy tăng vọt cực bán thần cảnh giới, mà lại thế nhân đều suy đoán, gốc kia bất tử thần dược chi lực, ở trong cơ thể hắn ngưng tụ thành thần cách, tuy nhiên ngưng tụ tốc độ chậm chạp, nhưng hắn thọ nguyên vô tận, cuối cùng sẽ có một ngày, thần cách thành hình, làm cho hắn trở thành đương thời vị trí thứ 8 thánh đế. Thật là có người từng chiếm được. Mạc Vong Trần kinh ngạc, việc này hắn ngược lại không từng có nghe nói, bất quá nhưng cũng biết được, Kính Nguyệt Cung chính là Yên Vũ Minh bên trong một đại thánh địa chí nhất. Thấy hắn trên mặt như vậy kinh ngạc, Mục Nhược Tình nhưng trong lòng thì hiếu kỳ, việc này tuyệt không phải bí mật gì, không nói toàn bộ Đại La Thiên Giới, chí ít Yên Vũ Minh bên trong, cơ hồ không mọi người sẽ biết. Bây giờ Mạc Vong Trần không biết, chẳng lẽ hắn không phải Yên Vũ Minh người? Trên thực tế, ngoại trừ Mục Hải cùng Giang Hồng hai người bên ngoài, chuyến này hộ tống hai nhà cao thủ, bao quát Mục Nhược Tình ở bên trong, bọn hắn cũng không biết Mạc Vong Trần cùng Thanh Đế Tử thân phận chân thật. Thậm chí có Giang gia trưởng lão không hiểu, vì sao Thánh Chủ không đem hai cái này, từng bắt Giang Như Nguyệt người trẻ tuổi giải quyết tại chỗ, mà lại giờ phút này, đối bọn hắn thái độ, thế mà còn ngoài dự liệu khách khí. Một đường hướng bên trong tiến lên, Táng thần mộ bên trong thoáng như tự thành một giới, nơi này không có đêm tối cùng ban ngày khác nhau. Mạc Vong Trần bọn người không biết đạo hạnh đi được bao lâu, chỉ biết là bọn hắn ít nhất là xâm nhập đến 500 dặm bên trong. Tới hiện tại, bọn hắn đã thật lâu không có gặp được những cái kia đi đầu tiến đến dò xét các phương cường giả. Sau lưng ngược lại là còn có không ít người hộ tống, đến nơi này. Một cái cự đại hàn đầm. Phía trước, chợt có một cái hàn đầm xuất hiện, mặt nước hàn khí không ngừng bốc lên. Vừa tiếp cận, Mạc Vong Trần bọn người liền có thể phát hiện, không khí nơi này biến thành lạnh như băng rất nhiều, có một số làm người ta sợ hãi. Nhìn lại muốn lấy phi hành phương thức, vượt qua cái này hàn đầm mới được, khổng lồ như thế, nếu là đi vòng, chỉ sợ cần tốn hao không ít thời gian. Giang Hồng mở miệng. Trên thực tế, đám người từ tiến đến bây giờ, đều là lựa chọn đi bộ tiến lên phương thức, bởi vì nghe nói táng thần mộ bên trong, có không ít thượng cổ dị chủng ẩn hiện, như ngự không vượt qua, mục tiêu quá lớn, khó tránh khỏi sẽ gặp phải những cái kia dị chủng công kích. Siêu. Tại Giang Hồng ngôn ngữ vừa mới rơi xuống, Mạc Vong Trần bọn người còn chưa khởi hành lúc. Sau lưng, những cái kia hộ tống tiến đến các phương tu giả, lại là dẫn đầu bay vọt lên, hướng hàn đầm bờ bên kia lao đi. Ừm. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần lại là bỗng nhiên nhăn mi đầu, bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản bình tĩnh mặt nước, giờ phút này lại là có từng mảnh gợn sóng khuyết tán mở miệng. Soạn. Một đầu số dài trăm trượng hắc sắc cự long xông ra, bọt nước văng khắp nơi, tản mát tại Mạc Vong Trần đám người trên thân, băng lãnh hồ nước làm cho bọn hắn không khỏi thân thể run lên. A. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy cái kia vừa mới dẫn đầu lao đi, muốn tiến về bờ bên kia tu giả, chớp mắt chính là bị cự long nuốt vào trong bụng. Không tốt, là thượng cổ ma giao. Có người kinh hô. Dù cho là Mục Hải cùng Giang Hồng, giờ phút này cũng không khỏi cho mày. Ôi trời ơi, là một đầu có thể so với thánh chủ cấp cường giả thượng cổ ma giao. Vừa rồi những cái kia qua sông người bên trong, có một tên thế nhưng là thiên tiên cảnh đại trưởng lão cấp nhân vật, thế mà cũng bị một ngụm nuốt giết. Trang diện nhất thời rối loạn lên, tất cả mọi người đều sắc mặt mang theo sợ hãi, thân thể lui về sau đi. Giống. May mà chính là, kia ma giao tựa hồ cũng không có quá mạnh công kích tính, tại nuốt mấy người đằng sau, nó một đôi tinh hồng đôi mắt trông lại, phát ra nộ hống, lập tức lần nữa xuyên vào trong hàn đàm. Đầu này ma giao sợ là ở đây ngủ đông, bây giờ bị người quấy nhiễu tỉnh lại. Cũng may nó cũng không có quá mạnh công kích tính, bất quá, nếu là tiếp tục ngự không mà độ, kia không khỏi cũng quá nguy hiểm, nhìn lại chỉ có thể đi vòng, đây là an toàn nhất lựa chọn. Mục Hải nhíu mày nói, những người khác gật đầu, hiển nhiên cũng không nguyện ý mạo hiểm, mà lại cái này ma giao bây giờ vừa mới tỉnh lại, nếu là tiếp tục quấy nhiễu, khó tránh khỏi hội đại khai sát giới. Một đầu có thể so với thánh chủ cấp cường giả thượng cổ ma giao, như khởi xướng cuồng, cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đối phó được, cho dù là Mục Hải cùng Giang Hồng hai người liên hợp xuất thủ, đều chưa hẳn có lòng tin có thể trấn áp đối phương. Vì lý do an toàn, Mạc Vong Trần bọn người cuối cùng đành phải dọc theo bên hàn đàm duyên quấn đi qua. Nay đầm cực kỳ to lớn, khi bọn hắn đường vòng bờ bên kia lúc, cũng đã là hao tốn mấy cái canh giờ. Dứt khoát chính là, trong lúc này cũng không tiếp tục phát sinh nguy hiểm gì. Nơi này cấm chế mạnh hơn. Mạc Vong Trần nhíu mày, một đường đi tới hiện tại, hắn tu vi, sớm đã là bị áp chế đến đế cảnh ngũ trọng. Đây vẫn chỉ là 600-700 dặm phạm vi, nếu là đi đến 2000 dặm chỗ, còn không biết sẽ bị áp chế đến mức nào. Càng là hướng bên trong, liền càng thêm hung hiểm, mà bọn hắn tu vi, lại là càng đổi càng thấp, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. A, lại là đi về phía trước hơn 10 dặm, đồng nhiên, cách đó không xa trong rừng, có tiếng kêu thảm thiết lan truyền đi qua, mọi người đều là trên mặt giật mình, cảnh giác nhìn lại. Chỉ gặp hơn 10 đạo thân ảnh từ bên kia nhanh chóng chạy tới, đều trên mặt sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn. Chạy mau, bên kia có nhất tôn hồn nô ẩn hiện. Thật là đáng sợ, hồn nô quanh thân tản mát ra vô tận hắc khí, chớp mắt liền đem mấy người bao phủ, hóa thành cho bụi. Chạy trốn ở giữa, trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo sợ hãi, đủ để nhìn ra trong lòng bọn họ khiếp đảm. Mau mau rời đi. Mục Hải quát khẽ một tiếng, không còn dám có do dự, mang theo đám người hướng phía trước nhanh chóng bay xuyên. Chỉ có đại năng mộ phần, Phương sẽ có hồn nô ẩn hiện, hẳn là bên kia mai táng một vị nào đó cổ tiền cường giả. Mạc Vong Trần nhíu mày, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, đi theo đội ngũ nhanh chóng chạy trốn lên tới. Nơi đây tu vi bị áp chế, không nên xảy ra chiến đấu, mà lại hồn nô loại này tồn tại, rất khó đối phó, sợ là chỉ có thánh đạo chi binh mới có thể chẳng diệt. Chương 1031, nguy cơ từ phía. Một đường hướng phía trước, ước chừng qua nửa cái canh giờ đằng sau. Mạc Vong Trần bọn người rốt cục ngừng lại, chuyển mắt hướng phía sau lưng nhìn lại. Kia hồn nô tựa hồ cũng không có đuổi theo, làm cho đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phía trước là nhất phiến đầm lầy địa, nơi này tầm mắt biến thành càng thêm mờ tối rất nhiều. Chạy mau. Đông nhiên, đầm lầy bên trong có tiếng kinh hô truyền đến, ôi trời ơi, là một đầu có thể so với thánh chủ cấp cường giả đại hoang long mãng. Long mãng thân thể ngàn trượng, tuy tiện liền xoắn nát một tòa núi lớn, há miệng giống to, đánh chết tươi mười mấy người. Thượng cổ ma giao, đại hoang long mãng, cái này táng thần mộ bên trong, tại sao lại có nhiều như vậy thượng cổ dị chủng tồn tại? Đám người kinh hoàng chạy trốn, sắc mặt sắc trắng, hiển nhiên luân phiên tao ngộ, làm cho không ít người nội tâm sớm đã là đánh lên chống lui quân. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta tiếp tục đi tới. Mục Hải quát khẽ một tiếng. Hắn cắn răng, lập tức mang theo Mạc Vong Trần bọn người, từ đầm lầy biên giới lần nữa đi vòng mà qua. Giống. Liên tại bọn họ vừa mới rời đi không lâu, một cái thân thể dài đến ngàn trượng long mãng cực trong đầm lầy truyền ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra gào thét, đây là một loại sóng âm công kích. Chớp mắt liền lại có mấy người không tránh kịp, sinh sinh bị chấn thành huyết vụ. Tại chỗ hình thần đều diệt. Hừ. Nhưng vào lúc này, có tiếng hừ lạnh truyền đến, một đạo thân ảnh đằng không mà lên, hướng tới trước mặt kia long mãng bước tới. Có thánh chủ cấp cường giả xuất thủ. Đám người kinh hô, mặt mũi tràn đầy kích động, bây giờ cái này phiến khu vực bên trong, chí ít còn có mấy trăm người, thánh chủ cấp cường giả cũng không ít đến. Ông. Hư không chấn động. Một cái giả thiên đại thủ hiện hiện, sát na chính là hướng phía long mãng hung hăng chấn áp xuống. Giống. Đối mặt thánh chủ cấp cường giả toàn lực nhất kích, long mãng lại là mảy may không sợ, lần nữa phát ra giống to, đem kia đẻ xuống đại thủ đánh sơ xác. Sóng âm công kích cực kỳ đáng sợ, lan tràn đến vị thánh chủ kia đại năng chỗ. Chỉ gặp hắn nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, thân thể bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Ôi trời ơi, thánh chủ đại năng cư nhiên như thế không chịu nổi nhất kích. Vừa mới hưng phấn không đến bao lâu đám người, thấy cảnh này đằng sau, sát na sắc mặt kịch biến. Nơi đây có cấm chế tồn tại, vị này đại năng tu vi, tất nhiên cũng bị áp chế rất nhiều. Cái này long mãng thật là đáng sợ, trừ phi có bán thần cường giả ở đây, nếu không không người có thể đối với nó trấn áp. Trong ngôn ngữ, đám người nhưng cũng không quên thoát đi. Thân thể cấp tốc bay ngược. Vị thánh chủ kia cường giả càng là không chút do dự xoay người bay lượn, sớm đã không có bất kỳ dừng lại gì ý nghĩ, giờ phút này chỉ muốn vội vàng rời đi cái này phiến khu vực. Suy. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bay ra ngoài không có bao xa, một vòng kinh người hàn quang chính là đối diện lướt đến. A. Sau một khắc, người thánh chủ kia đại năng chớp mắt chính là bị chạm diệt. Thân thể hóa thành huyết vụ phiêu tán. Không xong, kia hồn nô lại truy kích đến nơi đây. Ôi trời ơi, chớp mắt liền chém một vị thánh chủ đại năng, cái này hồn nô đến tột cùng là gì đó tầng thứ tu vi. Chỉ có đại năng mộ phần, mới có hồn nô thủ hộ, nơi này đến tột cùng mai táng vị kia thánh hiền thời cổ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Chỉ cảm giác nơi này sớm đã không có địa phương an toàn, duy nhất có thể làm, chính là tránh né kia hồn nô cùng những này thượng cổ dị chủng công kích. Tăng thêm tốc độ. Nơi xa, dù cho là Mục Hải cùng Giang Hồng hai người, nhìn thấy vừa rồi vị thánh chủ kia vẫn lạc một màn, cũng không khỏi sắc mặt kịch biến, nội tâm chấn động. Hảo tại bọn họ trước kia liền rời đi nơi đó, giờ phút này Đại Hoang Long Mãng cũng không hướng phía bên này đuổi theo. Mạc Vong Trần một đoàn người cấp tốc chạy trốn, Mạc ước một cái canh giờ đằng sau, rốt cục vòng qua kia phiến đầm lầy địa. Đám người đầy mặt cảnh giác, thận trọng tiến lên, nơi này thật sự là quá mức nguy hiểm, dù cho là thánh chủ đại năng, đều có tùy thời vẫn lạc khả năng. Từ vừa rồi bắt đầu, ta liền một trực giác đến chỗ nào không đúng sức lực. Lúc hành tẩu, Mạc Vong Trần bỗng nhiên nhăn nhăn mi đầu, cái này phiến khu vực bên trong, cấm chế chi lực tựa hồ giảm bớt một chút, chúng ta đi về phía trước vài dặm địa, tu vi cũng không có bị tiếp tục cấm chế. Nghe được lời này, mọi người đều là nhíu mày, hiển nhiên bọn hắn từ lâu có chỗ phát giác, vốn cho rằng chỉ là ảo giác thôi, bây giờ Mạc Vong Trần nói ra, bọn hắn nhất thời ý thức được chuyện không thích hợp. Để cho ta nhìn xem. Thanh đế tử nhíu mày nói, lập tức hắn chậm rãi đóng lại hai con ngươi, trên người có một loại nhàn nhạt thanh mang lan tràn ra, cùng bốn phía che trời cổ thụ phát sinh rình dáng. Không được. Mạc ước mấy tức thời gian đằng sau, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, cái này phiến khu vực, có một loại ẩn hình đường vân tồn tại, mắt trần khó mà phát giác, đây là thượng cổ thời kỳ bị còn sót lại ở đây một loại nào đó trận pháp, mau mau rời đi. Nghe được lời này, đám người sắc mặt đều biến, có người nhất thời hoảng loạn, nghe nói loại này bên trên cổ pháp trận, ẩn chứa vô cùng sắc cơ, như một khi không cẩn thận đem trận pháp kích hoạt. Bọn hắn nơi này tất cả mọi người, đều muốn chết ở đây. Giang giác. Đông nhiên, Giang Hồng dưới chân có một đạo thanh thúy đứt gây âm thanh truyền đến, làm cho đám người không khỏi nội tâm siết chặt, ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một khối gãy xương, bị hắn dầm nát. Nguyên lai chỉ là một khối gãy xương. Đám người chậm rãi tùng thở một hơi. Ong ong ong. Nhưng mà, lại là không chờ bọn họ buông lỏng cảnh giác lúc. Cái này phiến khu vực không gian, lại là bỗng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy. Không tốt, trận pháp bị kích hoạt lên. Thanh đế tử kinh hô. Chỉ gặp, hư không bên trong, từng đạo ảm đạm kim mang hiện hiện ra, những này kim mang sâu trôi đến cùng một chỗ, hình thành đặc thù nào đó đường vân. Xong, chúng ta thân hãm cái này trận pháp bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên trưởng lão thân thể run rẩy, liền thanh âm đều là biến thành run lên. Xì. Chợt có một đạo âm thanh xé gió lên, ẩn chứa vô cùng sắc cơ, làm cho đám người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Cẩn thận. Mạc Vong Trần phản ứng đầu tiên đi qua, trong hư không, một vòng kiếm quang lăng không chém tới, trực chỉ Mục Nhược Tình chỗ. Bạch. Hắn một tay lấy Mục Nhược Tình kéo ra, kiếm quang từ đối phương bên cạnh cắm vai mà qua, hữu kinh vô hiểm. Ông! Nhưng mà, còn không đợi hai người bọn họ thở phào, dưới chân, Mạc Vong Trần tựa hồ dẫm đạp đến cái nào đó trận nhãn. Lập tức một đạo vô song thánh mang từ dưới chân tỏa sáng, sát na liền đem hắn cùng Mục Nhược Tình hai người bao phủ. Siêu! Thánh mang dây lát chợt hiện tức thì, làm quang mang lần nữa biến mất lúc, hai người thân ảnh sớm đã là biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn không cẩn thận dẫm đạp đến cái nào đó truyền tống trận mắt, phiền thoái, nếu là bị truyền tống đến táng thần mộ chỗ sâu, tất nhiên đã đi là không thể trở về. Giang Hồng nhíu mày nói. Nhược Tình. Mục Hải cho mày, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, tự mình nữ nhi tung tích không rõ, trong lòng của hắn tự lo lắng vô cùng. Chúng ta chậm rãi di động, ngàn vạn cẩn thận, đừng lại dẫm đạp đến trận nhãn. Nếu không nếu đem sát trận triệt để kích hoạt, sợ là không người có thể may mắn thoát khỏi. Mạc huynh sau lưng có cao nhân che chở, Mục cô nương ở cùng với hắn, hẳn là sẽ rất an toàn. Thanh đế tử như vậy nói. Có thể lời tuy như thế, hắn nhưng cũng không dám hoàn toàn cam đoan. Mạc Vong Trần hai người nhất định có thể an toàn. Táng thần mộ dù sao cũng là thời tiền hoang cổ để lại sinh mệnh cấm khu. Dù cho là thánh đế cường giả đều có chết ở đây. Mà lại nơi đây có cấm chế tồn tại, vị kia trên thánh sơn tiên sinh, ai biết hắn đến tột cùng có thể hay không cảm ứng được Mạc Vong Trần tồn tại. Chương 1032, trong di tích cầu. Đây là đâu? Trong mơ mơ màng màng, Mạc Vong Trần tỉnh lại. Một bên, Mục Nhược Tình vẫn tại trong hôn mê. Mục cô nương. Hắn vô vô gõ má của đối phương, muốn đem chi tỉnh lại. Hào nửa ngày, Mục Nhược Tình tỉnh lại, cùng Mạc Vong Trần giống nhau chính là, nàng trong mắt đầu tiên là hiện lên mê mang. Rất nhanh, liền cũng là phản ứng lại, chúng ta đây là ở đâu? Mạc Vong Trần lắc đầu, chau mày, trước đó hẳn là không cẩn thận dẫm lên truyền tống trận pháp, bây giờ nhìn lại, chúng ta vẫn như cũ còn tại táng thần mộ bên trong, mà lại, chỉ sợ là bị truyền tống đến chỗ sâu. Sở dĩ như vậy xác nhận, là bởi vì Mạc Vong Trần phát hiện, trong cơ thể hắn linh hải, giống bị hoàn toàn phong cố, mặc cho hắn như thế nào thôi động, linh lực đều vô pháp bị kích hoạt, tu vi bị triệt để áp chế, không còn nửa phần. Mục Nhược Tình cũng là như thế, nàng chau mày, ánh mắt đánh giá bốn phía. Táng thần mộ bên trong nguy cơ tứ phía, lại có đại lượng mạnh mẽ thượng cổ dị trùng ẩn hiện, chúng ta tu vi bị áp chế đến không còn nửa phần, nếu là hành tẩu bên ngoài, dạng này quá nguy hiểm. Coi như không có lọt vào thượng cổ dị trùng công kích, chúng ta giờ phút này cũng đã lạc mất phương hướng, táng thần mộ hạo hãn vô biên, muốn đi ra, chỉ sợ không phải gì đó sự tình đơn giản. Hai người đứng người lên, đều trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt đánh giá bốn phía. Làm sao bây giờ? Mục Nhược Tình dò hỏi, trên mặt có loại sáu thần vô chủ cảm giác. Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, dù sao đều đã dạng này, không bằng liền ở chỗ này tìm xem nhìn, phải chăng có thể tìm tới một chút gì đó. Đã dám đến táng thần uyên, trong lòng của hắn liền sớm đã làm xong bất kỳ chuẩn bị gì, xảy ra chuyện như vậy, mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng Mạc Vong Trần cũng là sẽ không lộ ra quá mức bối rối. Rất nhanh, hai người một đường tiến lên, nội tâm cảnh giác, không dám đi được quá nhanh, sợ kinh động cái này phiến khu vực bên trong tồn tại. A, nơi này lại có một chỗ di chỉ. Làm đi mà cước nửa cái canh giờ, Mạc Vong Trần kinh ngạc phát hiện, phía trước xuất hiện một cái hố sâu, bốn phía cổ thụ hoàn toàn sụp đổ, khô giả thân cảnh sớm đã chết đi, không tái sinh trưởng. Mà tại hố sâu phía dưới, có đại lượng xây dựng hài cốt. Chẳng lẽ là mảnh này di tích, từ phía trên nện xuống, mới có cái hố sâu này? Mục Nhược Tình kinh ngạc nói. Không chỉ là nàng, Mạc Vong Trần trong lòng như nhau sinh ra ý nghĩ này, cái này giống như một cái cổ tiền tông môn di chỉ, nhưng vì sao, hội từ trong trời cao ngã xuống? Chẳng lẽ là có vô thượng đại năng người, trước đây đem cái này tông môn, toàn bộ nhổ tận gốc, dẫn tới nơi đây. Chúng ta ở đây, tu vi bị áp chế đến không còn nửa phần, thần niệm vô pháp vận dụng, ngươi mục gia chi phía trước tin tức trở về trưởng lão, phát hiện cái kia di tích, hẳn không phải là nơi này, nếu không hắn không có khả năng đem tin tức truyền trở về. Mục Nhược Tình gật đầu, mi đầu càng gia tăng hơn nhăn, như thế nói đến, chúng ta giờ phút này vị trí, so với lúc trước vị trưởng lão kia, còn phải xâm nhập rất nhiều. Tìm xem nhìn có cái gì có thể sử dụng đồ vật. Mạc Vong Trần đề nghị. Lập tức hai người chính là đi vào di tích bên trong. Những này xây dựng hình thức cực kỳ cổ lão, này tông môn sợ là thời tiền hoàng cổ tồn. Mạc Vong Trần ra kết luận. Hai người lục lọi lên, thượng cổ di tích thế nhưng là một chỗ bảo địa, không ít người từng tại những địa phương này bên trong. Từng chiếm được nhân tộc tổ khí, thậm chí là vô thượng truyền thừa. Có thể một đường tìm kiếm xuống tới, bọn hắn nhưng không có chút nào phát hiện, nơi này phảng phất là bị người đến tham qua một loại đã sớm bị cướp sạch trống không. Ừm. Đồng nhiên, Mạc Vong Trần bước chân dừng lại, sắc mặt hơi đổi. Thế nào? Thấy hắn như thế, Mục Nhược Tình không khỏi cũng là đi theo khẩn trương lên. Giống như có người. Mạc Vong Trần meo lại hai con người. Tu vi bị áp chế, nhưng hắn còn có cảm chi lực tồn tại. Mặc dù vô pháp như thường ngày như vậy bao trùm vạn lý phạm vi, nhưng mấy chục trượng khoảng cách còn có thể làm được. Có người. Mục Nhược Tuyết trên mặt giật mình, đồng thời trong lòng tò mò lên đến, bọn hắn tu vi không phải bị áp chế sao, mà lại thần niệm vô pháp thi triển, Mạc Vong Trần là thế nào cảm ứng được. Nói đến, tới hiện tại, tự mình tựa hồ cũng còn không biết tên của đối phương. Không xác định có phải hay không người, nhưng ta có thể cảm giác được, phía trước có một cô yêu ớt khí tức. Mạc Vong Trần sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này chính là táng thần mộ chỗ sâu, làm sao có thể có người trong này? Có phải hay không là cha ta bọn hắn? Mục Nhược Tình như vậy nghĩ đến. Mình cùng Mạc Vong Trần không cẩn thận dẫm lên truyền tống trận pháp, những người khác sợ cũng là không thể tránh được. Không phải là không có khả năng. Mạc Vong Trần nói. Cuối cùng, hai người quyết định tiến về xem xét, Mạc Vong Trần đặc địa phân phó, không muốn đả thảo kinh xà, như phía trước xuất hiện không phải Mục Hải bọn người, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Ừm, không có cái gì. Khi đi tới một chỗ oanh sập xây dựng phía trước lúc, ngoại trừ mảng lớn phế tích bên ngoài, hai người liền không còn có nhìn thấy cái khác. Mạc Vong Trần không khỏi nhăn lại mi đầu, hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được, nơi này có một cô yêu ớt khí tức tồn tại. Có thể hay không bị chôn ở chỗ này mặt. Mục Nhược Tình như vậy nói. Tại nàng nói chuyện đồng thời, Mạc Vong Trần lại là sớm đã hướng phía kia phế tích bên trong đi đến, bởi vì giờ khắc này, hắn bỗng nhiên đã nhận ra một loại quen thuộc khí tức. Ầm ầm. Đưa tay đem phía trước sụp đổ xây dựng quét dọn, sau đó chỉ gặp một vòng mơ hồ từ đó tán phát ra. Quả nhiên là thánh ấn mảnh vỡ. Hắn kinh hô, ánh mắt lập lòe, cái này oanh sập xây dựng phía dưới, tồn tại một khối đặc thù cự thạch phía trên có một khối nửa cái lớn chừng bàn tay thánh ấn. Như thế phát hiện, làm cho Mạc Vong Trần nội tâm cuồng hỉ, cái này thánh ấn không chỉ là mảnh vỡ đơn giản như vậy, từ vẻ ngoài nhìn lại, chỉ sợ là Ngọc Hoàng thánh ấn mặt khác nguyên một nửa nhiều. Gâu, là ai quấy rầy bản đế đi ngủ? Nhưng mà, ngay tại hắn đang chuẩn bị hướng phía trước, đi lấy thánh ấn đồng thời, chợt có một đạo chó sủa truyền đến, làm cho Mạc Vong Trần trong lòng giật mình. Nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện, thánh ấn phía dưới khối kia cự thạch phía dưới, vậy mà chấn áp một cái lông trắng cẩu, nó miệng nói tiếng người, giống như mới từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, một mặt tức giận. Vông! Ta không có nằm mơ a. Thật là có người đến. Tức giận qua đi, lông trắng cẩu tựa như cùng phản ứng lại một loại mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, hướng Mạc Vong Trần đại hống đại khiếu nói, tiểu tử, nhanh! Gâu gâu gâu! Mau đưa bản đế cứu ra ngoài! Gâu! Nó giống như cực kỳ hưng phấn, có một loại sắp chạy thoát cảm giác. Nơi này làm sao sẽ trấn áp một con chó? Mục Nhược Tình đi tới, trên mặt cực kỳ kinh ngạc. Mạc Vong Trần lắc đầu, lông trắng cẩu hơn nửa người bị đặt ở cự thạch phía dưới, chỉ có một con chó đầu lộ tại bên ngoài, có thể mặc dù như thế, vẫn như cũ có thể nhìn ra. Hắn giống như hồi lâu không có thể đi vào ăn, bây giờ chỉ còn lại có một tầng da bọc xương. Nhìn lại cái này cẩu sợ là bị trấn áp thật lâu, thế mà không có chết đi, không khỏi cũng quá kinh người chút. Mạc Vong Trần kinh ngạc nói. Gâu! Gì đó cẩu không cẩu. Bản đế thế nhưng là thời tiền hoang cẩu ngang dọc thế gian bạch thánh đế. Tiểu tử, còn không mau đem ta cứu ra. Lông trắng cẩu một mặt lo lắng, đại hống đại khiếu, căn bản cũng không phải là có việc cầu người cảm giác, mà là phảng phất tại đối Mạc Vong Trần hạ mệnh lệnh giống như. Chương 1033, lại thấy ánh mặt trời. Gì đó? Nghe được bạch mao cẩu, Mạc Vong Trần cùng Mục Nhược Tình đều là trên mặt giật mình, thời tiền hoang cổ vẫn lạc tại táng thần mộ bên trong bạch thánh đế. Gâu! Không nghĩ tới thế mà còn có người nhớ kỹ bản đế. Bạch Mao cẩu một mặt thần khí bộ dáng, bất quá ai nói cho các ngươi biết, bản đế vẫn lạc, thật sự là nói mò, đến cùng là cái nào tiểu tử lung tung tung tin đồn nhảm. Còn không mau đem ta phóng xuất, nếu là bản đế tâm tính tốt, còn có thể cho các ngươi một chút tạo hóa. Bạch Thánh Đế làm sao biến thành một con chó? Ngươi lừa gạt ai đây? Mạc Vong Trần rõ ràng không mắc mưu. Mà lại, đây chính là hoàng cổ tuế nguyệt trước nhân vật, kinh diễm một thời đại, mất tích trăm ngàn vạn năm lâu, nghe đồn Bạch Thánh Đế một lần cuối cùng xuất hiện, là tiến vào cái này táng thần mộ bên trong. Gâu gâu gâu. Nghe được Mạc Vong Trần khinh bỉ ngôn ngữ truyền đến, nó nhất thời đại hống đại khiếu, như một cái giống là chó điên. Ngươi tiểu tử biết cái gì, bản đế chân thân, vốn chính là một con chó, mau đưa ta thả, nếu không chờ ta ra, không phải nuốt sống hai người các ngươi. Nói đến, bản đế cũng đã có ngàn vạn năm chưa từng ăn qua đồ vật. Ngôn ngữ đồng thời, nó bên miệng lại có ngụm nước chảy ra, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Mạc Vong Trần cùng Mục Nhược Tình. Làm sao bây giờ? Mục Nhược Tình nhíu mày, một cái tự xưng là Bạch Thánh Đế cầu xuất hiện tại cái này táng thần mộ bên trong, ngẫm lại đều làm người có một số khó có thể tin. Liên ngươi cái này gầy bẹp bộ dáng, giả mạo Bạch Thánh Đế không nói, lại vẫn dám nói ăn chúng ta, muốn thật có thể ra, ngươi sẽ bị đặt ở cái này trong kia lâu như vậy. Mạc Vong Trần nhìn xem Bạch Mao Cẩu, một mặt xem thường, nếu là vừa rồi ngươi nói chuyện êm hai chút, không chừng ta tâm tính tốt, liền đem ngươi thả, hiện tại, ngươi nằm mơ đi thôi. Gâu! Bạch Mao Cẩu cắn răng niết miệng, quá cuồng vọng. Lại dám như thế theo bản đế nói chuyện. Thôi được, không ăn các ngươi cũng được, trước tiên đem ta phóng xuất, bản đế liền không làm hắn khó khăn thu hai người các ngươi làm đệ tử. Thấy Mạc Vong Trần muốn quay người rời đi, Bạch Mao Cẩu nhất thời gấp, lần nữa thét lên, tiểu tử. Tại ta thời đại kia, không biết bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt muốn bái nhập ta môn hạ, đây chính là vinh hạnh của các ngươi. Gâu! Đại ca! Sư phụ! Gâu! Yêu cầu ngươi! Cứu ta ra ngoài đi! Muốn ta bái ngươi làm thầy đều có thể! Gâu! Không muốn đi a! Mạc Vong Trần lôi kéo Mục Nhược Tình, thân thể biến mất tại kia oanh đạp trước cổng chính phương, Bạch Mao Cẩu muốn khóc không nước mắt, buông xuống tự mình tôn nghiêm. Không khoa trương. Mạc Vong Trần quay người đi trở về, Ngọc Hoàng Thánh Ấn ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không như vậy rời đi. Hiện tại, cái kia nói cho ta ngươi rốt cuộc là thứ gì đi. Hắn ngồi xổm ở Bạch Mao Cẩu phía trước, hung hắn nói. Tiểu tử, nói chuyện êm tai một chút. Bản đế cũng không phải cái gì đồ vật. Không đúng. Bản đế là đồ vật. Gâu gâu gâu. Nó thẹn quá hóa giận, lần nữa đại hống đại khiếu. Mạc Vong Trần có một số im lặng, trực tiếp hỏi, có phải hay không chỉ cần đem tảng đá kia bên trên đồ vật lấy đi, là có thể đem người cứu ra? Không tệ. Chỉ cần đem cái này Ngọc Hoàng Thánh Ấn. Vâng. Nó ngôn ngữ dừng lại. Tựa hồ ý thức được mình nói sai lời gì. Ngươi biết đây là Ngọc Hoàng Thánh Ấn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Mạc Vong Trần biến sắc, đây là cổ thiên đình di vật. Ngày xưa Ngọc Hoàng Thánh Đế bằng vào này ấn, trưởng quản tâm giới, cũng không phải cái gì người đều biết nó lai lịch. A. Ngươi tiểu tử thế mà cũng biết. Bạch Mao Cẩu trên mặt cũng là kinh ngạc lên. Ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Mạc Vong Trần. Ngươi đến cùng là ai? Mạc Vong Trần quát lạnh, sắc mặt biến đến bất thiện lên đến. Con chó này lai lịch quá mức thần bí, thế mà biết Ngọc Hoàng Thánh Ấn. Thật chẳng lẽ như nó lời nói như vậy, tự mình là thời tiền hoàng cổ Bạch Thánh Đế. Bản đế thề, vừa rồi tuyệt đối không có nửa câu hoang ngôn, nếu không bị thiên lôi đánh, gâu. Bạch Mao Cẩu rất là nghiêm túc nói. Ngày xưa kinh diễm một thời đại Bạch Thánh Đế, chân thân đúng là một cái Bạch Mao Cẩu. Mạc Vong Trần cùng Mục Nhược Tình liếc nhau một cái, trên mặt kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi nếu biết đây là Ngọc Hoàng Thánh Ấn, vậy liền không thể lại bỏ lỡ, nhất định là muốn đem nó mang đi à. Bạch Mao Cẩu ánh mắt trông lại, tiếp tục nói, Thánh Ấn ngươi đem đi đi, bản đế không cùng ngươi đoạn, liền tạm thời cho là ngươi đã cứu ta, lấy được phần thưởng. Ngươi tại thả gì đó cầu thí. Mạc Vong Trần lườm nó một chút, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, nếu như ngươi thật sự là Bạch Thánh Đế, một khi thoát khốn, trên người chúng ta tu vi lại bị áp chế, lấy cái gì cùng ngươi chống lại. Gâu! Ngươi tiểu tử khả năng không biết, bản đế tại ngàn vạn năm trước, bị người khác chơi đều rồi một bả, nếu không phải thời khắc mấu chốt từ bỏ một thân tu vi tạo hóa, hiện lộ ra cố này chân thân, nếu không sớm đã là bị đẻ chết tại nơi này, bây giờ trên thân đâu còn có cái gì tu vi. Ta thể, ta lập tâm thể được đi. Thấy Mạc Vong Trần trên mặt vẫn như cũ một bộ không tin bộ dáng, Bạch Mao Cẩu cắn răng toét miệng nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cái kia có thể, ngươi lập xuống tâm thệ, như đến khốn sau dám đối với chúng ta xuất thủ, thì đến tận đây thân vẫn đạo tiêu, hình thần đều diệt. Ngươi tiểu tử cũng quá cẩn thận chút, mà lại cũng không cần lập xuống như vậy ngoan độc tâm thệ a. Bạch Mao Cẩu im lặng. Ngươi nếu là tại nói nhảm, ta muốn phải đi. Mạc Vong Trần nói. Bạch Mao Cẩu cắn răng, tốt tốt tốt. Sau đó, hắn lập xuống tâm thệ, nhưng Mạc Vong Trần vẫn như cũ có chút không yên lòng, buộc hắn cùng mình ký kết tâm thần khế ước, như một khi có cái gì ác ý, tự mình trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được, tâm niệm nhất động, tùy thời có thể lấy đưa nó mặt sát. Nói chung, tâm thần khế ước là dùng đến kiềm chế nô buộc cấm thuật, cổ tiền đến nay, rất nhiều đại năng giả đều sẽ dùng cái này đến khống chế những cái kia người không an phận. Vâng. Bạch Mao Cẩu mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng nhưng cũng không thể không dựa vào Mạc Vong Trần, cùng hắn ký kết tâm thần khế ước. Nó một mặt hề hoài, muốn khóc không nước mắt, bản đế một thế anh danh, bị hủy như vậy, bây giờ thế mà thành người khác nô buộc, ký kết tâm thần khế ước, go. Đừng nói nhảm, ta hiện tại liền đem Ngọc Hoàng Thánh Ấn lấy đi, ngươi tự mình ra. Mạc Vong Trần liếc mắt Bạch Mao Cẩu một chút. Lập tức hắn đứng người lên, ánh mắt lấp lánh nhìn qua kia trên đá lớn phương nửa khối thánh ấn, có thể cảm giác được, thánh ấn phía trên có đặc thù nào đó khí tức phát ra, cùng mình tu luyện thần vương Phục Thiên Quyết có một số giống nhau. Chính như Mộng Vũ Nhu lời nói như vậy, thần vương Phục Thiên Quyết chỉ là Hạo Thiên Kinh bên trong một bộ phận, chỉ cần đem Ngọc Hoàng Thánh Ấn toàn bộ tìm đủ, liền có thể đạt được hoàn chỉnh Hạo Thiên Kinh truyền thừa. Ầm ầm. Làm Mạc Vong Trần đem thánh ấn lấy đi đằng sau, Bạch Mao Cẩu gào một tiếng, trên mặt cực kỳ hưng phấn. Cái kia đem nó chấn áp nơi này ngàn vạn năm lâu cự thạch, tại thánh ấn bị lấy đi đằng sau, chính là đột nhiên oanh đạp xuống, hóa thành bột phấn. Khu khu. Gâu. Bột phấn rơi vào trong miệng nó, làm cho Bạch Mao Cẩu một trận cục, phi phi. Gâu. Khu khu. Chết hay không? Không chết liền ra. Mạc Vong Trần liếc mắt nói, đồng thời trong lòng cảnh giác, như một khi cái này Bạch Mao Cẩu có cái gì ý đồ xấu, hắn sát na liền muốn đem đối phương mặt sát. 1200 vạn năm. Bản đế. Gâu gâu. Bản đế rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Vông. Nó từ trong cho bụi leo ra, thân thể khô gầy như tuổi, chỉ còn lại có da bọc xương. Trong ngôn ngữ mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt nhịn không được bờ lạ nhỏ giọt xuống. Chương 1034, Cổ Thiên Đình di chỉ. Có cần phải kích động như vậy sao? Nhìn xem đại bạch cẩu thế mà thật khóc lên, Mạc Vong Trần không khỏi có một số mắt trợn tròn. Người tiểu tử biết gì đó? Bản đế thế nhưng là bị trấn áp 1200 vạn năm, 1200 vạn năm A. Đại bạch cẩu gâu gâu địa réo lên không ngừng, thân thể run rẩy, Mạc Vong Trần thật sợ nó bởi vì quá kích động, ngất đi. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, mặt đất rung động lên, loại này rung động biên độ cực kỳ to lớn, liên lụy phương viên trăm dặm phạm vi. Không được. Đại bạch cẩu đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, giống như nghĩ tới điều gì một loại chạy mau. Ngôn ngữ rơi xuống. Nó đúng là không có chút nào để ý tới Mạc Vong Trần hai người, nhanh chân chính là xông ra ngoài ra ngoài. Thấy nó như thế, Mạc Vong Trần cùng Mục Nhược Tình nào dám lưu lại, cũng là đi theo đảo mệnh lên tới. Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, hai người một chó chạy vội ra mảnh này di tích, Mạc Vong Trần nhịn không được hỏi. Nhìn đại bạch cẩu kia một mặt sợ chết bộ dáng, hiện tại hắn thật không khỏi có một số hoài nghi. Đây quả thật là ngày xưa kinh diễm một thời đại bạch thánh đế. Tiểu tử, ta quên nói cho ngươi, kia Ngọc Hoàng Thánh Ấn ngoại trừ là dùng đến chấn áp ta bên ngoài, ở đâu phiến đại địa phía dưới, còn có nhất tôn đáng sợ đồ vật bị chấn áp ở nơi nào. Ba người dừng bước, Đại bạch cẩu ánh mắt hoảng sợ hướng phía sau di tích nhìn lại, gâu. Bây giờ thánh ấn bị ngươi lấy đi, ta phải lấy thoát khốn, đại địa phía dưới bị trấn áp đồ vật, bây giờ cũng như nhau đạt được khôi phục. Kia phía dưới đến tột cùng trấn áp gì đó. Mạc Vong Trần nội tâm kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới còn có loại chuyện này. Đồng thời trong lòng của hắn hãi nhiên, nửa viên thánh ấn, không những trấn áp ngày xưa bạch thánh đế, mà lại đồng thời còn trấn áp nhất tôn, làm cho bạch thánh đế đều sợ hãi tồn tại. Đủ để có thể thấy được, Ngọc Hoàng thánh ấn danh bất hư truyện, đến này in, chấp trưởng tam giới, chỉ sợ cũng không phải là lời đồn. Ngươi quản nó là gì đó, dù sao không phải chúng ta có thể đối phó, còn không mau chạy, go. Đại bạch cẩu thanh âm từ đằng xa truyền đến, hiển nhiên tại Mạc Vong Trần ngu ngơ lúc, nó sớm liền đã chạy ra khoảng cách rất xa, không muốn sống nhất bản chạy vội đi xa. Ầm ầm. Đông nhiên, mặt đất chấn động biên độ biến thành càng thêm kịch liệt lên, toàn bộ cổ di tích triệt để sụp đổ, lâm vào đại địa phía dưới. Chỉ gặp một cái cự đại thân ảnh từ phế tích bên trong phá đất mà lên. Nhất Tôn Thạch Nhân. Mạc Vong Trần cùng Mục Nhược Tình đều là trên mặt giật mình. Người đá này như một tòa đồi núi như vậy to lớn, nó lấy hai tay xé rách mặt đất, từ đó leo ra. Thấy một màn như thế, hai người không còn dám có do dự, cũng là cấp tốc hướng phía sau chạy như bay. Người đá này đến cùng là gì đó? Rất nhanh chính là đuổi kịp đại bạch cẩu, Mạc Vong Trần nhịn không được dò hỏi. Tiểu tử, ngươi biết Ngọc Hoàng Thánh Ấn, cái kia hẳn là cũng biết cổ thiên đình tồn tại. Ngày xưa cổ thiên đình, cỡ nào huy hoàng, chư thần cùng tồn tại, người đá này, chính là ngày xưa cự linh thần nhất tôn thạch tượng, cũng không phải cái gì người đều có thể đối phó được. Đại bạch cẩu bốn chân đạp địa, nhanh chóng chạy vội đồng thời, như vậy nói. Cổ thiên đình thần. Nghe được hắn, Mạc Vong Trần cùng Mục Nhược Tình trong lòng càng là kinh ngạc lên, hắn nhịn không được hỏi, chẳng lẽ nơi này chính là ngày xưa cổ thiên đình gì chỉ? Ngươi tiểu tử còn không tính quá ngu, chạy mau đi, đây là táng thần mộ chỗ sâu, ở chỗ này tu vi hoàn toàn bị áp chế, không còn nửa phần, chúng ta căn bản là không đối phó được tôn này thạch nhân. Rầm rầm rầm. Lời tuy như thế, nhưng giờ phút này, người đá kia sớm đã là chú ý tới Mạc Vong Trần đám người tồn tại, giờ phút này nhanh chân truy kích mà tới. Nó mỗi một bước xuống tới, mặt đất rung động, hành tẩu tốc độ cực nhanh, vô pháp ngự không mà đi, mắt thấy, Mạc Vong Trần bọn người liền bị đuổi kịp. Gâu gâu gâu. Thấy một màn như thế, đại bạch cẩu la to, trên mặt một bộ sợ chết bộ dáng, không muốn mạng chạy trốn. Cứ tiếp như thế không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp a. Mạc Vong Trần chau mày, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Không phải vậy ngươi còn muốn làm sao bây giờ? Ngoại trừ đảm mệnh, còn có biện pháp khác sao? Nếu không ngươi hy sinh một chút, giúp chúng ta dẫn ra tôn này tảng đá vụn. Đại bạch cẩu thở hổn hển, gâu gâu réo lên không ngừng. Trên người của ta mang theo một kiện phòng chế thánh đạo chi binh, phải chăng giúp được một tay? Mục Nhược Tình bỗng nhiên mở miệng. Nhưng mà đại bạch cẩu lại là lập tức phản bác, đừng uổng phí khí lực, không có tu vi, căn bản vô pháp thôi động tổ khí, nhiều nhất chỉ có thể đưa nó xem như tảng đá ném ra, có lẽ còn có thể ngăn trở như vậy hai hơi thời gian. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mạc Vong Trần nhíu mày hỏi. Không có cách nào, nơi này cấm chế quá mạnh, 1.200 vạn năm trước. Dù cho là bản đế có hay không trên tạo hóa, tu vi cũng bị áp chế đến một chút không dư thừa. Ta từng lấy đế thân đối kháng qua tôn này thạch nhân, nhưng cũng không thể làm gì được nó. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trong mắt không khỏi tinh mang lóe lên, người đá này cũng không có tu vi. Không phải vậy đâu. Đại bạch cẩu liếc hắn một cái, liền bản đế tu vi đều bị áp chế, nó còn có thể có tu vi. Go. Tiểu tử, ngươi đây là tại nói ta không bằng nhất tôn tảng đá vụn sao? Siêu. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần đống nhiên thân hình dừng lại, đột nhiên tại nguyên chỗ dừng lại. Tiểu tử, ngươi làm gì? Đại bạch cẩu trên mặt giật mình, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy thân thể đối kháng tôn này thạch nhân hay sao? Đừng ngốc, đây chính là cổ thiên đình cự linh thần chi tượng, dù cho là có thánh đế cường giả thân thể, cũng khó có thể làm gì được hắn. Thấy Mạc Vong Trần thờ ơ, đại bạch cẩu nhất thời gấp, gâu. Ngươi tiểu tử ngược lại là chạy mau à, ngoa tào, lão tử cùng ngươi ký kết tâm thần khế ước, nếu là ngươi chết ở chỗ này, bản đế cũng phải đi theo chôn cùng, bọn hắn mới là chúng ta lựa chọn duy nhất, trừ phi là có cựu gia thần vương thể tới, nếu không. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại đại bạch cẩu thanh âm còn chưa triệt để rơi xuống lúc, Mạc Vong Trần lại là nhanh chân bước ra, hướng tới trước mặt thạch nhân vọt tới. Hắn quát khẽ một tiếng, nắm đấm nắm chặt, bàn chân đột nhiên phát lực, thân thể nhảy tới giữa không trung, nhất quyền hung hăng đập vào thạch nhân bụng. Kinh thiên va chạm bạo phát, làm cho đại bạch cẩu cùng Mục Nhược Tình không thể tin là, kia như núi cao to lớn thạch nhân, đúng là bị Mạc Vong Trần nhất quyền hung hăng đánh bay ra ngoài. Gâu gâu gâu. Đại bạch cẩu tuét miệng cuồng khiếu, dùng cái này biểu đạt tự mình nội tâm chấn kinh. Làm sao có thể? Mục Nhược Tình như nhau có một số mắt trợn tròn, trên mặt trợn mắt hốt mồm. Cái này tiểu tử thân thể, thế mà như vậy cường đại. Sau khi kinh ngạc, đại bạch cẩu trên mặt hưng phấn, tiểu tử, tiếp tục, cho ta đưa nó đánh nát. Gâu. Không đúng. Thế gian ngoại trừ cựu gia thần vương thể bên ngoài, không có khả năng có loại thứ hai thể chất, có thể cùng cự linh thần thạch tượng đối kháng. Bản đế biết, cái này tiểu tử tuyệt đối là cựu gia huyết mạch, mà lại có được thần vương thể. Trong ngôn ngữ, đại bạch cẩu một mặt nghiến răng nghiến lợi lên đến, ghê tởm a. Lúc trước bản đế chính là bị cựu gia kia người âm một bả, nếu không như thế nào lại bị trấn áp nơi này 1.200 vạn năm lâu. Vốn cho rằng được thấy ánh mặt trời đằng sau, bản đế liền có thể giết tới cựu gia tìm hắn tính sổ sách, ai ngờ. Hôm nay vậy mà cùng một cái cựu gia thần vương thể, ký kết tâm thần khế ước, tức chết ta rồi, gâu gâu gâu. Chương 1035, cổ thiên đình bị tiêu diệt bắt đầu. Ầm ầm. Tại đại bạch cẩu tự nói đồng thời, Mạc Vong Trần thân thể lần nữa lướt đi. Lại là nhất quyền, hung hăng đập vào cự nhân phía trên. Giang giác. Thần vương thể cường đại, có 102, cho dù đây là cự linh thần chi tượng, cũng khó có thể ngăn cản được Mạc Vong Trần tấn công mạnh. Hắn không ngừng cơ nằm đấm, mỗi nhất quyền đều như là đại sơn nện xuống, cuối cùng, người đá kia mặt ngoài, đúng là nổi lên vết nước. Thật mạnh! Cách đó không xa, Mục Nhược Tình một mặt trợn mắt hốt mồm, nơi đây cấm chế, làm cho bọn hắn tu vi hoàn toàn không có. Có thể vạn vạn không nghĩ đến chính là, bằng vào nhục thân chi lực, Mạc Vong Trần liền chấn áp nhất tôn cổ thần chi tượng, cái này không khỏi cũng quá đáng sợ chút. Ầm ầm. Cuối cùng, thạch tượng sụp đổ, hóa thành đá vụn rơi đập trên mặt đất. Mạc Vong Trần chậm rãi tùng thở một hơi, lập tức liền cũng hướng phía Mục Nhược Tuyết phương hướng đi đến. Gâu. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới tiếp cận, đại bạch cẩu giống như chó dại phát tác. Hắn sủa loạn một tiếng. Đông nhiên hướng phía Mạc Vong Trần đánh tới, sắc bén răng nanh cắn về phía Mạc Vong Trần bắp đùi. Ầm. Nhưng sau một khắc nó liền bị kịch, Mạc Vong Trần nhất cước hung hăng đem hắn đạp bay ra ngoài, chó chết, ngươi có phải hay không điên rồi? Gâu. Tiểu tử, nhanh nói cho bản đế, ngươi có phải hay không người cơ ra? Gâu. Ô. Gâu. Đại bạch cẩu từ đất hoang bên trong leo ra. Màu trắng lông tóc dính đầy cho bụi, nhìn qua càng giống một cái chó điên. Ta họ Mạc, nhưng xác thực cùng cổ tiền cửu gia có quan hệ. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, cũng không có dấu giếm. Mạc, không đợi đại bạch cẩu nói cái gì, một bên Mục Nhược Tình ngược lại là dẫn đầu kinh ngạc lên. Đáng sợ như vậy nhục thân chi lực, lại là họ Mạc, hơn nữa còn cùng cổ tiền cửu gia có liên quan người. Đương thời. Đích thật là có như thế một người trẻ tuổi. Người là Mạc Vong Trần. Nàng kinh hô một tiếng, trên mặt kinh ngạc đến cực hạn, hiển nhiên cho tới nay, chính mình cũng không biết Mạc Vong Trần danh tự. Bây giờ sau khi biết được, Mục Nhược Tình rốt cục cũng là hiểu rõ ra, khó trách phụ thân cùng Giang Hồng hai người, sẽ đối với hắn khách khí như vậy. Thần vương thể danh động thiên hạ, lại phải Thánh Sơn thần bí nhân che chở, hoành hành không sợ, nghe nói những cái kia từng cùng hắn từng có ân oán thế lực, bây giờ phần lớn sơn môn phong bế, chính là sợ hãi ngày nào bị Mạc Vong Trần giết đến tận cửa. Cổ tiên cứu ra. Đại Bạch cầu ông một tiếng, trên mặt bắt đầu sưng sở, có ý tứ gì? Cổ tiền. Cứu ra sớm đã bị tiêu diệt, tất nhiên là cổ tiền. Mạc Vong Trần thở dài nói. Bây giờ cứu ra, đã sớm không tồn tại đi, cực thần vương trốn đi đằng sau, toàn bộ cứu ra liền đã sớm bị yên như nhất trường khống. Yên vũ minh lập thế, cứu ra cũng không có tồn tại tất yếu, chỉ sợ sớm đã là lọt vào yên như nhất độc thủ. Mặc dù có tộc nhân may mắn thoát khỏi còn sống sót, hẳn là cũng không thể thoát ly yên như nhất trường khống. Hiện nay hẳn là đều bị tù vây ở yên vũ minh bên trong nơi nào đó. Gâu gâu gâu. Cựu gia bị tiêu diệt. Gâu. Ha ha. Đáng đời. Gâu. Biết được tin tức này về sau, Đại Bạch Cẩu hưng phấn tại nguyên chỗ đảo quanh. Ẩm. Nhưng sau một khắc, nó lại bi kịch. Mạc Vong Trần nhất cước hung hăng đạp đến, đưa nó đá bay. Gâu. Tiểu tử. Bản đế cảnh cáo ngươi, còn dám đá ta, ta sống nuốt ngươi. Đại Bạch Cẩu từ đằng xa bùn đất bên trong truyền ra, mặt mũi tràn đầy nổi giận, tự mình ngày xưa cỡ nào phong thái, thế mà bị người xem như bóng da giống nhau liền đạp, đơn giản không thể nhịn. Cựu gia gặp biến cố, ngươi cái này chó chết thế mà còn dám gọi tốt, nhìn ta hiện tại không nấu ngươi. Mạc Vong Trần hung tợn bước tới. Gâu! Đừng! Đại Bạch Cẩu nhất thời suy sụp, tại thần vương thể trước mặt, hắn nhưng không có mảy may sức chống cự, mà lại tự mình còn cùng đối phương ký kết tâm thần khế ước. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, xem ra, ngươi là cùng cựu gia có cái gì ân oán. Nào chỉ là ân oán, đơn giản chính là sinh sát đại thủ. Gâu! 1.200 vạn năm trước, bản đế đi vào cái này táng thần nguyên bên trong. Thật vất vả tìm được cổ thiên đình di chỉ, vốn định vớt điểm chỗ tốt, ai ngờ đụng phải vừa rồi thạch tượng. Bản đế đương nhiên sẽ không e ngại, cùng thạch tượng đại chiến 10 ngày 10 đêm, vốn có thể đem hắn chấn áp, ai ngờ cơ diệt hạo cái kia hôn đảng, gâu, thế mà thừa dịp bản đế không chú ý thời điểm, đột nhiên giết ra, dùng kia nửa viên thanh nhẫn, đem bản đế cùng thạch tượng, cùng nhau chấn áp tại nơi này. Cái này để ép, chính là 1.200 vạn năm lâu a. Nói nói, Đại Bạch Cẩu lại là nhịn không được, vương một tiếng liền khóc lên. Cơ diệt hạo. Nghe được hắn, Mạc Vong Trần nội tâm nhất thời giật mình, đây là thần vương chi danh. Tinh tế thôi toán xuống tới, 1.200 vạn năm trước, không chính hảo chính là cựu gia gặp biến cố trước thời gian sao. Không nghĩ tới, ngày xưa Bạch Thánh Đế, lại là cùng thần vương cùng chỗ một thời đại. Ngươi vừa rồi có ý tứ là, cái này nửa viên thánh ấn, là cơ thần vương lưu tại nơi này, dùng để trấn áp thạch tượng. Mạc Vong Trần kinh ngạc nói, tiểu tử, chú ý lời nói của ngươi, không phải dùng để trấn áp thạch tượng, mà là dùng để trấn áp bản đế, chỉ là nhất tôn thạch tượng, có thể nào còn trọng yếu hơn ta. Bạch Thánh Đế không phục phản bác, nhưng nó giọng nói chuyện lại rõ ràng có loại khẩu thị tâm phi cảm giác. Phục Thiên Quyết chính là Hạo Thiên Kinh một bộ phận, như thế nhìn lại, cựu gia Phục Thiên Quyết, cũng hẳn là từ cái này Ngọc Hoàng Thánh Ấn bên trên cảm ngộ được đến, thần vương có nửa viên Thánh Ấn, chính Hảo cũng nói điểm này. Thế nhưng là, cựu gia cái này nửa viên Thánh Ấn, lại là từ chỗ nào có được vậy đâu. Mạc Vong Trần híp đôi mắt, một mình ngôn ngữ, đột nhiên cảm giác được còn có rất nhiều chuyện, là hắn bây giờ chưa thể giải hoặc. Ngươi tiểu tử thân là cựu gia thần vương thể, vậy mà không biết thánh ấn là thế nào tới. Đại Bạch Cẩu một mặt hiếu kỳ. Ngươi biết. Mạc Vong Trần hai con ngươi tinh mang lóe lên, người trước mắt, thế nhưng là một cái sống sờ sờ lao cổ đồng A, có lẽ theo nó trong miệng, tự mình có thể hỏi ra một chút cổ tiền thời đại tân bí. Ngày xưa trưởng quản tam giới Ngọc Hoàng Thánh Đế, cùng cựu gia đời thứ nhất lao tổ thế nhưng là thân huynh đệ A. Ngươi vậy mà không biết. Đại Bạch Cẩu có một số im lặng. Gì đó. Nghe được lời này, không chỉ là Mạc Vong Trần, bao quát một bên Mục Nhược Tình, như nhau một mặt chấn kinh, phảng phất nghe được gì đó kinh thiên bí mật giống như. Hắc hắc, ngốc hả? Đại bạch cẩu cười cười, một mặt thần khí nói, bản đế biết đến sự tình có thể nhiều nữa đâu. Còn có chuyện gì, mau nói, cổ thiên đình chính là tam giới đứng đầu, Ngọc Hoàng Thánh Đế càng thêm thế gian chi tôn, nhưng vì sao lại thành bây giờ lần này bộ dáng? Mạc Vong Trần tiếp tục hỏi. Đại bạch cẩu hư lạnh, có một số khó chịu Mạc Vong Trần đối với mình thái độ, tiểu tử, ngươi nếu biết cổ thiên đình, hẳn là cũng biết cổ giao chỉ a. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, hẳn là cổ thiên đình hủy diệt, là cùng cổ giao chỉ có quan hệ. Không phải vậy đâu. Đại bạch cẩu trợn trắng mắt, hiện tại người, làm sao đều đã vô tri đến mức độ này sao? Liền ngày xưa kia liên lụy toàn bộ tam giới kinh thiên chi chiến, cũng không biết. Tây Vương Mâu muốn chứng đạo chí tôn, sóng vai Ngọc Hoàng Thánh Đế, nhưng thành tiểu chí tôn thần vị, cần phải có một viên đại thiện chi tâm, không thể còn có mảy may ác niệm, cho nên Tây Vương Mâu muốn chém tới trong lòng mình ác niệm. Đáng tiếc, nàng tuy nhiên thành công, nhưng cũng thất bại. Có ý tứ gì? Mạc Vong Trần không hiểu, thành công cùng thất bại cùng tồn tại. Ác niệm cũng không bị chém tới, ngược lại là thoát ly bản thể, trở thành một cái khác Tây Vương Mẫu, thiên đỉnh cùng giao chỉ bị tiêu diệt, cũng từ đây bắt đầu. Chương 1036, Tây Vương Mẫu truyền thừa. Ác niệm thoát ly bản thể. Mạc Vong Trần cùng Mục Nhược Tình kinh ngạc, thế mà còn có loại chuyện này. Tây Vương Mẫu ác niệm chi thể cực kỳ cường đại, dù cho là chấp trưởng tam giới Ngọc Hoàng Thánh Đế, đều khó mà đem nàng trấn áp. Đại chiến bắt đầu cũng là từ khi đó bắt đầu. Ngôn ngữ đồng thời, đại bạch cẩu trong mắt không khỏi nổi lên vẻ hoảng sợ, phảng phất nó từng trải qua cái kia u ám niên đại. Sau đó thì sao? Đại bạch cẩu thở dài, thiên đình cùng giao chỉ bị tiêu diệt, tại một khắc cuối cùng, Ngọc Hoàng Thánh Đế cầm thánh ấn, đem nàng tươi sống đẻ chết, tam giới an bình, nhưng thánh ấn cũng bởi vậy vỡ vụn, trở thành bây giờ bộ dáng. Mà thánh ấn vỡ vụn, cũng đại biểu cho Ngọc Hoàng Thánh Đế sắp thân vẫn đạo tiêu, từ đây thế gian lại không thiên đỉnh. Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Mạc Vong Trần không hiểu, 1.200 vạn năm trước, là cổ tiền thời đại, mà cổ thiên đỉnh bị tiêu diệt, tựa hồ là hoang cổ thời kỳ sự tình a. Trong lúc này cách xa nhau mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, cho dù đại bạch cẩu là ngày xưa bạch thánh đế, cũng không có lý do hiểu rõ nhiều như vậy. Gâu! Ta nói ta từng là cổ thiên đình chư thần một trong, ngươi tin không? Đại bạch cẩu ngẩng đầu đỡ ngực, không nói ra được thần khí. Thả ngươi cẩu thí đi thôi, một hồi nói mình là bạch thánh đế, một hồi còn nói tự mình là thiên đình chư thần một trong, ngươi làm ta 3 tuổi tiểu hải tử. Mạc Vong Trần trợn trắng mắt. Hắc hắc, bản đế lai lịch, há lại như ngươi loại này nhóc con có thể hiểu được, thôi thôi, đều là chuyện quá khứ, chó ngoan không đề cập tới năm đó dũng. Đại bạch cẩu một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng nói. Ngươi mới vừa nói, cửu gia cũng bị tiêu diệt rồi. Nó đột nhiên nhìn về phía Mạc Vong Trần, giống như đối với chuyện này cực kỳ cảm giác hứng thú. Mạc Vong Trần gật đầu. Không phải à, không có thiên đình cùng giao trì tồn tại. Dù cho là những cái kia cổ tộc, cũng không có khả năng uy hiếp đạt được cửu gia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đại bạch cẩu không hiểu. Sự tình hẳn là phát sinh ở ngươi bị trấn áp đằng sau mấy trăm năm đi, thần vương chi thê. Mạc Vong Trần đem tự mình biết sự tình, nói đơn giản một lần. Yên như nhất. Nghe được cái tên này, đại bạch cẩu không khỏi biến sắc, ta trước tiên nên có thể đoán được mới đúng, là... Khó trách liền tu có hạo thiên kinh cựu gia, đều muốn bị tiêu diệt. Tại ta tiến vào cái này táng thần mộ trước đó, liền có nghe đồn, nàng đạt được Tây Vương Mâu ác niệm chi thể truyền thừa. Gì đó? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trong lòng lần nữa giật mình. Ý của ngươi là, yên như nhất sở tu vô thượng ta công, chính là Tây Vương Mâu ác niệm chi thể truyền thừa. Đại bạch cẩu gật đầu, trên mặt có một số ngưng trọng. Cái này có chút phiền phức à, bản hoàng tự chém tu vi, hiển lộ ra chân thân, ngày xưa tạo hóa, khó khôi phục, nếu là không cẩn thận bị nàng phát hiện. Ta nhìn ta hay là trở về tiếp tục ngủ được rồi, tiểu tử, đem thánh ấn giao ra, đem ta giống vừa rồi như thế trấn áp ở chỗ này, nói không chừng tiếp qua cái 1000 vạn năm, chờ yên như nhất thọ mệnh kết thúc, bản hoàng tại gia cũng không muộn. Mạc Vong Trần lại là không nhìn nó loại này cố tình gây sự yêu cầu, thánh ấn hắn đương nhiên sẽ không giao ra, mà lại giờ phút này thân hãm táng thần mộ bên trong, cái này chó chết có lẽ biết đường đi ra ngoài, xem ra muốn còn sống rời đi, còn phải trông cậy vào nó mới được. Hai người một chó tiếp tục tiến lên, Mạc ước nửa cái canh giờ về sau, Mạc Vong Trần nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi nói cái kia truyền tống trận đài đến tột cùng ở đâu? Gâu! Ngươi gấp cái gì, lúc này mới đi được bao lâu? Táng thần mộ mênh mông như vậy, không có 10 ngày nửa tháng thời gian, ngươi còn muốn một chút đi tới chỗ nào? Đại bạch cẩu trợn trắng mắt, lập tức trên mặt liền lại là nổi lên một loại sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Bản đế bị trấn áp 1.200 vạn năm, thời gian lâu như vậy không có ăn uống gì, cho dù ta chân thân vì ngày xưa cổ thiên đình chư thần một trong, cũng nhận hết đói khát nỗi khổ, bây giờ đều gầy chỉ còn da bọc xương. Nói, nó ánh mắt đột nhiên không an phận hướng phía Mục Nhược Tình nhìn lại, ngụm nước chảy một chỗ. Gâu! Tiểu tử, ta cùng ngươi ký kết tâm thần khế ước, nhưng cái này tiểu cô nương không có chứ, có thể hay không để cho ta trước giải thèm một chút, ta nhanh đói chịu không được. Nghe được lời này, Mục Nhược Tình không khỏi biến sắc, theo bản năng cùng đại bạch cẩu kéo dài khoảng cách. Ngươi nếu là lại có loại ý nghĩ này, ta không ngại đem ngươi nấu, ăn thịt chó. Mạc Vong Trần nói, đại bạch cẩu ngụm nước chảy một chỗ, ta liền cắn một cái, bản đế thể. Cút! Mạc Vong Trần làm bộ liền muốn đá ra nhất cước. Đại bạch cẩu kinh hoàng né tránh, tức giận cực thẹn, gâu. Đến tuột cùng còn phải đi bao lâu? Lại là qua 7 ngày, Mạc Vong Trần bọn người hành tẩu tại trong núi rừng, trước phương hạo hạn giống như vô biên, phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Nhanh, đại bạch cẩu không nhịn được nói. Để đọc chuyện, Mạc Vong Trần cắn răng, ngươi 3 ngày trước liền nói nhanh. Gâu! Mới 3 ngày ngươi thì không chịu nổi. Bản đế bản trấn áp 1.200 vạn năm, ai lại tới đau lòng ta? Lại là qua 3 ngày, rốt cục, Mạc Vong Trần đám người phía trước, xuất hiện một tòa cổ xưa trận đài. Ngươi xác định còn có thể dùng sao? Đi vào trận đài phía trước, hai bên trận trụ sớm đã hoanh đạp, toàn bộ trận đài hiện ra một loại tuế nguyệt rách nát khí tức. 1.200 vạn năm trước đương nhiên có thể, hiện tại, bản đế cũng không biết. Đại bạch cẩu như nói thật nói. Tinh tế đánh một lát, Mạc Vong Trần trên mặt mừng rỡ, hẳn là còn có thể kích hoạt, chỉ là vô pháp điều chỉnh phương vị. Còn có thể kích hoạt cũng không tệ rồi, ngươi tiểu tử còn muốn chỉ đi đâu đây? Sợ không phải nghĩ quá nhiều. Vậy nếu là chúng ta bị truyền tống đến chỗ càng sâu làm sao bây giờ? Mạc Vong Trần nói ra lo âu trong lòng. Đại bạch cẩu không nhịn được nói, yên tâm. Đây chính là hoàng cổ để lại trận đài, há lại các ngươi hiện tại những cái kia rác rưởi truyền tống trận pháp có thể so sánh, đến cùng là gì đó hạn chế ngươi ý nghĩ. Chỉ cần có thể kích hoạt, nó cũng đủ để đem chúng ta truyền tống ra vạn vạn lý xa, còn sợ không thể rời đi nơi rách nát này sao? Đại bạch cẩu khinh thường nói. Mạc Vong Trần không nói gì phản bác, dứt khoát không nhìn thẳng nó, lấy ra đại lượng tiên thạch đằng sau. Đang định dùng để kích hoạt trận đài. Gâu! Đồng nhiên, đại bạch cẩu như giống như điên nhào tới, đối kia bị Mạc Vong Trần thế ra mảng lớn tiên thạch, chính là dừng lại điên cuồng gặm. Ô gâu! Không có thịt ăn, ăn chút tiên thạch cũng không tệ, bản đế vừa rồi làm sao lại không nghĩ lên đến, thật sự là quá mỹ vị. Nhìn xem nó từng ngụm nhai lấy những cái kia cứng rắn tiên thạch, phát ra cùn cụm thanh âm. Thậm chí có một ít nhai đều không nhai nuốt sống xuống dưới, Mạc Vong Trần cùng Mục Nhược Tình hai người không khỏi một trận mắt trợn tròn. Được rồi, trên người của ta cũng nhiều như vậy tiên thạch, bị ngươi ăn gần nửa, đợi lát nữa nếu là không đủ kích hoạt trận đài, ta nấu ngươi. Hào nửa ngày, Mạc Vong Trần vừa rồi phản ứng lại, nhất cước đem đại bạch cẩu đá văng. Gâu! Đại bạch cẩu một mặt không bỏ, ngụm nước chảy đầm địa. tiểu tử, ngươi ra tay trước thề, sau khi ra ngoài, nhất định phải cho bản đế ăn ngon, ta muốn ăn tiên thạch, còn phải ăn thịt, tốt nhất là có thể tìm đến như ngươi loại này có đặc thù thể chất huyết nhục, dạng này bản đế mới có thể mau chóng khôi phục một chút tu vi. Đương nhiên, ngươi nếu là có đồng tình tâm, đem chân của mình cho ta cắn một cái thịt ăn, bản đế nhất định sẽ phi thường cảm kích ngươi, nói không định tâm tình một tốt, chuyển cho ngươi không trên tạo hóa thần công. Trong ngôn ngữ, nó ánh mắt liếc về Mạc Vong Trần bắp đùi, chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Chương 1037, bản đế không phải sủng vật. Yên Vũ Minh, Tây Bộ Địa Khu. Vô tận trên ngọn núi lớn không, hai người một chó bị một cô vô hình cự lực hung hăng vung ra. Vương ô. Chỉ nghe đại bạch cẩu gào thảm thanh âm truyền đến, ba người bị quăng đến trên mặt đất. Không có sao chứ. Một lát sau, Mạc Vong Trần từ dưới đất bỏ dậy, hắn chậm rãi tùng thở một hơi. Mục Nhược Tình cũng là đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ nghĩ mà sợ cảm giác, nàng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chúng ta từ táng thần mộ bên trong ra sao. Gâu. Trong ngôn ngữ, tại bọn họ bên cạnh, đại bạch cẩu hưng phấn lăn lộn trên mặt đất, như chó điên nhất bản chu lên, rốt cục rời đi cái kia địa phương quỷ quái, vương ô. Bản đế. Bản đế thề, nhất định phải ăn tận thiên hạ thần thể thánh thể, bất kỳ cái gì thể chất đều không buông tha, chỉ cần tu vi có thể khôi phục, tất nhiên có thể lần nữa đăng lâm thế gian chi đỉnh, gâu. Ta trở về, run rẩy đi, thế giới. Nó hưng phấn chu lên, tại núi nguyên điệu tán loạn. Ẩm. Nhưng mà sau một khắc, đại bạch cẩu liền bi kịch, Mạc Vong Trần nhất cước đưa nó đạp bay, đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian nhìn xem, chúng ta đến cùng có hay không rời đi táng thần mộ. Thảo. Tiểu tử. Ngươi còn dám đá ta thử một chút. Đại bạch cẩu dương nanh múa vướt, một bộ hận không thể nuốt sống Mạc Vong Trần cảm giác. Nhưng nghĩ đến mình cùng đối phương ký kết tâm thần khế ước, thời gian ngắn, nó lại suy sụp xuống tới, không nhịn được nói, các ngươi trên thân chẳng lẽ không có dẫn tinh bản sao. Táng thần mộ bên trong dẫn tinh bàn vô hiệu, có thể bên ngoài lại hết thể bình thường, lấy ra nhìn xem không được sao. Nghe được lời này, Mục Nhược Tình phản ứng đầu tiên đi qua, đem dẫn tinh bàn lấy ra. Chỉ gặp, dẫn tinh bàn quả thật hữu hiệu, chỉ hướng nơi xa một phương hướng nào đó. Thuận dẫn tinh bàn chỉ phương hướng tiến lên, hẳn là có thể đến cách chúng ta gần nhất cổ thành. Mục Nhược Tình mừng rỡ nói. Go! Bản đế muốn ăn. Người nào cản trở ta, ta ăn ai? Đại bạch cẩu vèo một tiếng, dẫn đầu hướng phía trước chạy vội mà ra, một bộ đói khát khó nhịn bộ dáng. Mạc Vong Trần hai người tự nhiên cũng không chần chờ, cấp tốc đi theo. Mạc ước hai ngày thời gian, rốt cục, bọn hắn đi ra đại sơn, đi vào một tòa rộng rãi cổ thành phía trước. Thái Phong Thành. Nhìn thấy trên cửa thành viết thành này chi danh. Mục Nhược Tình trên mặt không khỏi nổi lên kinh ngạc, chúng ta thế mà đi ngang qua hơn phân nửa cái Yên Vũ Minh, đi tới Tây Bộ Địa Khu Thái Phong Thành. Chó chết, ngươi an phận một chút cho ta, sau khi vào thành, chúng ta cho ngươi tìm ăn, ngươi nếu dám ăn bậy người, cẩn thận ta nấu ngươi. Vào thành trước đó, Mạc Vong Trần đặc địa uy hiếp nói, hắn sợ hãi cái này chó chết sau khi vào thành làm loạn, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Gâu. Đại bạch cẩu không nhịn được hô một tiếng, sớm đã là có chút vải rách kiêng kỵ. Thái Phong Thành, đây là cực cổ tiền thời đại còn sót lại đến hiện nay một tòa cổ xưa thành trì. Ngày xưa từng có không ít đại năng giả tại thành bên trong chứng đạo, làm cho hoàn cảnh nơi này biến thành cực kỳ thích hợp tu luyện. Tiên Vũ Minh Tây Bộ Địa Khu, muốn nói nhất là phồn hoa cổ thành, Thái Phong Thành tuyệt đối được cho một trong số đó. Giờ phút này, thành bên trong người người tới hướng, vô cùng náo nhiệt, làm Mạc Vong Trần bọn người sau khi tiến vào, đại bạch cẩu hai mắt tỏa ánh sáng, từ đám người trên thân đảo qua. Như không phải là có Mạc Vong Trần uy hiếp, chỉ sợ nó sớm đã nhịn không được liền xông ra ngoài, ăn uống thả cửa lên tới. Kỳ quái, cái này cẩu giống như hiểu linh tính, chẳng lẽ cũng tu luyện qua hay sao? Nhìn nó dáng vẻ thật giống như là muốn ăn người cảm giác, cái này cẩu sợ không phải thành tinh a. Một đường tiến lên, đại bạch cẩu kia ngụm nước chảy một chỗ bộ dáng, nghĩ không bị người chú ý cũng khó khăn. Một con chó có thể thành tựu gì, cũng không phải cổ tộc rồng cùng hổ. Có người như vậy nói. Gâu. Làm sao nói đâu. Bản đế đường đường thiên đình thần quyển, gì đó rồng cùng hổ, bất quá chỉ là lớn một chút côn trùng cùng mèo con mà thôi, há có thể cùng ta đánh đồng. Đại bạch cẩu gâu gâu giống to, một câu kinh đám người. Cái này cẩu thế mà miệng nói tiếng người, quả nhiên thành tinh. Không có gì thật là kỳ quái, cổ tộc đều có thể tu luyện, hóa thân thành người. Cái này cẩu cũng hẳn là cùng chúng nó không sai biệt lắm. Bất quá ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hội tu luyện cẩu. Đám người nghị luận, ánh mắt nhao nhao tiêu tụ mà đến, giống như đối đại bạch cẩu cực kỳ cảm giác hứng thú. Càng có một ít đại gia tộc con cháu đi lên phía trước, mở miệng hỏi thăm Mạc Vong Trần, có nguyện ý hay không đem đại bạch cẩu bán đi, bọn hắn hữu tâm muốn nuôi. Gâu! Đều cho bản đế lăn đi. Bản đế cũng không phải cái này tiểu tử sủng vật. Đại bạch cẩu triệt để nổi giận, chỉ cảm thấy tự mình tôn nghiêm nhận vũ nhục. Ngươi cho ta thành thật một chút. Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ. Con chó này thực sự có một số trêu chọc mắt. Rất nhanh, bọn hắn đi tới thành bên trong nhất phồn hoa một tiểu lâu ở trong. Khách quan, bản điếm có quy củ, cấm chế mang sủng vật đi vào. Vừa mới đi vào quán rượu, một tên gã sai vật đâm đầu đi tới, đang muốn chiêu đãi lúc, đồng nhiên cũng là thấy được Mạc Vong Trần sau lưng hộ tống tiến đến đại bạch cầu. Xì nhục, quá xì nhục, đều nói bản đế không phải sủng vật. Đại bạch cầu muốn khóc không nước mắt, thật muốn đập đầu chết ở trên tường. A, cái này cầu thành tinh. Gã sai vật kinh ngạc, trong mắt mang theo cực độ hiếu kỳ. Gâu. Đại bạch cầu triệt để nổi giận, nó chân thân tu vi tuy nhiên không mạnh, nhưng bây giờ nhưng cũng có đế cảnh nhất trọng cảnh giới. Trong chốc lát, vô thượng đế uy tràn ngập, hướng phía gã sai vật ép đi. Gã sai vật sắc mặt kịch biến. Hán tu vi bất quá thánh tôn cảnh tầng thứ, nơi đó chịu được loại này uy áp. Ta thế mà. Liền một con chó đều như. Hán sắc mặt tái nhợt, thân thể về sau rút lui, thất tha thất thể, cuối cùng thổ huyết hôn mê. Gâu. Nếu là lại có người dám nói bản đế là sủng vật, cũng không phải là hôn mê đơn giản như vậy, ta muốn sống nuốt các ngươi. Đại bạch cẩu vênh vang đắc ý, thanh âm truyền khắp toàn bộ quán rượu đại sảnh. Ôi trời ơi, một cái tu luyện đến đế cảnh cầu. Thật thú vị, không biết chủ nhân của hắn có nguyện ý không bán đi, lão phu ngược lại là có hứng thú nuôi như thế một cái sủng vật. Cách đó không xa, một tên râu tóc bạc trắng lao giả một mình mở miệng, đây là người thiên tiên cảnh tầng thứ đại trưởng lão cấp cao thủ. Lao giả thanh âm tuy nhỏ, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng là nghe được, hắn nhìn sang đại bạch cầu, thật, lại có người nói ngươi là sủng vật. Nhanh đi nuốt xuống hắn. Có sao? Bản đế tại sao không có nghe được? Đối mặt một tên thiên tiên cảnh cường giả, đại bạch cẩu nhất thời sợ, làm bộ mở miệng nói. Hai vị. Ách. Ba vị khách quan, không biết muốn ăn chút gì. Cổng gã sai vật bị người đỡ xuống nghỉ ngơi, một tên khác gã sai vật đi tới, đem Mạc Vong Trần hai người một chó, đón vào một trương gần cửa sổ trước bàn ngồi xuống. Đem tất cả đồ ăn, hết thể cho bản đế đều lên một phần, muốn dẫn thịt cái chủng loại kia, không muốn thức ăn chay, đúng, các ngươi tiểu lâu này có thịt người sao? Không đợi Mạc Vong Trần mở miệng, đại bạch cẩu dẫn đầu lên tiếng, ngụm nước chảy một chỗ, nỗ lực ngoắc ngoắc cái đuôi. Ẩm. Mạc Vong Trần nhất cước đưa nó đã bay, tỉnh đáng ghét, nhưng cũng không dám bạc đái đại bạch cẩu, y theo nó ý tứ. Đem sở hữu tự điển món ăn đều điểm một phần đi lên. Chương 1038, Tạo Thần. Vương ô. Rất nhanh, thịt rượu bắt đầu lên bàn, đều là thịt cá. Đại bạch cẩu phát ra hưng phấn chú lên, không chút nào để ý tới bốn phía đám người cách nhìn. Nó trực tiếp nhào tới trên mặt bàn, giống như ăn như hổ đói giống như bắt đầu ăn lên tới. Nhìn xem nó lần này bộ dáng. Mạc Vong Trần có một số im lặng, đây quả thực quá ảnh hưởng khẩu vị. Rơi vào đường cùng, hắn mang theo mục nhược tình, đi tới bên cạnh một bàn khác ngồi xuống, một lần nữa chọn chút thức ăn. Mẹ nó, là bản đế quá đói sao? Hay là hơn 1.000 vạn năm sau, cái này thế gian đồ ăn biến thành càng ăn ngon hơn rồi? Vì cái gì? Vương ô! Vì cái gì ăn ngon như vậy? Không được, ăn đến căn bản không dừng được. Đại bạch cẩu một bên ăn như hổ đói, không có chút nào bất luận cái gì hình tượng, trong miệng nói một chút để cho người ta mạc danh kỳ diệu nghe không hiểu. Vương! Tại Mạc Vong Trần hai người một lần nữa điểm thức nhắm lên bàn về sau, đang chuẩn bị bắt đầu ăn lúc, chỉ nghe đại bạch cẩu đống nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Nó tựa hồ ăn vào gì đó quái đồ vật, một mặt phẫn nộ. Hỗn đản! Quá phận! Quá phận! Là ai? Đến cùng là ai? Lại dám đem thịt chó lên bàn, hơn nữa còn đưa cho bản đế ăn. Vừa rồi tên kia gã sai vặt kinh hoàng chạy lên đến đây, túi đầu không lưng, một bên xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Vị này! Cậu! Cậu ra, thực! Thực sự thật có lỗi! Nhỏ quên dặn dò nhà bếp, vừa rồi chỉ là cùng bọn hắn nói đem tất cả loại thịt đều lên một lần, không nghĩ tới. Đại bạch cẩu một mặt phẫn nộ, chu lên không ngừng, các ngươi xong, bản đế lần này là thật sự tức giận, vì sao lại có thịt chó ở chỗ này? Hơn nữa còn làm được ăn ngon như vậy. Vông! Ê! Nghe được như vậy mở miệng, không chỉ là Mạc Vong Trần hai người, bốn phía đang ngồi ăn cơm chúng tu người. Đều không từ sắc mặt cổ quái. Cuối cùng, quán rượu cam đoan, này bữa ăn phí dụng toàn miễn, đại bạch cẩu lúc này mới dần dần hết giận xuống dưới, nó còn đặc địa dặn dò, về sau ngôi tiểu lâu này không cho phép bán thịt chó, nếu không nó liền phải đem toàn bộ quán rượu nuốt sống xuống dưới. Chó chết, ăn nó chưa? Thẳng đến màn đêm buông xuống, Mạc Vong Trần bọn người mới từ trong tiểu lâu đi ra. Đã no đầy đủ, đã no đầy đủ. Đại bạch cẩu một mặt thỏa mãn bộ dáng, nguyên bản khô gầy như củi thân thể, bây giờ cũng dần dần khôi phục bình thường. Không biết cha ta bọn hắn thế nào. Hành tẩu tại Thái Phong Thành trong chợ đêm, Mục Nhược Tình bỗng nhiên có một số lo lắng nói. Yên tâm đi, vừa rồi lúc ăn cơm, ta nghe được có người đang nghị luận việc này, táng thần mộ bên trong có trí bảo xuất thế. Nhưng không có bị người tìm tới, mà là trốn vào hư không. Giang Mục hai nhà tuy nhiên cũng có chỗ tổn thương, nhưng cha ngươi, Giang Hồng Thánh Chủ còn có Thanh Huynh, đều bình yên vô sự đi ra nơi đó. Thật sao? Nghe được lời này, Mục Nhược Tình lúc này mới chậm rãi tùng thở một hơi. A, nơi này làm sao nhiều người như vậy? Không biết đi lại bao lâu, khi bọn hắn đi vào thành đông một rừng cây bên ngoài lúc, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp giờ phút này, có không ít thân ảnh chính hướng phía trong rừng cây đi đến. Hắn hưu hưu ngước mắt, xa xa nhìn ra xa, rừng cây nội bộ có một loại núi lớn, tại dưới bóng đêm tỏa sáng nhàn nhạt thần quang, tiên vụ lượn lờ, nhìn lại cái này tuyệt không phải gì đó bình thường chi địa. Nơi này, hẳn là Thái Phong Thành bên trong, xa gần nghe tiếng Thần Vẫn Sơn. Mục Nhược Tình mở miệng. Thần Vẫn Sơn. Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Ngày xưa từng có đại năng muốn ở đây chứng đạo thành thần, kết quả lại thất bại, nhưng cũng lưu lại một chút đạo thống. Vị kia đại năng, từng là núi này bên trên một tòa đạo quan bên trong quan chủ. Mục Nhược Tình giải thích nói. Mạc Vong Trần gật đầu, nhưng trên mặt vẫn như cũ hiếu kỳ. Vì sao tối nay cái này trong kia a náo nhiệt? Leo núi phần lớn là một chút tuổi trẻ thiên tài. Nhìn lại tối nay, Thần Vẫn Sơn bên trên có lẽ là có cái gì tụ hội, muốn hay không đi xem một chút. Nhìn xem cũng là không sao, dù sao hiện tại cũng không có địa phương đi. Sau đó, hai người một chó bắt đầu leo núi, trên đường đi, từ bốn phía đồng hành đám người trong miệng, bọn hắn biết được, trên núi đóng cửa ngàn năm lâu Linh Tiêu Đạo Quan, tối nay đúng là lần nữa Sơn Môn mở rộng. Mà lại nghe nói, bọn hắn đang tìm truyền thừa người, như cam nguyện lưu tại trên núi xem bên trong tiềm tu, Linh Tiêu xem hứa hẹn, vạn năm bên trong, tất có thể giúp đỡ chứng đạo thành thần. Khẩu khí thật lớn, lại tuyên bố vạn năm bên trong tạo ra một tôn thần. Đại bạch cẩu khinh thường nói, Mạc Vong Trần hai người cũng là kinh ngạc, ngẫm lại cũng cảm thấy rất không có khả năng. Cổ thiên đình biến mất đằng sau, phong thần thai đã không còn thần cách hạ xuống. Thế nhân muốn thành thần, chỉ có bằng vào các loại phương thức, tại thể nội tự chủ ngưng tụ ra thần cách. Nhưng độ khó khăn thực sự quá lớn, thật không biết cái này linh tiêu đạo quan là nơi nào tới tự tin, lại tuyên bố vạn năm bên trong, có thể tạo ra nhất tôn cổ thần tới. Nghe đồn lúc trước vị kia chứng đạo thất bại quan chủ, thân vẫn đạo tiêu đằng sau, lưu lại đạo thống, hóa thành nhất mai thần cách chi hình thức ban đầu, linh tiêu đạo quan đóng cửa ngàn năm, chính là như muốn lực nhuận dưỡng cái này thần cách hình thức ban đầu. Là thật là giả, ai có thể nói được rõ ràng, bất quá nha, thà rằng tin là có, không thể tin là không, như tin tức làm thật, đây chính là đại cơ duyên, nghe nói một chút cấp độ thánh tử nhân vật tối nay đều đến nơi này. Đúng vậy à, thành thần, ai có thể chống cự được loại này dụ hoặc, nghe nói Trảm Tình Tông thánh tử tối nay cũng tới, mà lại hắn tuyên bố, như linh tiêu đạo quan thật có thần cách hình thức ban đầu, hắn nguyện từ bỏ Trảm Tình thánh tử chi vị, tại xem bên trong khổ tu vạn năm không ra. Tiến về trên núi trên đường, không ít người đều đang nghị luận, không thể không nói, linh tiêu đạo quan muốn tạo thần tin tức sớm đã truyền đi xôn xao, không chỉ là Yên Vũ Minh, Thất Minh các đại thế lực đều có không ít thiên tài kiêu tử nghe hỏi chạy tới. Thanh đế tử thế mà cũng tới. Trước đây không lâu hắn vừa mới từ táng thần mộ bên trong rời đi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến nơi này. Nghe nói mục gia thánh nữ mục nhược tình từng hộ tống nhập vào, nhưng không có đi theo ra, thế nhân đều nói, nàng có thể là vẫn lạc tại trong đó. Đi vào trên đỉnh núi lúc, linh tiêu đạo quan đại môn chưa mở, rất nhiều người vây tụ ở trước cửa đất trống phía trước. Cách đó không xa, một tên thanh niên nam tử bị đám người ủng hộ trong đó, không phải thanh đế tử lại có thể là ai. Mạc Vong Trần không khỏi sững sờ, không ngờ tới, lúc này mới vừa mới rời đi táng thần mộ không đến bao lâu, thế mà nhanh như thế liền gặp mặt rồi. A, cái kia đi theo thanh đế tử bên cạnh nữ tử, không phải Huyền Vũ Minh Viêm Hoàng Thánh nữ sao? Đám người lần nữa kinh ngạc, nhận ra kia cùng thanh đế tử song hành Viêm Hoàng Thánh nữ, nhao nhao nghị luận lên. Thần nhãn Phượng Thanh, nghe đồn trong cơ thể nàng lưu có thượng cổ thần phượng huyết mạch, là toàn bộ đại la thiên giới bên trong ít có tuyệt đỉnh thiên tài. Thượng cổ thần phượng huyết mạch. Nghe được lời này, đại bạch cẩu hông một tiếng, hướng Mạc Vong Trần đại hống đại khiếu lên đến, tiểu tử, nhanh, nhanh cưỡng ít nàng. Thượng cổ thần phượng huyết mạch A. Nếu có thể cùng ngươi thần vương thể kết hợp, tất có thể đản sinh ra một loại tuyệt thế vô song thể chất đến, nhanh cưỡng ít nàng. Đại bạch cẩu lời nói và việc làm vô kỵ, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, đám người nhao nhao chuyển mắt trông lại, khi thấy Mạc Vong Trần đằng sau, có người nhất thời đem hắn nhận ra. Là thần vương thể Mạc Vong Trần, hắn thế mà cũng tới. Chương 1039, Trảm Tình Thánh Tử. Thần vương thể bây giờ danh động thiên hạ, toàn bộ đại la thiên giới ai không biết. Mạc Vong Trần xuất hiện, quả thực là kinh ngạc rất nhiều người, nhao nhao đem ánh mắt trông lại. A, đây không phải là mục gia thánh nữ mục nhược tình sao? Nghe nói nàng vẫn lạc tại táng thần mộ bên trong, nhìn lại tin tức cũng không phải là thật. Chỉ là nàng sẽ cùng Mạc Vong Trần cùng nhau xuất hiện. Ánh mắt mọi người tiêu tụ, không chỉ là nhận ra Mạc Vong Trần, hắn bên cạnh Mục Nhược Tình, như nhau bị người nhận ra. Kỳ quái, vừa rồi con chó kia thế mà miệng nói tiếng người. Còn nói gì đó cưỡng ít. Muốn thần vương thể cùng Viêm Hoàng Thánh Nữ kết hợp. Cái này cẩu thành tinh A. Rất nhiều người đem ánh mắt tò mò dò xét tại đại bạch cẩu trên thân. Một số người mắt trợn tròn, cảm thấy cái này cậu không khỏi quá cực phẩm, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, nói ra những lời này tới. Ta làm sao chưa từng nghe nói, thần vương thể khi nào nuôi một đầu có thể miệng nói tiếng người cậu rồi. Có người nhíu mày, trên mặt nghi hoặc. Gâu! Bản đế không phải hắn nuôi. Đại bạch cậu giận mà phản bác. Trên mặt mọi người rõ ràng sững sờ, cái này cậu quả nhiên thành tinh. Thế mà ngay cả mình chủ nhân cũng dám không nhận. Gâu gâu gâu. Đại bạch cẩu sủa loạn, cực kỳ giận dữ, hận không thể nhào tới cắn chết cái này quần vương cựu đảng. Đáng tiếc, bây giờ nó chỉ có đế cảnh tu vi, mọi người ở đây phần lớn là đến từ các thánh địa cùng cổ võ thế gia thiên tài kiêu tử, thấp nhất đều có hư tiên cảnh tầng thứ, chỗ nào cho phép nó làm cản. Mạc huynh, chuyện cu, a tui vn nơi xa, thanh đế tử nhanh chóng đi tới, mang trên mặt kích động, ta trước đây còn tại lo lắng, vạn hạnh, các ngươi không có việc gì liền tốt. Ha ha, mạng lớn, còn chưa chết. Mạc Vong Trần cười đáp lại. Gâu. Nhưng vào lúc này, đại bạch cẩu nhìn xem kia hộ tống thanh đế tử đi tới viêm hoàng thánh nữ, lại là kêu một tiếng. Mạc Vong Trần, ngươi nếu là không quản được con chó này miệng, ta không ngại giúp ngươi quản giáo quản giáo. Phượng Thanh hừ lạnh, vừa rồi đại bạch cẩu, nàng thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Bây giờ nàng hai con ngươi mang theo cẩu vồng trông lại, thần nhãn tuyệt không phải hư danh, dù cho là Mạc Vong Trần cũng không khỏi cảm nhận được một tia nguy hiểm cảm giác. Phượng Thanh trong mắt giống như lúc nào cũng có thể sẽ có thần quang chém ra, đem đại bạch cẩu tại chỗ chằm diệt. Vông! Nó trong lòng mặc dù giận, nhưng lại không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, đành phải ngao gào hai tiếng, ngồi xổm tại nguyên chỗ ngoắc ngoắc cái đuôi, có một loại tốt như thế cảm giác. Mạc Vong Trần có một số im lặng, cái này cẩu tuy nhiên phách lối, nhưng sợ đến cũng nhanh, nào có nửa điểm ngày xưa bạch thánh đế uy phong. Mạc huynh, các ngươi là thế nào rời đi táng thần mộ? Thanh đế tử mở miệng hỏi thăm, trong lòng hiếu kỳ, hai người bọn họ không cẩn thận dẫm đạp đến truyền tống trận pháp, tất nhiên là bị truyền tống đến táng thần mộ cực sâu chỗ. Đối mặt hắn nghi hoặc, Mạc Vong Trần cười đem sự tình nói đơn giản một lần. Nhưng chỉ nói bọn hắn là tìm được một cái truyền tống trận đài, vừa rồi rời đi nơi đó. Về phần đại bạch cẩu cùng cổ thiên đình bên trong di tích phát sinh sự tình, Mạc Vong Trần cũng không có thổ lộ nửa điểm tin tức. Theo thời gian trôi qua, lên núi người cũng là càng ngày càng nhiều, tạo thần tin tức oanh động không nhỏ, người đến đều là các thánh địa cùng cổ võ thế gia thiên tài đứng đầu. Go! Bên kia người kia khí tức không tệ. Hẳn là tu luyện một loại nào đó cường đại hàn thuộc tính cổ kinh, nếu có được bản đế chỉ điểm, có lẽ tạo nghệ còn có thể nhiều tiến một bước. A, cái kia thì càng lợi hại, khí huyết tràn đầy, chỉ sợ là hắn tổ tiên từng sinh ra cổ thần cường giả, thể nội lưu có một tia gia tộc tiền bối huyết mạch, miễn miễn cưỡng cưỡng đi, ngược lại là có thể cho bản đế làm khai vị thức nhắm. Vâng. Tiểu tử ngươi mau nhìn bên kia, người này khí tức mạnh mẽ, hình như có đại đạo tùy thân, chỉ sợ là một loại nào đó đặc thù thể chất sở hữu giả, tuy nhiên so ra kém ngươi thần vương thể, nhưng nếu như ăn hắn, bản đế nhất định có thể tăng trưởng rất nhiều tu vi. Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử bọn người ở tại giao lưu, đại bạch cẩu lại là có một số nhàm chán nhìn xem kia từng cái leo núi thiên tài, lời nói và việc làm vô kỵ. Chọc giận không ít người. Nhưng khi những thiên tài kia nhìn thấy, cái này cẩu giống như vì Mạc Vong Trần sùng vật đằng sau, cũng đành phải hừ lạnh một tiếng, không dám lên trước lý luận gì đó. Tật! Đông nhiên, bầu trời xa xa, một đạo cực hạn âm thanh xé gió truyền đến, từ xa tới gần, sát na liền tới đến đất trống trên không. Trảm tinh thánh tử! Có người kinh hô, nhận ra kia giờ phút này đến người. Trảm tinh tông sở tu, chính là tuyệt tình nhất mạch chi công, bọn hắn chém tới tự thân thất tình lục dục, dùng cái này chứng đạo. Nghe nói trảm tinh tông đệ tử, chỉ cần là cùng người phát sinh giao thủ, chỉ có trong đó một phương vẫn lạc, phương hội kết thúc, dù cho là chính bọn hắn sư huynh đệ ở giữa, cũng là như thế, đối bọn hắn mà nói, không có luận bàn, chỉ có sinh cùng tử giao chiến. Cùng các môn các phái khác biệt, Trảm tình tông rất là đặc biệt, các đại thế lực bên trong, mặc dù cũng có đồng môn tranh chấp sự tình, nhưng lại cực ít hội náo ra nhân mạng. Mà trảm tình tông khác biệt, nghe nói liền tông môn cao tầng, đều đang khích lệ chúng đệ tử cùng người giao thủ, chém giết đối phương, tuyệt tình không nghĩa, ra tay càng là tuyệt tình, đối với mình đạo tâm liền càng thêm có chỗ tốt. Gâu! Cái này tiểu tử thật mạnh khí tức. So nơi này phần lớn người đều mạnh rất nhiều, tới đối mặt, như tại đối mặt một tòa băng sơn, quả nhiên không hổ là Trảm Tình Tông. Bất quá trong mắt của ta, cái này tiểu tử chỉ sợ hắn tu luyện còn chưa tới nhà, ta từng cùng bọn hắn một vị thánh chủ giao thủ qua, kia người thất tình lục dục hoàn toàn chém tới, tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng cuối cùng nhưng cũng bị ta chém giết. Đại Bạch Cẩu một mình lầm bầm, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở trận người mỗi cái đều có hư tiên cảnh tu vi, lại như thế nào hội nghe không được. Cái này cẩu tại hồ ngôn loạn ngữ gì đó đâu, còn từng cùng Trảm Tình Tông một loại nào đó thánh chủ giao thủ. Ha ha, nó tại sao không nói tự mình là thánh đế cường giả đâu. Cái này cẩu thật đúng là cực phẩm. Bốn phía đám người mừng rỡ, cũng sẽ không tin tưởng một cái chó điên, dù sao ngoại trừ Mạc Vong Trần cùng Mục Nhược Tình bên ngoài, ai cũng không biết Đại Bạch Cẩu lai lịch. Gâu! Đại Bạch Cẩu nộ hống, các ngươi cười cái gì, bản đế chính là thánh đế cường giả, mà lại tại 1.200 vạn năm trước, cũng hoàn toàn chính xác giết qua Trảm Tình Tông một vị thánh chủ. Hừ! Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, Trảm Tình thánh tử tiếng hừ lạnh truyền đến, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho là Đại Bạch Cẩu lời nói làm thật. Nhưng đối phương này nói, không thể nghi ngờ không phải tại đâm quả quả khiêu khích Trảm Tình Tông, hắn đương nhiên sẽ không nhẫn, một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ. Giang giác, thân hồng thoáng hiện, sát na hóa thành một đạo thánh đạo kiếm quang, hướng phía Đại Bạch Cẩu chém xuống, muốn đem chi tại chỗ mặt sát. Ngoa tào, cái này tiểu tử quá cuồng vọng, thế mà cứ như vậy xuất thủ. Đại Bạch Cẩu kinh hô, thân thể nhanh chóng bay xuyên, bây giờ tự mình đế cảnh tu vi, làm sao có thể cùng Trảm Tình thánh tử chống lại. Ầm ầm, tốc độ ánh sáng ở giữa, Mạc Vong Trần thân thể nhảy lên, ngăn tại Đại Bạch Cẩu phía trước, hắn nắm đấm như núi, lăng không ném ra. Đáng sợ lực lượng giống như đem hư không đập diệt vong, trong nháy mắt, kia thánh đạo kiếm quang vỡ vụn, tiêu tán xuống dưới. Đem cái này cuồng vọng tiểu tử trấn áp, cho bản đế xuất ngụm ác khí. Sau lưng, Đại Bạch Cẩu kêu gào. Thật mạnh, lấy nhục thân chi lực, nhất quyền hóa giải Trảm Tình thánh tử công kích, thần vương thể quả nhiên danh bất hư truyện. Bốn phía đám người kinh hô, trong mắt đều là không khỏi nổi lên hỏa nhiệt. Chương 1040, lục dục chi thân. Ngươi chính là thần vương thể Mạc Vong Trần. Nghe được bốn phía đám người nghị luận, trên không trung, Trảm Tình thánh tử nhất thời nheo lại hai con ngươi, chiến ý phun trào. Mạc Vong Trần nhíu mày, tại trên người đối phương, hắn cảm nhận được một loại cực hạn lãnh ý. Giờ phút này, tự mình tựa như cùng là tại cùng một tòa băng sơn rằng coi như vậy, Trảm Tình người, tuyệt tình không nghĩa, này nói quả nhiên không phải hư. Thất tình chi bi. Mạc Vong Trần chưa mở miệng, cùng lúc đó, phía trên bầu trời, Trảm Tình thánh tử xuất thủ lần nữa. Một vòng vô thượng thần quang lần nữa hóa thành thánh đạo chi kiếm, lăng không chém xuống, so vừa rồi còn đáng sợ hơn mấy lần. Tại kia thánh đạo chi kiếm bên trong, Mạc Vong Trần cảm nhận được một cỗ cường đại sát cơ. Hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay chính là sinh tử chi chiến, đây cũng là Trảm Tình Tông luôn luôn như thế tác phong. Thật là đáng sợ công kích, thất tình lục dục, vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nghe nói Trảm Tình thánh tử, chém tới trong đó tứ tình tâm dục, chỗ huyền hóa ra tới công kích, uy lực mạnh, có thể so với thánh đạo chi binh. Bốn phía đám người kinh hô, không ít người thân thể bay ngược, sợ bị lan đến gần trận chiến đấu này bên trong. Ngưng! Mạc Vong Trần không dám chút nào chủ quan, thần vương đạo giáp sát na tỏa sáng, vô tận thánh quang đem hắn bao phủ. Kiếm chi pháp tắc bị thôi động, trước mắt cũng là tạo thành một thanh khổng lồ thần kiếm, giữa trời chém ra. Loảng xoảng! Loảng xoảng! Hai thanh thần kiếm ở giữa không trung phát sinh đối bính. Tia lửa bắn ra, tại trong đêm tối lộ ra phá lệ chói mắt. Xì, xì xì. Thỉnh thoảng có kiếm mang tại đối bính bên trong bay ra, đem phía dưới mặt đất vạch ra từng đạo đáng sợ kiếm ngân, làm cho người biến sắc. Đây là từ pháp tắc ngưng tụ mà thành thần kiếm, thế mà có thể cùng Trảm Tình thánh tử thất tình chi bi chống lại, có thể thấy được thần vương thể chỗ cảm ngộ pháp tắc, đã cường đại đến mức nào. Mọi người kinh ngạc, một mực nghe nói thần vương thể có thể vượt cấp giết địch, dù cho là cấp độ thánh tử thiên tài, đều có không ít vẫn lạc tại hắn trong tay. Mọi người ở đây, tuyệt đại bộ phận đều không có gặp qua Mạc Vong Trần cùng người giao thủ, bây giờ tận mắt nhìn thấy, đối phương chỗ diện hóa mà pháp tắc chi kiếm, có thể cùng Trảm Tình thánh tử địa vị ngang nhau, có thể thấy được uy danh không phải hư. Thật là đáng sợ, hư tiên cảnh trung kỳ tu vi, thần vương thể liền có vô địch cùng thế hệ chi tư. Không hổ là cổ kim đệ nhất thể chất, thật muốn biết, đợi Mạc Vong Trần chứng đạo chân tiên đằng sau, lại hội buộc phát ra đáng sợ đến bực nào chiến lược đến. Vông! Cái này tiểu tử trên thân, lại có nhiều loại pháp tắc chi lực vần quanh, chẳng lẽ hắn cũng là tự hành diễn hóa ra tự mình pháp tắc sao? Đại bạch cầu lẻ lưới, trong mắt tinh mang chớp tắt, hiển nhiên hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vong Trần cùng người giao thủ, không ngờ, đối phương chiến lược, so với mình chỗ tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Ầm ầm. Hai thanh thần kiếm ở trên không bên trên va chạm, một vòng đáng sợ kiếm mang từ đó lan tràn, bay ra cực xa, đem ngoài thành một tòa núi lớn chặt đứt, oanh sụp đổ xuống. Thất tình chi nộ. Trảm Tình thánh tử quát lạnh, thần kiếm tiêu tán, hắn há mồm phun ra một đạo kim mang, sát na hóa thành một ngụm cổ lão chuông lớn. Chuông lớn giống như đồi núi, hoành đứng ở trên không trung, đem ánh trăng che đậy, cho người ta một loại cực hạn kiềm chế cảm giác. Ngưng. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, như nhau đem kiếm chi pháp tắc thu liễm, lập tức một cỗ càng thêm hào quang sáng chói ở trên người hắn bạo phát. Quang mang lan tràn đến phía trên trời cao, hóa thành nhất tôn to lớn kim đỉnh, hung hăng hướng phía Trảm Tình thánh tử cổ lao chuông lớn đập tới. Ầm ầm. Kinh thiên va chạm sát na bạo phát, giống như thời gian ngưng kết, quang hoa chiếu sáng phương này hư không. Phúc. VN. Tiếng vang ngưng cực sóng âm, cuồn cuộn khuyết tán mà đến, làm cho phía dưới một chút tu vi yếu ớt người, nhịn không được tại chỗ thổ huyết. Thật là đáng sợ đối bính. Tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, thân thể lần nữa thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa. Cái này thật chỉ là cấp độ thánh tử thiên tài giao thủ sao? Dù cho là thiên tiên cảnh đại năng, chỉ sợ đều không có bọn hắn như vậy kịch liệt ta. Thật là đáng sợ, kim đỉnh cùng cổ trung va chạm chỗ, hư không đều diệt vong xuống dưới, tựa như hai đại thánh đạo chi binh tại đối bính, thanh thế kinh người. Không có người nội tâm có thể bình tĩnh, đây là một trận đỉnh cấp thiên tài đỏ sức. Song phương đều là đại la thiên giới xa gần nghe tiếng tiêu tử. Giang giác. Cuối cùng, chỉ nghe một đạo thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền đến. Ôi trời ơi, Trảm Tình thánh tử cổ trung, thế mà nổi lên vết nước. Thần vương thể pháp tắc, coi là thật đã cường đại đến mức độ này sao? Phía trên trời cao, cổ lao chuông lớn bị kim đỉnh đánh bay, lít nha lít nhít vết nước hiện hiện, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh vỡ vụn. Trảm Tình thánh tử sắc mặt trong nháy mắt tái đi, giống như bị một chút phản phệ, hắn không dám do dự, cấp tốc đem cổ trung thu vào. Thần vương thể quả nhiên danh bất hư truyện. Bầu trời xa xa, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt băng lãnh, chiến ý không giảm chút nào, gắt gao chăm chú vào Mạc Vong Trần trên thân. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, các hạ làm sao tu xuất, sự tình như vậy nhắc lên qua, như thế nào? Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn tuy không sợ, nhưng cũng không muốn cũng Trảm Tình thánh tử là địch, bởi vì cái này căn bản chính là chuyện không cần thiết. Cái này cho chết thật đúng là sẽ chọc cho là sinh sự. Hắn tự nói, nội tâm đoán thầm. Như là đã giao thủ, nào có chiến đến một nửa thuyết pháp. Trảm Tình thánh tử hừ lạnh, không có chút nào bất luận cái gì thoái ý. Một khi cùng người giao thủ, thế tất yếu chém đối phương. Chiến đấu mới có thể nên đón kết thúc, đây là Trảm Tình tông các đệ tử luôn luôn tác phong, thánh tử càng là như vậy. Như thế nói đến, tối nay trận chiến này, tất có một người muốn vẫn lạc, trận chiến đấu này mới có thể kết thúc sao? Đám người nghị luận, đều cho mày, cả hai thân phận đều tuyệt không phải bình thường, vô luận là phương nào vẫn lạc, chỉ sợ đều sẽ tạo thành cực lớn oanh động. Cái kia còn có cái gì tốt nói? thần vương thể tất nhiên không bị thua, chiến đấu đến nay, hắn đã chiếm cứ thượng phòng, huống chi, sau người, còn có một vị thần bí cao nhân che chở, như một khi phát sinh nguy hiểm, kia người tất nhiên cũng sẽ xuất thủ. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng lại giết không được ta, ngược lại sẽ cho mình bị đến họa sát thân. Mạc Vong Trần thân thể lăng lập hư không, ánh mắt nhìn qua đối phương. Chúng ta tu giả, gì tiếc nhất chiến, nếu ta giờ phút này lùi bước, nhiều năm qua chỗ vững chắc đạo tâm, hẳn là phi công, cái này cùng chết lại có gì đó khác nhau. Trảm Tinh Thánh Tử khinh thường, trong mắt chiến ý tuôn trào, trong ngôn ngữ, quanh người hắn chợt có một trận thánh quang hiện hiện, đem cả người bao phủ. Lục dục chi thân. Một tiếng hét to cuồn cuộn quanh quẩn, phảng phất bốn phía thiên địa đại thế, hoàn toàn bị hắn cướp bóc tới. Là Trảm Tinh Thánh Tử lục dục chi thân, nghe đồn một khi thi triển, hắn thân thể năng đạt được cực lớn thuế biến, dám cùng cổ tộc chân long cận thân chém giết. Mọi người kinh hô, Trảm Tinh Thánh Tử đây là muốn cùng thần vương thể chính diện giao phong sao. Gâu! Tiểu tử, ngươi coi chừng một chút, lục dục chi thân tuyệt không phải bình thường, đây chính là đủ để phát ra có thể so với thánh đế thân thể thân lực lượng. Phía dưới, Đại Bạch Cầu nhắc nhở. Tuy nhiên hắn cũng rõ ràng thần vương thể cường đại, nhưng lục dục chi thân nhưng cũng không thể khinh thường. Huống chi, song phương tu vi thực sự chênh lệch quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ phát sinh gì đó ngoài ý muốn. Chờ trận chiến này kết thúc, ta muốn làm chuyện thứ nhất, chính là đem ngươi đem Linh Nhử. Mạc Vong Trần ánh mắt liếc mắt Đại Bạch Cầu một chút, trong lòng ám đạo đây quả thực là một cái ngôi sao tai họa. Cảm tạ. Có một loại chấp nhất gọi không thích hợp thay mặt, khen thưởng 99 sách tệ. Chương 1041, tình dục chi hải. Vông. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền đến, Đại Bạch Cầu tức giận đến tại nguyên chỗ đảo quanh. Tiểu tử, bản đế chân thân bất tử bất diệt, ngươi ăn đến lên sao? Nó hừ lạnh nói. Nhưng mà Mạc Vong Trần lại là chưa từng để ý tới, quanh người hắn thánh quang đại tuôn. Thần vương thể sát na bạo phát. Siêu. Trong chớp mắt, thân thể bay vút, sau một khắc Mạc Vong Trần chính là xuất hiện ở Trảm Tinh Thánh Tử trước mắt. Có thể nhìn thấy chính là, giờ khắc này ở Mạc Vong Trần thâm thúy trong đôi mắt, như nhau có một vệt chiến ý tôn trào. Có thể so với thánh đế thân thể thân lực lượng, thật sự là hắn cảm thấy rất hứng thú. Ầm ầm. Đây trang sở có người ánh mắt phía dưới, trong chốc lát, hai người nắm đấm chính là phát sinh tiếp xúc. Kinh thiên nổ vang cuồn cuộn quanh quẩn, giống như hai ngọn núi lớn tại va chạm, đinh tai nhức óc. Đối bính bên trong, hai người đều là bị đánh bay ra ngoài ngàn trượng khoảng cách, đỉnh phong thể chất lần thứ nhất giao phong, địa vị ngang nhau. Trảm Tinh Thánh Tử lục dục chi thân, thế mà đã cường đại đến mức độ này sao, liền thần vương thể đều không thể chiếm thượng phong. Hắn vẫn chỉ là chém tứ tình tam dục, khó mà tưởng tượng, như thất tình lục dục toàn trảm, lại đều sẽ đáng sợ đến mức nào. Đám người nghị luận, trên mặt hoàn toàn mang theo vẻ kinh ngạc. Phía trên trời cao, hai người đại chiến, từ Thái Phong thành bên trong đánh tới ngoài thành Sơn Lâm. Ầm ầm, thân thể đối bính chỗ khuyết tán ra đáng sợ hơn lực lượng, đem nơi xa một tòa núi lớn san bằng. Trảm Tinh Thánh Tử quanh thân vờn quanh thất thải hào quang, giống như thiên thần chi tử, đây là hắn chỗ chém tới, hóa thành tự thân pháp tắc tứ tình tâm dục. Những này ánh sáng đem hắn bao khỏa, giống như một kiện thần giáp, làm cho hắn nhục thân chi lực vô cùng, dám cùng thần vương thể va chạm. Ngưng tuyệt. Trong lúc giao thủ, hai người đầu tiên kéo dài khoảng cách, Trảm Tinh Thánh Tử quát lạnh âm thanh truyền đến. Sau một khắc, quấn quanh ở quanh người hắn thất thải hào quang chính là lan tràn đến trên bầu trời, hóa thành một cái đại thủ, như mang thiên khung lửa giận, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần muốn tới. Khí thế tuôn ra, đại thủ chỗ, hư không biến thành vạn mẹo, dù cho là những đại trưởng lão kia cấp bậc nhân vật, giờ khắc này ở bàn tay này phía trên, đều là cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Phá! Đối mặt đại thủ đè xuống, Mạc Vong Trần không tránh không lùi, hắn lặng yên thúc dục thể nội thần cách, dẫn dắt ra một tia thần lực, Lăng Thiên Ấn mang theo vô cùng thần uy, hung hăng đánh ra. Giang giác. Hai bàn tay to chạm vào nhau, đột nhiên có một đạo thanh thúy vỡ vụn tiếng vang phát ra, nơi đó hư không đúng là bị đánh ra từng đạo vết nước. Đại thủ song song diệt vong, cuồn cuộn khí lãng hướng phía tứ phương quét sạch, cho dù là chân tiên cảnh cấp bậc cường giả bị tác động đến trong đó, sợ rằng cũng phải rơi vào một cái tại chỗ chết hạ tràng. Hai người kia đều thật là đáng sợ, pháp tác chi lực cuồn cuộn không dứt, mà lại thân thể mạnh mẽ trình độ, đủ để rẽ lướt đương đại bất luận cái gì thiên tài. Thần vương thể không hổ là cổ kim đệ nhất thể chất, hư tiên cảnh tu vi, có thể làm cho Mạc Vong Trần đối mặt Trảm Tình Thánh Tử mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thất tình lục dục, như Trảm Tình Thánh Tử có thể toàn bộ đem trảm trừ bản thân, chiến lực tất có thể đạt được chất nhất bàn bay vọt. Đây là tương lai nhất tôn vương giả, nhất định có thể quân lâm thiên hạ. Đám người nghị luận không dứt, hai đại thiên tài giao phong, tình hình chiến đấu kịch liệt, thật là hiếm thấy. Hôm nay, cho dù không thể đạt được Linh Tiêu Quán truyền thừa, bọn hắn cũng coi là chuyến đi này không tệ. Cái này tiểu tử lại có thể vận dụng thần lực, chẳng lẽ trong cơ thể hắn ngưng tụ ra thần cách sao? Trong đám người, đại bạch cẩu lẻ lưới, trong mắt tinh mang bạo phát, gắt gao chăm chú vào Mạc Vong Trần trên thân, đúng là ngụm nước chảy một chỗ. Cái này cẩu điên rồi, giống như muốn ăn người. Ngay cả mình chủ nhân đều muốn ăn, đại gia nhanh chóng cách nó xa một chút, nếu không đợi chút nữa điên lên, cắn được trên người chúng ta, vậy coi như phiền toái. Trong ngôn ngữ, đám người thân thể nhao nhao cùng đại bạch cẩu kéo dài khoảng cách. Gâu! Bản đế từ trước đến nay chỉ ăn thần thể cùng thánh thể, nhưng nhìn không lên các ngươi những người này, đưa cho ta ăn đều không cần. Đại bạch cẩu hừ lạnh nói. Lời tuy như thế, nhưng nó ánh mắt lại là trong đám người liếc nhìn lên đến, tại một chút khí huyết tràn đầy người trên thân dừng lại hảo một lát, vừa rồi chật vật đem ánh mắt thu hồi, lặng lẽ nuốt ngụm nước. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời sáng rực khắp, tiếng vang cực lớn truyền vào trong thai mọi người. Chỉ gặp Trảm Tình Thánh Tử quanh thân, kia còn quấn thất thải hào quang, đúng là bị Mạc Vong Trần đánh cho vặn vẹo. Đối mặt thần vương thể không ngừng tấn công mạnh, dù cho là hắn có thể so với thánh đế thân thể lục dục chi thân, một phen khổ chiến xuống tới, cuối cùng cũng là không thể không đã rơi vào hạ phong. Trảm Tình Thánh Tử phải thua. Thần vương thể quả nhiên tuyệt không phải hư danh, vượt qua mấy cái giai cấp, vẫn như cũ có thể đánh bại Trảm Tình Thánh Tử. Mọi người nghị luận, vì Mạc Vong Trần cường đại mà cảm thấy kinh ngạc, càng có một ít tuổi trẻ thiên tài nhíu lại mi đầu, có thần vương thể tồn tại. Thời đại này, bọn hắn đem khó mà thò đầu ra, đối phương quang mang thực sự quá mức chói mắt. Ta lục dục chi thân không ai địch nổi, không thể lại bại. Trên không trung, Trảm Tình Thánh Tử gầm thét. Giờ phút này hắn sắc mặt đã tái nhợt không ít. Đối mặt Mạc Vong Trần không ngừng tấn công mạnh, hắn quanh thân thất thải hào quang dần dần ảm đạm, mắt thấy là phải không chịu nổi. Thần vương thể quá mức đáng sợ, từ xa xưa khó tìm địch thủ, cho dù ngay từ đầu, Trảm Tình Thánh Tử có thể miễn cưỡng tới tranh phong, nhưng Mạc Vong Trần thể nội thánh lực không dứt, đánh lâu phía dưới, ai có thể ngăn cản. Không ít người lắc đầu thở dài, lại có một tên thánh tử muốn thua ở thần vương thể trong tay. Cái này đem làm cho Mạc Vong Trần quan mang, càng thêm lóa mắt, cuối cùng hội bao trùm cùng thế hệ tất cả mọi người. Đế tử không ra, đại la thiên giới đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra một người, có thể trấn áp thần vương thể đi. Có người cho ra cái kết luận này. Chưa hẳn, các đại thế lực nội tình cỡ nào chi sâu. Một chút bị tuyết tàng lên thiên tài, chưa hề có người gặp qua bọn hắn xuất thủ, tu vi chỉ sợ cũng là thâm bất khả trắc. Thiên vũ minh bên trong liền có một người, tại trước đây không lâu xuất thế, nghe nói hắn cùng thiên đế con phát sinh đại chiến, hai người cuối cùng chiến thành ngang tay. Đại la thiên giới mênh mông như vậy, rất rất nhiều thiên tài đếm không hết, tuy không đế tử chi danh, nhưng có đế tử thực lực người, tuyệt đối không phải số ít. Đám người nghị luận ở giữa, phía trên không trung, Trảm Tình Thánh Tử không ngừng lùi lại, đối mặt Mạc Vong Trần mạnh mẽ không ngừng thế công, hắn đã là cùng đổ mặt lộ. Ta Trảm Tình cả đời, chưa bại một lần, dù cho là ngươi Mạc Vong Trần thần vương thể, cũng đừng hỏng. Đông nhiên, Trảm Tình Thánh Tử phát ra hét to, quanh người hắn thất thải hào quang sát na ảm đạm, một vòng thần quang từ hắn trong mi tâm bay lượn mà ra, sát na hóa thành một cái năng lượng cuồn cuộn. Cực độ đè nén khí tức tràn ngập, làm cho phía dưới mọi người đều không khỏi hô hấp cứng lại. Hắn thế mà liều mình nhất kích, chém tới tự mình tứ tình tam dục. Bực này cùng với tự phế tu vi, vì cái gọi là thắng lợi, thật đáng ra không? Không ít người thanh âm phát run, giờ khắc này, Trảm Tình Thánh Tử càng đem tự mình trước đây chỗ trảm kia tứ tình tam dục, lần nữa trảm trừ, hắn không tiếc thương địch 800, tự tổn 1000, cũng muốn chấn áp Mạc Vong Trần. Đây là một loại cực độ cực đoan cách làm, cho dù hắn thắng, nhưng đến tận đây đằng sau, Trảm Tình Thánh Tử cũng đem ngã lạc thần đàn, dần dần sẽ bị người lãng quên. Ông ngong ngong. Hư không bên trên, năng lượng cuồn cuộn tỏa sáng ngoại trừ thất thải thần quang, cùng lúc trước Trảm Tình Thánh Tử thân thể bốn phía giống nhau. Đây là hắn tứ tình tam dục châu ngưng tụ ra tình dục chi hải, một khi hãm sâu trong đó, thế tất giữ nhiều lành ít. Đáng ra không? Mạc Vong Trần nhíu mày, không ngờ tới, đối phương tại cuối cùng này một khắc, đúng là lựa chọn cách làm này. Đối mặt tình dục chi hải đè xuống, hắn không tránh không lùi lắc đầu thở dài. Ông! Trong chốc lát, tình dục chi hải đem Mạc Vong Trần cả người bao khỏa tại trong đó. Không thể nào! Mạc Vong Trần thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tùy ý tình dục chi hải ra thân. Thanh bên trong, trên mặt mọi người ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ rằng, Mạc Vong Trần thế mà không tránh không lùi. Tình dục chi hải có thể khiến người ta mất tích tự mình, rơi vào trong ảo cảnh, thất tình lục dục niềm vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh, đều muốn tự mình trải nghiệm một lần, thường nhân căn bản không thể thừa nhận được, tất nhiên sẽ bởi vậy mà mất tích thần trí. Đây là một loại đối tâm hồn công kích, nghe đồn tại hoang cổ thời kỳ, Trảm Tình Tông từng có một tên thiên tiên cảnh cường giả, lọt vào thù địch một tên thánh đế truy sát. Tại một khắc cuối cùng, cường giả kia cũng là như Trảm Tình Thánh Tử như vậy, làm ra liều mình nhất kích. Kia thánh đế cường giả bị tình dục chi hải bao phủ, khốn tại hoàn cảnh bên trong mấy tháng, làm khi tỉnh lại, sớm đã thần trí điên. Nghe nói cuối cùng xâm nhập nào đó phiến sinh mệnh cấm khu, đến tận đây không có bất luận cái gì bóng dáng. Tình dục chi hải tuyệt đối đáng sợ, dù cho là thánh đế cường giả đều khó mà ngăn cản được. Bây giờ, Mạc Vong Trần bị tình dục chi hải bao phủ, nguy cơ sớm tối. Gâu! Cái này tiểu tử điên rồi sao? Đại bạch cầu khó thở bại hoại, tại nguyên chỗ đảo quanh, mình cùng Mạc Vong Trần ký kết tâm thần khế ước. Như đối phương vẫn lạc, tự mình tất nhiên cũng muốn đi theo chôn cùng. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Trong đám người, Viêm Hoàng Thánh Nữ hiếp hai con người. Thanh đế tử cũng là cho mày, không hiểu vì sao, vừa rồi Mạc Vong Trần lại không có làm ra phản ứng chút nào. Tình dục chi hải. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần thân hãm trong đó, bốn phía thất thải hào quang không ngừng hướng phía hắn đè xuống. Nhưng để cho người ta kỳ quái là, những cái kia thất thải tương quan, lại là khó mà gần đến hắn thân, giống bị một loại vô hình lực lượng, ngăn cách bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Một màn này, làm cho đám người kinh ngạc cùng không hiểu. Không có khả năng. Cách đó không xa trên bầu trời, Trảm Tình Thánh Tử sắc mặt tái nhợt như tuyết, hắn trong mắt đầy mang vẻ không thể tin, gắt gao chăm chú vào cái kia đạo bị thất thải hào quang khép lại. Không chút nào không nhận kỳ nhiều lao trắng thân ảnh phía trên. Vì cái gì? Vì cái gì tình dục chi hải đối với ngươi không đúng tác dụng? Hắn gầm thét, nắm đấm nắm chặt, thể nội khí tức sớm đã là tại lúc này, chậm rãi tiêu giảm. Theo thời gian trôi qua, tới cuối cùng, Trảm Tình Thánh Tử tu vi, cũng sẽ triệt để không tại. Giờ phút này, tự mình không tiếc làm ra như vậy hy sinh, lại phát hiện, tình dục chi hải, căn bản khó mà làm gì được Mạc Vong Trần, cái này khiến đến Trảm Tình Thánh Tử nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, thất thải hào quang bao phủ Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, làm cho hắn nhìn qua càng thêm như có như không, giống như nhất đại thần vương chi tử. Ta thế nhưng là liền bể khổ đều từng vượt qua người, cái này cái gọi là tình dục chi hải, lại coi là gì đó. Mạc Vong Trần thân thể lăng lập hư không, một mình mở miệng, ngày xưa thiên nam phía trên, hắn niết bàn thất bại, từng lẻ loi một mình đi đến tây thổ khổ hải cấm khu. Cùng khổ hải cấm khu cùng so sánh, cái này tình dục chi hải, thực sự không đáng giá nhắc tới. Đợt, canh ba, đây là 3.000 tự đại trường, hiện tại cũng chỉ có nhiều như vậy, thời gian không kịp, thật có lỗi. Chương 1042, biến cố đột nhiên xuất hiện. Ông ngong ngong. Phía trên trời cao, tình dục chi hải bộc phát ra một trận hào quang óng ánh. Hình như có một loại hồi quang phản chiếu cảm giác, đây là nó sinh mệnh một khắc cuối cùng huy hoàng, muốn đem Mạc Vong Trần triệt để mê hãm trong đó. Nhưng mà, mặc cho thất thải hào quang như thế nào cường thịnh, lại đều khó mà gần đến Mạc Vong Trần chi thân. Khổ hải cấm khu hắn đều vượt qua, chỉ là một cái tình dục chi hải, lại coi là gì đó đâu. Cuối cùng, đầy tràng sở có người ánh mắt dưới, tình dục chi hải giống như hao hết nó tất cả quang huy, dần dần làm nhạt, cuối cùng tiêu tán xuống dưới. Trong lúc nhất thời gian giống như đọng lại một loại tràng diện nhất phiến tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đám người nội tâm kinh ngạc tới cực điểm, liền thánh đế đại năng đều chưa hẳn có thể chống cự được tình dục chi hải, bây giờ, lại là đối Mạc Vong Trần không được nửa điểm tác dụng. Cái này vị diện cũng quá làm cho người bất khả tư nghị chút. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ôi trời ơi, chẳng lẽ đây cũng là thần vương thể bẩm sinh lực lượng sao? Liền tình dục chi hải đều không làm gì được có thể hắn. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, toàn trường nhất thời bạo phát ra một trận ồn ào, trên mặt mọi người đều mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Không thể nào. Vì cái gì? Vì cái gì liền tình dục chi hải cũng vô hiệu? Không thể lại dạng này, trừ phi ngươi không có thất tình lục dục. Mặt đất phía dưới, trạng tình thánh tử thể nội tu vi sớm đã hoàn toàn biến mất, trở thành một cái phổ phổ thông thông người, hắn sắc mặt tái nhợt như tuyết, một mặt không tin. Tự mình không tiếc nỗ lực đau đớn thê thảm như vậy đại giới, lại ngay cả Mạc Vong Trần lông tóc đều không thể thương tới, trạng tình thánh tử không chịu nổi đả kích như vậy. Hắn nhìn như điên, hung hăng lắc đầu, trong miệng hô hào không có khả năng loại hình. Thấy một màn như thế, mọi người đều trầm mặc, không khó tưởng tượng, trảm tình thánh tử nội tâm, tất nhiên là bị đả kích thật lớn, nếu không sẽ không như thế. Ngươi thắng, hiện tại, cái kia chấm dứt trận chiến này. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, sau đó lại là chậm rãi phun ra. Phảng phất khôi phục bình thường một loại trong ánh mắt mang theo một loại mê ly, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Ta sẽ không giết ngươi. Mạc Vong Trần lắc đầu, mình cùng đối phương cũng vô ân oán nghiệm, hắn cũng không phải là người hiếu sát. Nói xong, hắn thân thể cũng là chậm rãi hạ xuống, đi tới trên mặt đất. Vông! Đại bạch cẩu ngồi xổm tại nguyên chỗ, liều mạng ngoắc ngoắc cái đuôi, có một loại đối người điên cuồng tốt như thế cảm giác. Thấy Mạc Vong Trần ánh mắt rơi vào trên người mình, đại bạch cẩu sợ, thật sợ đối phương hội nấu chính mình. Ngươi không giết ta, ngươi cho rằng đây là đối ta thương hại sao? Sau lưng, trạm tình thánh tử gầm thét, cái này không những không phải đối với mình thương hại, ngược lại là một loại cực lớn nhục nhã. Hắn không tiếc tự chém tu vi, chính là làm xong tùy thời chết đi chuẩn bị, bây giờ chiến bại, đối phương lại hảo ý thủ hạ lưu tình. Đây quả thực không thể nhẫn. Mà lại, cùng hắn trảm tình tông nhất quán tác phong không hợp, song phương giao thủ, thắng bại, tức là sinh tử. Ta không có thương hại, cũng không có thương hại ngươi ý tứ. Mạc Vong Trần lắc đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, ta không phải chúa cứu thế, cũng không phải diệt thế người, ta chỉ biết là, đi theo trong lòng mình suy nghĩ, giết cùng không giết, đây là ta người quyết định. Không có quan hệ gì với ngươi. Gâu. Đại bạch cẩu lẻ lưỡi, ánh mắt cũng là rơi vào trảm tình thánh tử trên thân, cùng lắm thì trọng tu một phen mà thôi, chờ ngươi thất tình lục dục lần nữa chém hết lúc, lại đến cùng cái này tiểu tử nhất quyết cao thấp, đây mới gọi là hảo hán, chiến bại liền muốn chết, tính là gì anh hùng. Trọng tu. Nghe được lời này, Trảm tình thánh tử cười khổ lắc đầu, nói nghe thì dễ. Xem ở ngươi cũng là nhất đại nhân kiệt phân thượng, bản đế thuận tiện tâm chỉ điểm nhắc nhở ngươi một chút. Đại bạch cẩu đống nhiên biến thành vênh vang đắc ý lên, một mặt thần khí nhìn xem trảm tình thánh tử. Ngươi cho rằng các ngươi trảm tình nhất mạch, đem thất tình lục dục chém hết đằng sau, liền không có đường có thể đi sao? Sai, mười phần sai, hoang cổ thời kỳ, thế gian từng có một người, đem thất tình lục dục chém hết đằng sau, hắn vô địch tại thế, quét ngang chư thiên, nhưng hắn lại biết, con đường của mình, còn chưa kết thúc, ngươi biết hắn cuối cùng làm ra lựa chọn gì sao? Chính là như ngươi như vậy, đem một thân tạo hóa tan hết, nhị độ trảm tình dục, đây là một loại niết bàn luân hồi, như một khi thành công, thì tu vi tất có thể đạt được càng cường đại đột phá. Diệp vô tình. Trảm tình thánh tử trong mắt bạo phát ra một đạo tinh mang, cái tên này từ trong miệng hắn thở ra. Tại trảm tình tông sách cổ bên trong, hoàn toàn chính xác có một đoạn như vậy ghi chép, hoàng cổ lúc, một cái tên là Diệp vô tình người, chính là đi con đường này. Nhưng sự tình đến tột cùng là có tồn tại hay không, ai cũng không biết, mà lại, việc này tuế nguyệt xa xưa, dù cho là trảm tình tông đều chỉ có một ít ghi chép, cái này đại bạch cẩu, lại là từ nơi nào nghe được. Trảm tình thánh tử lập tại nguyên địa, trên mặt hình như có chút ngu ngơ, hảo nửa ngày, vừa rồi tự nói một tiếng, tình dục trọng tu, coi là thật thích hợp à. Làm sao không thể làm rồi? Đại bạch cẩu khinh thường nói, bản đế không có việc gì lừa ngươi cái này nhóc con làm gì, chờ ngươi sau khi trở về thử một lần không lâu biết. Nghe được lời này, trảm tình thánh tử ánh mắt trông lại, hồi lâu, vừa rồi hít sâu một hơi. Cáo tử. Hắn chắp tay, mở miệng rơi xuống, liền muốn quay người rời đi. Ầm ầm. Có thể bỗng nhiên, ngay tại hắn vừa mới quay người thời khắc, một cái che đậy toàn bộ thiên khung hư không đại thủ, chính là sát na hiện hiện, hướng phía trảm tình thánh tử đè ép xuống dưới. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Nhìn qua kia rơi xuống hư không đại thủ, trảm tình thánh tử bước chân bỗng nhiên tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn thẳng, trên mặt không có chút nào lui e sợ chi sắc, hắn bản vô ý sống sót, giờ phút này đột nhiên có người xuất thủ, tự không có cầu sinh dục vọng. Mà lại, không có tu vi, hắn cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Vâng! Đại thủ sắp rơi xuống, đồng nhiên, một đạo áo trắng thân ảnh ngăn tại trảm tình thánh tử trước người. Đương nhiên đó là Mạc Vong Trần, quanh người hắn tiên quang phun trào, khí thế như hồng, lăng không một trưởng nhấn ra, đáng sợ trưởng lực, đem kia rơi xuống hư không đại thủ trực tiếp chấn động đến tán loạn. Người nào? Như vậy dậu đổ bìm leo, không khỏi để cho người ta có một số khinh thường a. Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía hư không nơi nào đó, thâm thúy trong đôi mắt, hiện lên một vòng tinh mang. Ha ha, cựu gia thần vương thể. Quả nhiên danh bất hư truyện, tối nay, ngược lại để chúng ta nhìn một trận trò hay đâu. Vào thời khắc này, xa xa trong hư không, một đạo thân ảnh đạp không mà đến. Kia là một thanh niên nam tử, hắn mang trên mặt cười nhạt, đứng chắp tay. Cuối cùng, thanh niên nam tử đi tới phương này trên không, hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Thật mạnh lệ khí. Cảm nhận được thanh niên kia trên thân đáng sợ khí tức, toàn trường mọi người đều là biến sắc, đây là cổ tộc người. Bây giờ cổ tộc ít có xuất thế, mà lại thần vương thời đại kết thúc về sau. Bọn chúng phần lớn phong bế sơn môn, chưa hề chủ động cùng nhân tộc phát sinh xung đột, người này là ai? Bốn phía mọi người đều nhíu mày mi đầu, mang trên mặt một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện cổ tộc thanh niên, kỳ khí thế mạnh, viễn siêu ở đây đại bộ phận nhân tộc thiên tài. Chương 1043, cổ tộc 13 vị đế tử. Go! Đại bạch cẩu đống nhiên phát ra kêu to. Cái này khí tức, là thiên long tộc người. Thiên long tộc. Nghe được lời này, mọi người tại đây mi đầu càng nhăn, quả thật là cùng bọn hắn suy nghĩ đồng dạng, đây là người cổ tộc thiên tài. Ha ha, không thể không nói, cái này cẩu cái mũi còn chân linh, thế mà biết ta là thiên long tộc người. Phía trên trời cao, cổ tộc thanh niên cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Trầm mặc sau ba hơi thở, hắn mở miệng nói, các ngươi cần phải gọi ta, Thiên Long Đế Tử. Đế Tử. Nghe được lời này, ở đây một đám nhân tộc thiên tài đều là nheo lại hai con ngươi, đây chính là nhân tộc Thánh Đế Chi Tử, Phương Cảm Dụng tôn xưng. Người này khí tức mạnh, hoàn toàn chính xác không tại nhất bản thánh tử phía dưới. Viêm Hoàng Thánh Nữ nhíu lại mi đầu, dù cho là lấy nàng thực lực, giờ phút này trong mắt cũng không khỏi lóe lên một vòng kiên kỵ. Không tệ. Thanh đế tử gật đầu. Tại trên người đối phương, hắn cảm nhận được một cỗ, không thua kém một chút nào tự mình khí tức, này người tuyệt đối là có đế tử cấp thực lực. Cổ tộc phong bế vạn năm không xuất hiện, bây giờ, lại có đế tử cấp thiên tài xuất thế. Nghe được thanh đế tử mở miệng, tất cả mọi người nội tâm chấn động, đối với nhân tộc mà nói, không khác là một loại tiềm ẩn uy hiếp. Chẳng lẽ, yên lặng vạn năm tuế nguyệt cổ tộc, muốn ở thời đại này, trọng hiện thế ở giữa, cùng ta nhân tộc tranh bá sao? Một chút thế hệ trước cao thủ nhíu lại mi đầu, trong lòng có một loại dự cảm không tốt dâng lên. Hừ, bằng ngươi cũng dám nói rằng đế tử, đừng quên, đây cũng không phải là cổ tiền thời đại. Các ngươi cổ tộc huy hoàng thời kỳ, sớm đã chết đi. Không tệ, bây giờ nhân tộc đương lập, thất thanh tại thế, dù cho là các ngươi cổ vương giác tỉnh, đối mặt ta nhân tộc thất thánh, cũng không dám có chút đắc tội. Đương thời, ta nhân tộc thiên tài cỡ nào sáng chói, ngươi cố hữu đế tử chiến lực, lại có thể thế nào, ta nhân tộc không phải cũng có 7 vị đế tử cấp nhân vật sao, huống chi. Các đại thế lực những cái kia bị tuyết tàng lên thiên tài, cũng có không ít, có được có thể so với đế tử cấp thực lực. Mặt đất phía dưới, không ít tuổi trẻ đồng lứa thiên tài mở miệng, chủng tộc chi tranh, sớm tại cổ tiền thời đại cũng đã kết thúc, thần vương quét ngang chư thiên, chấn nhiếp các phương cổ vương. Bây giờ, bọn hắn có thể nào dễ dàng tha thứ một cái bị thua chủng tộc đằng sau, ở đây kêu gào. Ha ha, 7 vị đế tử. Rất không tầm thường sao. Ngay tại lúc giờ phút này, bốn phía bên trong hư không đen kịt, lại có một đạo âm thanh vang lên. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh cực trong hư vô đi ra, đi tới Thiên Long Đế Tử bên cạnh thân, tới đứng sóng vai. Lại là hai tên cổ tộc thiên tài, mà lại trên người bọn họ cỗ này khí tức, đã cũng là không thua kém một chút nào phổ thông thánh tử, chẳng lẽ cũng có đế tử cấp chiến lược sao? Nghe nói tối nay, nơi này có một trận nhân tộc thiên tài thịnh hội, ta vốn cho rằng, đi qua 100.000 vạn năm lắng đọng, nhân tộc đương đại thiên tài, tất nhiên tuyệt không phải bình thường, thế nào biết, bây giờ nhìn lại, cũng liền như vậy một hai người, miễn cưỡng đủ nhìn. Tại mọi người kinh ngạc sau khi, hư không bên trong, liên tiếp lại là xuất hiện một số người, đều là cổ tộc thiên tài. Tới cuối cùng, đến kỹ phía dưới. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, cổ tộc thiên tài một công là có 13 người xuất hiện ở nơi này, mà lại, bọn hắn mỗi một cái, đều là có thể so với đế tử cấp chiến lược. Làm sao có thể? 13 vị đế tử, cổ tộc thế hệ tuổi trẻ, lại cường thịnh đến loại tình trạng này sao? Tất cả mọi người nội tâm chấn động, 13 vị đế tử đứng song vai, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, mỗi người trên thân. Đều mang cực độ cường đại khí tức. 13 đạo khí tức giao hội cùng một chỗ, làm cho thiên địa biến sắc, một cô đè nén khí tức, bao phủ tại mọi người trong lòng, ép tới phần lớn người không thở nổi. Như thế đội hình, ta nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, chân chính có thể tìm được đi ra không? Có trong lòng người rung động, 13 vị đế tử cấp thiên tài, cái này hiển nhiên vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Nhìn lại đi qua 100.000 vạn năm phát triển, nhân tộc cũng không ra hồn, bây giờ thế hệ trẻ tuổi, thậm chí liền cổ tiền thời đại cũng không bằng. Ta cổ tộc trọng hiện thế ở giữa, các phương cổ vương giác tỉnh, thời đại này, thế tất hội lần nữa trở thành ta cổ tộc xưng bá cục diện. Trên không trung, một đám cổ tộc đế tử liên tiếp mở miệng, bọn hắn ánh mắt đều mang theo đạm mạc cùng khinh thường, liếc nhìn phía dưới nhân tộc một đám thiên tài. Trên thân giống như mang theo một loại bẩm sinh quân lâm phong thái, rẽ lướt thế gian. Thần vương chi tử Mạc Vong Trần. Cổ tiền, thần vương trấn nhiếp tộc ta, bây giờ ngươi người mang hắn chi huyết mạch, quả nhiên phi phạm, lấy hư tiên cảnh tu vi, liền đánh bại chân tiên cảnh cấp bậc cường giả, cũng là không hổ là nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất. Đáng tiếc, bây giờ ta cổ tộc quy mô hiện thế, cường thịnh trình độ không ép cổ tiền thời kỳ, cho dù ngươi có thần vương thể mang theo, thời đại này, cũng chú định vô pháp siêu việt chúng ta. Cuối cùng, 13 vị cổ tộc đế tử ánh mắt, rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, bọn hắn trong mắt tinh mang chớp tắt. Làm vạn năm tuế nguyệt rùa đen rút đầu, còn dám tiếp tục ra kêu gào, 13 vị đế tử cấp nhân vật giáng lâm, các ngươi đây là đối ta nhân tộc thế hệ tuổi trẻ, phát hạ chiến thư sao? Mạc Vong Trần híp đôi mắt, trong ngôn ngữ, hắn thân thể vọt lên, đi vào cùng kia 13 vị đế tử giống nhau cao độ, đối lập mà đứng. Một người độc cùng cổ tộc 13 vị đế tử cấp thiên tài giằng co, phóng nhãn thế gian, ngoại trừ thần vương thể bên ngoài, ai còn dám có loại này khí phách. Ngươi cho rằng phía sau mình kia người, thật có thể bảo vệ ngươi không chết sao. Chư vương đem tỉnh, thế tất yếu quét ngang thế gian, quân lâm thiên hạ, Mạc Vong Trần, đừng tưởng rằng trường sinh vực bên trong kia người, coi như thật sự là thế gian vô địch tồn tại. Cổ tộc đế tử nhao nhao mở miệng, ánh mắt nhìn gần Mạc Vong Trần, trong mắt hàn mang chớp tắt. Cổ tiên thời đại, thần vương chấn nhiếp vạn tộc, ép tới bọn hắn cái này chủng tộc không thở nổi. Bây giờ Mạc Vong Trần chính là vị kia thần vương đằng sau. Những này cổ tộc đế tử, tự nhiên cũng đối Mạc Vong Trần trong lòng còn có khúc mắc. Đều vô địch ta không biết, nhưng bây giờ, các ngươi như vậy cường thế mà đến. Ngược lại là có một loại tự mình vô địch cảm giác, cổ vương giác tỉnh lại như thế nào, đã từng bị thần vương một người ép tới không dám nói lời nào, bây giờ coi như bọn hắn lần nữa thò đầu ra, cũng giống vậy vẫn chưa được. Mạc Vong Trần nói, cuồng vọng, ngươi dám nhục nhã tộc ta cổ vương. 13 vị đế tử đều là nheo lại hai con ngươi, trong mắt sát cơ bắn ra, đáng sợ uy áp trên người bọn hắn lan tràn mà ra. Cùng nhau ép hướng Mạc Vong Trần. 13 đạo khí tức giao hội cùng một chỗ, trình độ đáng sợ, tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản, dù cho là Mạc Vong Trần, giờ phút này cũng không khỏi đến biến sắc. Nhưng rất nhanh, hắn chính là hừ lạnh một tiếng, thể nội thần cách tỏa sáng thánh quang, thần lực đem hắn bao khỏa trong đó, không chút nào chịu kia cô uy áp ảnh hưởng. Chưa nói tới vũ nhục, ta chỉ là tại trình bày sự thật thôi, các ngươi nếu là cảm thấy không phục, ngược lại là có thể thử, ra tay với ta nhìn xem. Mạc Vong Trần cười lạnh. 13 người đều nhíu lại mi đầu, trong mắt hàn mang chớp tắt, có sát cơ hiện hiện, nhưng lại không một người dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Mạc Vong Trần sau lưng kia người, làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Ra trước, cổ vương còn đặc địa phân phó, không đến dưới vạn bất đắc dĩ. Không cần thiết vội vã cùng thần vương thể phát sinh xung đột. Chương 1044, chấn động đại la thiên. Thật sự là phách lối ra hỏa. Đợi ta tộc cổ vương giác tỉnh, cổ tộc xưng bá niên đại thế tất yếu đến lần nữa, Mạc Vong Trần, ngươi phách lối không được bao lâu. Chư cổ tộc đế tử hừ lạnh, hiển nhiên Mạc Vong Trần cuồng vọng, sớm đã làm cho trong lòng bọn họ sinh ra lửa giận. Nhân tộc thất thánh cũng thế. Dù cho là các ngươi cổ vương giác tỉnh lại có thể thế nào, hẳn là các ngươi coi là, đây là cổ tiền ta nhân tộc yếu thế niên đại sao. Nhưng vào lúc này, mặt đất phía dưới, thanh đế tử hừ lạnh một tiếng, hắn thân thể cũng là vọt lên, đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh. Thanh thánh đế chi tử, ngươi chính là bây giờ nhân tộc thế hệ tuổi trẻ nhất tuyệt đỉnh thiên tài đi, khí tức ngược lại là không kém. Thiên Long đế tử ánh mắt trông lại, Đạm Mạc mở miệng. Đáng tiếc, nhân tộc đế tử mới mấy người. Ta cổ tộc đế tử cấp thiên tài, cũng không chỉ là có chúng ta cái này 13 người, các tộc bên trong, còn có rất nhiều chưa ra, thế hệ trước cường giả như thế nào, ta không biết, nhưng thế hệ trẻ tuổi, các ngươi nhân tộc, quá yếu. Còn lại mấy vị cổ tộc đế tử cũng là mở miệng, ánh mắt quét về phía thanh đế tử, bọn hắn đều híp hai con ngươi. Tinh mang lập lòe. Hết ngồi đáy giếng, ta nhân tộc như thế nào, há lại các ngươi có thể ở đây soi mói. Vào thời khắc này, lại có một người lướt đi, đi tới Mạc Vong Trần cùng Thanh Đế Tử bên cạnh. Đây là một cái nữ tử, đến từ Huyền Vũ Minh Viêm Hoàng Thánh Nữ, Phượng Thanh. Viêm Hoàng Thánh Nữ, thể nội lưu có cổ phượng huyết mạch, truyền thừa thượng cổ thần phượng chi mắt, khả quan thiên địa pháp tắc diễn hóa biến thiên. Nói đến, ngươi cũng coi là nửa cái cổ tộc người. Ta mặc dù cùng phượng tộc lui tới thân mật, nhưng lại một mực không quên, tự mình là có nhân tộc lập trường, như phượng tộc cũng muốn cùng nhân tộc tranh bá, động loạn thế ở giữa, làm cho cổ tiền đại chiến lần nữa tiến đến, vậy ta cũng chỉ có thể là cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, đi đến đối lập. Phượng Thanh mở miệng, nàng quanh thân quấn quanh lấy một loại hồng hoàng chi mang, giống như dục hỏa chi phượng, làm cho người không dám khinh thường. Không tệ, ta nhân tộc há có thể yếu thế cho người khác. Tối nay các ngươi tới đây cùng ta nhân tộc thị uy, như nghĩ nhất chiến, chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Trên mặt đất, không ngừng có thân ảnh lướt đi, đều là nhân tộc thế hệ tuổi trẻ cấp độ thánh tử thiên tài. Bọn hắn đi vào Mạc Vong Trần đám người bên cạnh, cùng cổ tộc chư đế con giằng co. Hừ, hiện tại khai chiến, vì thời gian còn sớm. Chư vương đem tỉnh, các ngươi nhân tộc xưng bá niên đại cũng sắp nên đón kết thúc. Chờ lấy đi. 13 vị cổ tộc đế tử cùng tồn tại, mỗi một người đều có rẽ lướt cùng thế hệ phong thái. Thời gian qua đi vạn năm đằng sau, cổ tộc chư vương đều hiện, đế tử cấp thiên tài, số lượng cũng không tại nhân tộc phía dưới. Không khó tưởng tượng, tối nay qua đi, tin tức một khi truyền ra, thế tất yếu chấn động chính xác đại la thiên giới. Cổ tộc cùng nhân tộc ở giữa phân tranh, đem đến lần nữa. Chính như bọn hắn lời nói như vậy, nhân tộc xưng bá cục diện, vô cùng có khả năng, sẽ bị kết thúc. Ông! Đồng nhiên, Thái Phong Thành bên trong, Thần Vẫn Sơn bên trên, Linh Tiêu Quán bên trong. Chợt có một vệ thần quang phóng lên tận trời, kia một mực đóng chặt chưa mở cửa quan, lại là tại lúc này, được mở ra. Xì! Một vòng thần hồng lần nữa từ kia cửa quan bên trong lướt đi. Sát na đi tới đám người nơi ở. Ông! Thần hồng rơi xuống, giống như tại thị chủ, cuối cùng giáng lâm đến Trảm Tình Thánh Tử trên thân. Gì đó? Linh Tiêu Quán muốn lựa chọn truyền thừa người, lại là Trảm Tình Thánh Tử. Thấy một màn như thế, trên mặt tất cả mọi người đều là không khỏi kinh ngạc lên. Đây có phải hay không là gọi là, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tu vi tan hết. Lại bị Linh Tiêu Quán tuyển làm truyền thừa người, nhưng phải thần cách hình thức ban đầu, như tại xem bên trong tiềm tu, ngàn năm đằng sau, hắn tất có thể đồng sơn tái khởi, trở thành ta nhân tộc đương thời vị trí thứ 8 thánh đế cũng khó nói. Tất cả mọi người trong mắt tinh mang lập lòe, mang theo vô cùng vẻ hâm mộ. Cuối cùng chỉ gặp, Trảm Tình Thánh Tử bị thần quang dẫn dắt, dẫn tới kia Linh Tiêu Quán bên trong. Kéo kẹt. Cửa quan lần nữa đóng chặt. Hoàn toàn như trước đây, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra giống như. Tạo thần A. Trên không trung, 13 vị cổ tộc đế tử hưu hưu híp đôi mắt, nhìn về phía kia Linh Tiêu Quán. Cuối cùng, bọn hắn đều là hừ lạnh một tiếng, lần lượt rời đi. Cổ tộc hiện thế, đây chính là ghê gớm đại sự A. Tối nay đằng sau, đại la thiên giới, tất nhiên muốn chấn bên trên chấn động. Nhìn xem bọn hắn biến mất mà đi thân ảnh, Thanh Đế Tử chau mày, như vậy nói. Tiên đế nữ truyền thừa đại điển sắp đến, chính gặp cổ tộc xuất thế, không biết truyền thừa đại điển phía trên, sẽ hay không phát sinh một chút gì đó. Mục Nhược Tình mở miệng, trên mặt như nhau mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Viêm Hoàng Thánh Nữ cũng là nói, cổ tộc ghi chép tại trấn nhiếp, ngắn hạn bên trong, hẳn là sẽ không cùng ta nhân tộc xung đột chính diện. Nhưng thế hệ tuổi trẻ ở giữa, tất nhiên không có khả năng tiếp tục an bình đi xuống. Nửa tháng sau, Thái Phong Thành bên trong chuyện xảy ra, như báo táp giống như cuốn sạch lấy toàn bộ đại la thiên giới. Thế nhân phải sợ hãi, yên lặng vạn năm tuế nguyệt thái cổ vương tộc, thế mà ở thời điểm này hiện thế. Chẳng lẽ cổ tiền kia đoạn lũ ám niên đại, muốn đến lần nữa sao? Một chút đại thế lực cường giả một mình mở miệng. Thái cổ vương tộc lắng động nhiều năm, bây giờ xuất thế, thế tất không thể khinh thường. Ta nhân tộc có thất thánh tại thế, không cần e ngại những cái kia cổ vương, nếu bọn họ coi là thật dám khai chiến, ta Phong Lôi Tông nguyện đi đến tiền tuyến. Thần Vũ Minh bên trong, cái nào đó thánh địa buông lời. Không tệ, nhân tộc phát triển nhiều năm như vậy, không cần e ngại bọn họ thái cổ vương tộc, thật muốn khai chiến, Lao Phu cái thứ nhất dấn thân vào trong vòng chiến. Ngay tại ngày đó, một tên ẩn thế tán tu như nhau mở miệng, hắn chính là bán thần cấp cường giả, vì thánh đế phía dưới trí cường nhân vật. Rất nhiều nhân tộc thế lực cùng cường giả, đều có lời nói truyền ra, đối mặt thái cổ vương tộc cường thế xuất thế, bọn hắn hoàn toàn không sợ hãi, chủng tộc tồn vong, gì tiếc nhất chiến. Yên Vũ Minh, Yên Đế Thành. Thời gian nửa tháng, Mạc Vong Trần bọn người sớm đã là rời đi Thái Phong Thành, đến nơi này. Đồng hành không chỉ là có Mục Nhược Tình, bây giờ còn có Thanh Đế Tử, Viêm Hoàng Thánh Nữ hai người, đúng, còn có một đầu đại bạch cầu. Gâu. Hành cầu ở trong thành, nghe được bốn phía đám người nghị luận, đại bạch cầu mở miệng, không yếu thế là một loại chuyện tốt, nhưng để cho càng lợi hại, ngày sau một khi đại chiến bạo phát, những cái kia phát ra tiếng thế lực, khó tránh khỏi sẽ gặp phải cổ tộc thê thảm đau đớn đả kích. Mạc Vong Trần ánh mắt hướng nó trông lại, ta một mực hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thuộc về nhân tộc đâu, hay là cổ tộc đâu? Tiểu tử, đừng có dùng loại kia kỳ quái nhãn quang nhìn ta, bản đế sinh tại hỗn độn chi sơ, bao trùm thế gian bất luận cái gì chủng tộc phía trên, không thuộc về nhân tộc, cũng không thuộc về cổ tộc, ta huyết mạch cao quý đây, gâu. Cao quý sao? Ta làm sao lại nhìn không ra? Mạc Vong Trần bạch nhãn. Đại bạch cẩu khinh thường nói, ngươi không hiểu, bản đế cũng không muốn chấp nhặt với ngươi. Nói xong, nó ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Viêm Hoàng Thánh Nữ, tiểu tử, nếu như ngươi nghe ta, cùng nàng kết hợp, chỗ đản sinh ra con nối dõi, huyết mạch tất nhiên phi phạm, tuy nhiên không thể cùng bản đế so sánh, nhưng tuyệt đối so ngươi có cửu gia huyết mạch cao quý được nhiều. Ẩm. Mạc Vong Trần còn chưa nhấc chân, Viêm Hoàng Thánh Nữ lại là sớm đã nhất cước bay ra, đem đại bạch cẩu đá ra cực xa. Chương 1045, gặp rắc rối cẩu. Gâu. Từ dưới đất bò dậy, đại bạch cẩu giận sủa, cái này nếu là đặt ở trước kia, bản đế một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi nghiền chết, cũng được, xem ở ngươi có thể sẽ cùng cái này tiểu tử kết hợp phân thượng, bản đế liền không cùng ngươi chấp nhận. Ầm ầm. Nó lời nói còn chưa nói xong, chỉ gặp Viêm Hoàng Thánh Nữ bấm tay khẽ búng. Một vòng thần quang lập tức bắn ra, hư không đều bị đánh xuyên, hung hăng hướng phía đại bạch cầu ép đi. Gâu. Đại bạch cầu quay người chạy vội, vẫn không quên quay đầu hướng Mạc Vong Trần giận dữ hét, tiểu tử, cho bản đế quản tốt nữ nhân của ngươi. Ngươi nói ngươi ti tiện không ti tiện, nhất định phải tìm đường chết. Mạc Vong Trần im lặng. Cái này đại bạch cẩu miệng thực sự quá độc, trong khoảng thời gian này đến nay, không chỉ là Viêm Hoàng Thánh Nữ, Thanh Đế Tử cùng Mục Nhược Tình hai người, như nhau bị nó tức giận đến không nhẹ. Cuối cùng, đại bạch cẩu chui vào mênh mông đám người, không thấy tăm hơi. Mạc Vong Trần cũng không đi để ý tới, mình cùng đối phương ở giữa, có thần niệm cảm ứng, hắn có thể biết rõ đại bạch cẩu tung tích. Lại có mấy ngày, truyền thừa đại điển liền muốn bắt đầu, bây giờ cái này Yên Đế Thành bên trong, hội tụ không biết bao nhiêu cường giả, tất cả minh thiên tài cũng tới. Lúc hành tẩu, Thanh Đế Tử ánh mắt liếc nhìn bốn phía, đám người tới lui, mỗi người trên thân, đều mang theo mạnh mẽ khí tức. Thế hệ trước cường giả tùy chỗ có thể thấy được, thế hệ tuổi trẻ kiêu tử cũng là tới không ít. Như thế cục diện, trước kia liền có thể dự kiến đến đi. Chỉ là không có nghĩ tới là, cổ tộc hiện thế mới chưa đến nửa tháng, bây giờ liền có nhiều người như vậy bên ngoài đi lại, cái này Yên Đế Thành bên trong, cổ tộc thiên tài cùng cường giả, cũng không ít ta. Mục Nhược Tình nói, Yên Đế Thành bên trong, bây giờ đám người tới lui bên trong, ngoại trừ có nhân tộc bên ngoài, cơ hồ gần nửa đều là cổ tộc người, chỉnh thể mà nói, bọn hắn khí tức cũng không tại nhân tộc phía dưới. Nghe nói tại mấy ngày trước, Xích Vũ Minh bên trong phát sinh một trận kinh thiên đại chiến, một tên cổ tộc đế tử cùng Xích đế tử phát sinh giao thủ. Là Dược Hổ tộc đế tử A. Nghe nói hắn xuất thế đằng sau, tại Xích Vũ Minh bên trong đâm liền ta nhân tộc các phương thánh tử, không một người là đối thủ của hắn, cuối cùng Xích đế tử vừa rồi nhịn không được xuất thủ. Đi vào một chỗ trong tiểu lâu ngồi xuống, Mạc Vong Trần mấy người vừa mới điểm thịt rượu, bên thai chính là chuyển đến đám người nghị luận. Trận chiến này kết quả như thế nào? Có người hiếu kỳ, rõ ràng cũng là vừa mới biết được việc này. Hai đại đế tử giao chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng không thể phân ra thắng bại. Bọn hắn vòng chiến bao trùm vạn lý khu vực, vô số đại sơn đứt đoạn, Xích Vũ Minh bên trong một chút cổ thành cũng bị tác động đến, trận chiến này cực kỳ kịch liệt. Xích đế tử chính là ta nhân tộc đương thời nhất tuyệt đỉnh thiên tài, thế mà cùng Dực Hổ tộc đế tử chiến thành ngang tay, cổ tộc thế hệ tuổi trẻ, bây giờ lại cũng cường thịnh đến mức độ này sao? Có người kinh ngạc nói, đó cũng không phải là, ngày xưa Thái Phong thành bên trong, thế nhưng là có chân đủ 13 vị cổ tộc đế tử xuất hiện, mà lại đó bất quá là một phần trong đó thôi, cổ tộc thế hệ tuổi trẻ. Đến tuột cùng ẩn tàng có bao nhiêu đế tử cấp cường giả, sợ rằng cũng nói không rõ. Đế nữ truyền thừa đại điển sắp đến, bây giờ Yên Đế thành bên trong, hội tụ các phương cường giả, cổ tộc người ẩn hiện cũng càng thêm tấp nập rất nhiều, nhìn lại lần này truyền thừa đại điển, sẽ không bình tĩnh. Tự nhiên, cái này mấy ngày đến nay, thành bên trong liền phát sinh qua rất nhiều lần giao thủ, thế hệ trước cường giả không có vọng động. Nhưng hai tộc thế hệ tuổi trẻ kiêu tử, mấy ngày nay cũng không có ít phát sinh va chạm, đều là cấp độ thánh tử đối bính. Một tên trung niên nam tử dẫn dưới rượu trong chén, hiển nhiên hắn đến Yên Đế Thành đã có một đoạn thời gian. Nhìn lại cổ tộc hoàn toàn chính xác không phải an phận chủ, đã nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác lựa chọn ở thời điểm này xuất thế, chỉ sợ bọn họ đối với mình thực lực, đều rất có lòng tin mới đúng. Thánh đế tử nhíu mày. Nhân tộc đương thời, có 7 vị thánh đế tồn tại, đây chính là thế gian trí cao vô thượng cường giả, nhân tộc thất thánh cũng thế, vô luận phóng nhãn cái nào thời đại, đều là cực kỳ hiếm thấy cục diện. Không thể nghi ngờ, bây giờ chính là nhân tộc một đại đỉnh đơm thời kỳ, nhưng mà, mặc dù như thế, cổ tộc vẫn như cũ lựa chọn ở thời điểm này xuất thế, có thể thấy được, bọn hắn yên lặng vào năm. Tất nhiên cũng là trong bóng tối, phát triển đến một cái cực kỳ cường thịnh tình trạng, có thể không sợ nhân tộc thất thánh, dám cùng nhân tộc lần nữa tranh hùng. Gâu gâu gâu! Vương ô! Mạc Vong Trần bọn người ngồi tại tầng 2 vị trí gần cửa sổ, chính lúc ăn cơm, ngoài cửa sổ trên đường, đống nhiên chuyển đến một trận chó sủa. Gâu! Tiểu tử, nhanh cứu ta, sau lưng có 2 cái cuồng vọng ra hỏa. Tuyên bố muốn nấu bản đế. Đại bạch cẩu một đường chạy như bay đến, trên mặt một bộ thất kinh bộ dáng, Mạc Vong Trần bọn người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại sau lưng nó trên không, quả nhiên là có 2 đạo thân ảnh cấp tốc đuổi theo. Khương Thần. Khi thấy rõ một người trong đó bộ dáng đằng sau, Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt khẽ giật mình, nhận ra đối phương, đúng là Huyền Vũ Minh Khương gia Thiên Long thần thể. Mà đổi thành một người, đồng dạng là một thanh niên, khí tức không tại Khương Thần phía dưới, đây là một cái cổ tộc thiên tài, quanh thân kèm thêm long uy tràn ngập, hiển nhiên là long tộc nhất mạch yêu nghiệt. Cái này cho chết đoán chừng lại đi nơi nào gặp rắc rối. Thanh đế tử lắc đầu cười khổ. Mạc Vong Trần nhíu mày, Khương Thần như thế nào cùng long tộc nhất mạch thiên tài xuất hiện, hơn nữa nhìn trên mặt bọn họ phẫn nộ bộ dáng, đều tự hận không được đem đại bạch cẩu băm giống như. Đại bạch cẩu đi vào dưới cửa, 4 chân đột nhiên đạp địa, thân thể chính là bay xuyên vào, hắn trốn đến dưới đáy bàn, vẫn không quên lộ ra một cái đầu chó. Đối bên ngoài trên bầu trời Khương Thần 2 người kêu gào nói, hừ hừ, có năng lực các ngươi liền tiếp tục tới thử một chút, bản đế cũng là có hậu đài. Ừm. Mạc Vong Trần. Trên bầu trời, Khương Thần ngừng thân thể, ánh mắt trông lại, một chút chính là nhận ra Mạc Vong Trần. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần đứng người lên, không hiểu hướng phía Khương Thần mở miệng. Cái này cho chết là ngươi sủng vật sao? Còn chưa chờ Khương Thần nói chuyện, kia hộ tống truy kích mà đến long tộc thiên tài, chính là dẫn đầu chất vấn lên. Tại cái này long tộc thiên tài trên thân, Mạc Vong Trần cảm nhận được một loại cùng trước đây không lâu Thiên Long Đế Tử giống nhau khí tức. Hiển nhiên, đây cũng là Thiên Long tộc người không thể nghi ngờ. Gâu! Dám nói bản đế là sủng vật, tiểu tử, mau đem hắn trấn áp, bản đế muốn sống nuốt hắn. Đại bạch cẩu nộ hống. Muốn chết. Thiên Long tộc thanh niên ánh mắt lạnh hơn, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, hư không bàn tay đè xuống, bao trùm tại toàn bộ quán rượu trên không. Ầm ầm. Mạc Vong Trần không xuất thủ, cũng chỉ có thể xuất thủ, hắn thân thể thoát ra, trên nắm tay kim mang bạo phát, hung hăng đánh ra. Hư không đại thủ bị đánh đến tán loạn, cùng loạn khí lưu hướng tứ phương quét sạch. Thiên Long tộc thanh niên gặp một màn này, nhất thời nhăn nhăn mi đầu, cái này chó chết chủ nhân, nhìn lại cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Tỉnh lại đi, và ngươi cũng nghĩ cùng hắn giao thủ. Một bên, Khương Thần ánh mắt khinh thường trông lại. Hừ, giữa chúng ta giao thủ còn chưa kết thúc, chờ ta chém cái này chó chết, liền tiếp theo đến chiến. Thiên Long tộc thanh niên hừ lạnh. A, đây không phải là thần vương thể Mạc Vong Trần sao? Đúng rồi, nghe nói thần vương thể gần đây nuôi một cái có thể miệng nói tiếng người cậu, vừa rồi ta liền kỳ quái, có phải hay không là hắn tới? Nhưng mà chẳng kịp chờ kia Thiên Long tộc thanh niên xuất thủ lần nữa, bốn phía không ít người, ngược lại là trước đem Mạc Vong Trần nhận ra được. Cái này cậu cũng là cực phẩm, vừa rồi Khương Thần hai người đại chiến, lẫn nhau tế ra thánh đạo chi binh hàng dệt đội bính, kết quả hai kiện pháp bảo đều trong chiến đấu phát sinh một chút tổn hại, hai người đang định thu hồi lúc, lại bị nó một ngụm cho hết nuốt xuống. Nói đến, con chó này đến tột cùng là gì đó lai lịch, kia hai kiện pháp bảo mặc dù chỉ là hàng dệt, nhưng cường độ không phải so chân chính thánh đạo chi việc binh sai bao nhiêu, cái này cẩu thế mà có thể nuốt vào, còn không có một chút việc. Nghe được bốn phía đám người nghị luận, Mạc Vong Trần không khỏi một trận mắt trợn tròn, khó trách cái này chó chết sẽ bị người đuổi được tới chỗ tán loạn, thế mà đem người khác pháp bảo nuốt sống xuống dưới. Đợt, canh thứ tư. Ngắt mạng một ngày, chương 4 đã sớm viết xong, chỉ là không có mạng không phát ra được, hiện tại vẫn là không có inter. Hỏi, nói là muốn tới ngày mai mới có, đây là dùng di động mở điểm nóng thượng truyền. Hiện tại không có canh năm. Chương 1046, ép mua ép bán. Mạc Vong Trần ánh mắt hung tợn trừng mắt liếc đại bạch cẩu, cả giận nói, ngươi cái này chó chết, mỗi ngày cho ta gây chuyện, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi đem linh nhử. Gâu. Đại bạch cẩu giống như đối hắn loại này bộ dáng sớm đã thành thói quen. Không phải liền là nuốt hai kiện phòng chế thánh đạo chi binh sao, cái này nếu là đặt ở trước kia, bản đế còn không để vào mắt đâu. Nghe được lời này, bốn phía đám người một trận mắt trợn tròn, đã sớm nghe nói con chó này khẩu khí rất lớn, bây giờ chính thai nghe nói, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù là phòng chế, nhưng cũng cần tốn hao đại lượng tinh lực cùng tài liệu, kia hai kiện pháp bảo uy lực, nhưng so sánh nhất bản tiên khí mạnh hơn nhiều, nó thế mà còn nói gì đó không để vào mắt. Ngươi chính là Mạc Vong Trần. Nhưng vào lúc này, giữa không trung, kia Thiên Long tộc thanh niên bước ra một bước, ánh mắt bước tới. Người kia pháp bảo, sợ là sớm bị cái này chó chết tiêu hóa tại trong bụng, đưa ta là còn không, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng tiền thạch bồi trả cho ngươi. Mạc Vong Trần nói, hắn bây giờ còn chưa không muốn cùng cổ tộc xung đột chính diện, mà lại chuyện này, cũng là đại bạch cẩu đã làm sai trước. Tiên thạch. Nghe được lời này, kia Thiên Long tộc thanh niên không khỏi hừ lạnh, chỉ là tiên thạch, sao dám cùng ta Thiên Long tộc chí bảo đánh đồng, kia trong đó thế nhưng là dùng một giọt cổ vương tinh huyết luyện chế mà thành, lại nhiều tiên thạch, cũng căn bản vô pháp cân nhắc giá trị của nó. Ngươi không muốn thì thôi vậy. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói, mình đã lui một bước, nhưng đối phương lại không lĩnh tình, hắn tự nhiên không có chuyện gì để nói. Đưa ngươi trên thân ngang nhau giá trị pháp bảo lấy ra một kiện, việc này coi như xong đi, nếu không ta Thiên Long tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng thiện. Thiên Long tộc thanh niên lạnh giọng mở miệng. Món kia pháp bảo thế nhưng là tự mình nhất cường đại át chủ bài một trong, bây giờ đột nhiên nói không có liền không có, hắn làm sao có thể nhịn xuống không giận, về sau cùng người giao thủ lên đến, chẳng phải là thiếu một chồng át chủ bài cùng báo danh thủ đoạn. Muốn pháp bảo không có, tiên thạch ngươi muốn hay không đi? Mạc Vong Trần nói. Thiên Long tộc thanh niên nheo lại đôi mắt, hàn mang chớp tắt, ngươi dạng này liền không sợ cùng ta Thiên Long tộc triệt để là địch sao? Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Mạc Vong Trần bàn tay tìm tòi, đại thủ trực tiếp liền đem hắn từ giữa không trung đập xuống xuống dưới, thân thể hung hăng nhập vào mặt đất. Ngươi! Thiên Long tộc thanh niên giận dữ, từ dưới đất bò dậy, mặc dù nhìn lại không có cái gì thương thế, nhưng vừa rồi một màn kia, lại là làm cho hắn vô cùng chật vật. Thiên Long đế tử ở trước mặt ta cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi tính là cái gì, còn dám uy hiếp ta? Mạc Vong Trần cười lạnh. Hảo cương thế, thế mà trực tiếp liền xuất thủ. Mạc Vong Trần nói cũng không sai à, ngày xưa Thái Phong Thành bên trong, 13 vị cổ tộc đế tử hiện thân, ngay từ đầu, coi như chỉ có hắn một người cùng 13 người rằng co đâu. Thần vương thể sau lưng có cao nhân che chở, dù cho là một phương cổ tộc, cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn, bây giờ một bàn tay đem Thiên Long tộc tiêu tử đập xuống, đối phương chỉ sợ cũng chỉ có thể chịu đựng. Bốn phía đám người nghị luận, càng là có người không khỏi khen hay, trong khoảng thời gian này, cổ tộc cường thế mà ra, làm cho nhân tộc không ít tu giả lòng người bàng hoàng, sợ lần nữa nên đón cổ tiền kia đoạn lũ ám niên đại. Mà lại gần nhất mấy ngày, Yên Đế Thành bên trong, không ít có cổ tộc thiên tài kêu gào, ngữ khí cùng thái độ đều cực kỳ ngạo mạn, bây giờ Mạc Vong Trần một tát này, thế nhưng là vì không ít người xả được cơn giận. Gâu! Tiểu tử, đem hắn chân áp, nếu có thể trở thành bản đế sự vật, bản đế tu vi tất nhiên có thể khôi phục càng nhiều. Đại bạch cầu lẻ lưới, lại có ngụm nước chảy ra. Vừa rồi nó nuốt hai kiện phòng chế thánh đạo chi binh, bây giờ tu vi đã khôi phục được đế cảnh tam trọng. Cái này Thiên Long tộc thanh niên, chính là cổ tộc người. Bọn hắn huyết nhục đối đại bạch cầu tu vi khôi phục, tự có trợ giúp thật lớn. Không chỉ là Mạc Vong Trần, đang nghe xong đại bạch cầu về sau, bốn phía tất cả mọi người không khỏi trợn trắng mắt, cái này cậu thực sự quá cuồng vọng, thật không biết ngày nào dẫn xuất chân chính mầm thai vạ tới. Thế mà còn muốn ăn cổ tộc thiên tài, cái này sợ không phải cậu thân hổ đảm. Các hạ như vậy xuất thủ, không khỏi quá phận đi. Nhưng vào lúc này, trong đám người, một tên thanh niên đi ra, từ khí tức phương diện cảm thụ, cái này đồng dạng là một cái cổ tộc người, mà lại có được cấp độ thánh tử chiến lược. Hừ, tự mình cầu quản giáo không tốt, nuốt người khác pháp bảo không nói, còn dám trực tiếp xuất thủ, thần vương thể thật sự coi chính mình vô địch sao. Lại có một người đứng ra, đều là bị nơi này phát sinh sự tình hấp dẫn tới cổ tộc người. Theo bọn hắn đi ra, cổ tộc ở đây một chút thiên tài, cũng không khỏi đi theo đứng dậy. Ta cho hắn tiên thạch, là chính hắn không muốn. Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn đối phương, nơi này hết thể có 6 tên cổ tộc thiên tài, đều là cấp độ thánh tử cường giả. Pháp bảo chi bên trong ẩn chứa cổ vương tinh huyết, cỡ nào xưa kia quý, há lại tiên thạch có thể so sánh, ngươi thân là thần vương chi tử, chính là như vậy ép mua ép bán sao? Ta liền ép mua ép bán, các ngươi có thể thế nào a? Đối mặt một đám cổ tộc thiên tài trào phúng, Mạc Vong Trần dứt khoát như vậy nói, hắn lười nhác tại cùng đối phương dây dưa tiếp. Thật là cuồng vọng khẩu khí, chớ có cho là phía sau ngươi có cao nhân che chở, liền có thể như vậy ước hiếp chúng ta cổ tộc. Chúng ta cổ tộc ngày xưa có thể xương bá một thời đại, tuyệt đối không phải ngươi một người có thể khiêu khích được. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn lại, rơi vào kia mở miệng nói chuyện cổ tộc thiên tài trên thân, ta không ai khiêu khích. Còn có một con chó đi theo đâu? Ngươi! Nghe được lời này, 6 tên thiên tài trên mặt nhất thời giận tím mặt. Mạc Vong Trần, ngươi tự phụ có thần vương thể, xem thường ta cổ tộc thế hệ tuổi trẻ, dám cùng ta công bình nhất chiến sao? Một người đứng ra, quanh thân đại thế phun trào, khí tức sát na bạo phát. Người này là yêu hổ nhất tộc thiên tài, Hổ Phong. Có người kinh ngạc, nhận ra kia đứng ra người. Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn lấy đối phương, khinh thường nhất tiếu, cái gì gọi là công bình đánh một trận? Chính là muốn ta lấy hư tiên cảnh tu vi, cùng ngươi chân tiên cảnh giao thủ a. Đây chính là ngươi cái gọi là công bình. Đúng đấy, thật không biết xấu hổ, tự mình tu vi rõ ràng liền cao hơn người khác một mảng lớn, còn dám nói công bình nhất chiến, gâu. Đại bạch cầu thêm mắm thêm muối. Bốn phía không ít người đều là gật đầu, thần vương thể gần đây danh tiếng đại chấn, cấp độ thánh tử thiên tài không biết bao nhiêu người bị hắn chấn áp, nhưng thế nhân lại đều quên đi một sự kiện, Mạc Vong Trần bản thân tu vi, thế nhưng là liền chân tiên cảnh đều không có bước vào a. Ừ, ngươi tự phụ thần vương thể vô địch, đâm liền các phương thánh tử, làm sao, bây giờ cũng không dám cùng ta giao thủ sao? Hổ Phong hừ lạnh, lại là không có chút nào để ý tới bốn phía đám người thấp giọng nghị luận, hắn lần nữa đứng ra, muốn kích Mạc Vong Trần động thủ. Nói đến, ta cũng vẫn muốn biết, thần vương thể đến tột cùng có thể hay không vượt cấp, cùng cổ tộc thiên tài giao thủ, cổ tộc chân thân như nhau cường đại. Mà lại cái này Hổ Phong tu vi so Mạc Vong Trần cao không chỉ nửa điểm. Bốn phía đám người nghị luận, trong mắt đều nổi lên hỏa nhiệt. Chương 1047, Đại Bạch Cẩu tác dụng. Go! Không đợi Mạc Vong Trần mở miệng, Đại Bạch Cẩu ngược lại là trước chui ra. Tiểu tử, đừng lên làm, hắn đây là nghị kích người xuất thủ. Đừng tùy tiện đáp ứng, trừ phi để hắn đánh cược với người một trận. Nghe được Đại Bạch Cẩu, Hổ Phong nói, đánh cược gì? Liền cược một kiện thánh đạo chi binh, phỏng chế cũng được, ngươi nếu bị thua, liền lấy một kiện ra cho bản đế, lập tức thịt rượu. Đại Bạch Cẩu nhìn xem Hổ Phong, vẻ mặt thành thật nói. Không biết, còn tưởng rằng là hắn muốn tại Hổ Phong giao thủ đâu. Cái này cẩu quả nhiên điên rồi, cầm thánh đạo chi binh lập tức thịt rượu, loại lời này cũng nói được đi ra. Bốn phía đám người mắt trợn tròn. Hừ, đây có gì không dám. Hổ Phong cười lạnh, tiếp tục nói, trong mắt của ta, đây bất quá là các ngươi cho ta đưa pháp bảo thôi. Nhìn đem ngươi có thể, không phải liền là một cái không có lông láo hổ sao, cho là mình bao nhiêu ghê gớm, thật sự coi chính mình là cái này tiểu tử đối thủ. Đại Bạch Cẩu khinh thường nói, thần vương thể cỡ nào huy danh. Sớm tại hoàng cổ cũng đã là vô địch tồn tại, chỉ là hổ tộc, coi như chân thân tại Mạc Vong Trần trước mặt, cũng không thể coi là gì đó. Ngươi cái này chó chết, một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi làm thịt. Nghe được Đại Bạch Cẩu mở miệng truyền đến, Hổ Phong ánh mắt lạnh hơn. Bị một con chó như thế trào phúng, đối với tự mình mà nói, không thể nghi ngờ không phải sỉ nhục lớn nhất. Và ngươi cũng nghĩ làm thịt ta. Đại Bạch Cẩu hông một tiếng, trên mặt thần khí vô cùng, đừng nói bản đế không cho ngươi cơ hội, trước đem bản đế thủ hạ cái này tiểu tử đánh bại rồi nói sau. Cái này cẩu miệng, ta xem như phục. Đây không phải Mạc Vong Trần nuôi sủng vật sao, thế mà phản tới, nói thần vương thể là hắn thủ hạ. Một cái thành tinh cẩu. Bốn phía đám người tất cả đều im lặng, còn chưa đánh. Cổ tộc một đám thiên tài liền sớm đã là bị Đại Bạch Cẩu tức giận đến không nhẹ. Không cần nói nhảm tất nhiều lời, so tài xem hư thực. Hổ Phong đứng ra, trong mắt giống như bốc hỏa, gắt gao trông lại, hắn tức giận đến ở ngực chập trùng, hiển nhiên hận không thể ngay lập tức đem Mạc Vong Trần chấn áp, sau đó làm thịt cái kia Đại Bạch Cẩu. Tiểu tử, lên đi, cho bản đế không chịu thua kém một chút. Đại Bạch Cẩu đối Mạc Vong Trần nói, muốn ta cho ngươi làm miễn phí tay chân, nào có đơn giản như vậy. Mạc Vong Trần cười nhìn về phía đối phương, mà lại những cái kia thánh đạo chi binh hằng dệt, đối ta vô dụng, ta muốn tới làm gì? Go! Đối ngươi vô dụng, nhưng là bản đế cần a. Đại Bạch Cẩu nói, vậy chính ngươi tại sao không đi giao thủ với hắn? Đại Bạch Cẩu một mặt nói nghiêm túc, bản đế là gì đó thân phận? Ngươi không biết nhân vật chính đều là cuối cùng đăng tràng sao. Tiểu tử, đừng nói nhảm, ngươi nếu bị thua, bản đế đang xuất thủ cũng không muộn. Ta không phải đi, phế công phu kia làm gì, đối ta lại không có chỗ tốt. Mạc Vong Trần vẫn như cũ lắc đầu. Lần này Đại Bạch Cẩu xem như đã nhìn ra, cái này tiểu tử sợ là muốn từ tự mình nơi này vớt điểm chỗ tốt. Nó nói, yêu cầu gì, ngươi tiểu tử mau nói. Ngươi biết cái khác mảnh vỡ tung tích sao? Mạc Vong Trần nheo lại hai con ngươi. Mảnh vỡ? Đại Bạch Cẩu sững sờ, lập tức cũng là phản ứng đi qua. Tiểu tử, chớ suy nghĩ quá nhiều, những mảnh vỡ này đều sói mòn tại sinh mệnh cấm khu bên trong. Há lại dễ tìm như vậy, coi như ta có thể cảm ứng được vị trí của bọn nó. Nhưng này chút địa phương cũng quá mức nguy hiểm, nhập giả cửu tử nhất sinh. Ngươi có thể cảm ứng được vị trí của bọn nó. Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên. Vông. Đại Bạch Cẩu thè lưỡi, ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nó một mặt bộ dáng nghiêm túc, âm thầm đối Mạc Vong Trần truyền âm nói, tiểu tử, ta cũng nhắc nhở ngươi, sinh mệnh cấm khu không phải người bình thường có thể tùy ý xuất nhập, tốt nhất đừng đi mạo hiểm, trừ phi ngươi trước đem tâm thần khế ước giải trừ. Một khi ký kết tâm thần khế ước, như Mạc Vong Trần vẫn lạc, thì Đại Bạch Cẩu cũng chỉ có thể đi theo chết đi. Nó cũng không muốn Mạc Vong Trần đi tìm cái gì thánh ấn mảnh vỡ. Giải trừ khế ước coi như xong, biết ngươi có thể cảm ứng được mảnh vỡ vị trí về sau, đây càng thêm không có khả năng. Mạc Vong Trần lắc đầu. Đại Bạch Cẩu giận sủa, tiểu tử, ngươi đây là tại hố bản đế, cách làm này rất không đạo đức biết không? Ngoan ngoãn, nếu có thể giúp ta tìm tới mảnh vỡ, đừng nói là hàng ái. Liền xem như chân chính thánh đạo chi binh, về sau ta cũng có thể cho ngươi tìm đến, lập tức thiện rượu. Nghe được lời này, Đại Bạch Cẩu ngụm nước chảy ròng, nhưng cũng không mắc mưu. Ngươi đây là nghĩ tay không bộ Bạch Cẩu, làm bản đế là kẻ ngu sao, trừ phi tại đi tìm mảnh vỡ trước đó, ngươi cho ta lấy ra một kiện chân chính thánh đạo chi binh. Nếu là có chân chính thánh đạo chi binh, Đại Bạch Cẩu tu vi, tất nhiên có thể khôi phục rất nhiều, nó bây giờ chỉ muốn nhanh khôi phục ngày xưa thực lực, đến khi đó, không cần Mạc Vong Trần giải trừ tâm thần khế ước, tự mình cũng có biện pháp tự động giải trừ rơi. Thành giao. Mạc Vong Trần rất là sảng khoái đáp ứng xuống. Cái này chó chết có thể cảm ứng được thánh ấn mảnh vỡ vị trí, quả thực làm cho hắn kinh ngạc, dạng này tìm kiếm, liền đơn giản rất nhiều. Mà lại, Mộng Vũ Nhu trên thân, không thì có nhất mai mảnh vỡ sao, có lẽ, tự mình cũng có thể để cái này cho chết, hỗ trợ tìm đến đối phương. Đã ngươi muốn cùng ta giao thủ, vậy liền tới đi, ta cũng là muốn kiến thức một chút, cái gọi là hổ tộc thiên tài, lại có thể mạnh đến mức nào. Cuối cùng, Mạc Vong Trần đứng ra, đi tới hổ phong đối diện. Ngươi sẽ kiến thức đến. Hổ phong hiếp hai con ngươi, hàn mang chớp tắt. Hắn khí thế sớm đã bạo phát đến đỉnh phong, mở miệng rơi xuống, trực tiếp xuất thủ. Giang giác. Bàn tay hắn hướng phía trước đột nhiên vung lên, giống như hổ chảo rỗi dò xét, ba đạo sắc bén móng vuốt nhọn hoắt chính là cấp tốc chém tới, phảng phất phá vỡ hư không. Phá. Mạc Vong Trần không tránh không lùi, lăng không một chỉ điểm ra, hư không chấn động, vô hình lực lượng trực tiếp đem ba đạo móng vuốt nhọn hoắt phai mở trống không. Siêu. Cùng lúc đó, hổ phong thân thể sớm đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp phản ứng. Xoẹt xẹt. Bàn tay hắn hóa thành hổ chảo, từ Mạc Vong Trần sau lưng hung hăng chộp tới. Nhưng mà, hắn bắt được chỉ là một đạo tàn ảnh, Mạc Vong Trần chân thân sớm đã biến mất tại nguyên chỗ, đi tới giữa không trung, tốc độ ngược lại là rất nhanh, nhưng với ta mà nói, hay là quá chậm. Hổ phong nhíu mày, yêu hổ nhất tộc thế nhưng là lấy tốc độ nghe tiếng, không thể so với côn bằng trên lệch bao nhiêu, không nghĩ tới, Mạc Vong Trần lại tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, làm ra phản ứng. Mà lại tốc độ của đối phương nhanh chóng, không thua kém một chút nào tự mình, vừa rồi Mạc Vong Trần là như thế nào rời đi nguyên địa, hổ phong đều không thể thấy rõ. Ẩm. Ngay tại hổ phong trong lòng kinh ngạc đồng thời, Mạc Vong Trần xuất thủ, Lăng Thiên Ấn hung hăng nhấn ra, hắn trực tiếp vận dụng thần cách chi lực, không có chút nào lưu thủ. Phốc! Trước mắt, hổ phong bị chính diện đánh trúng, căn bản không kịp tránh né, hắn ho ra đầy máu, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Không có ý gì, ngươi cũng không so nhân tộc những cái kia thánh tử mạnh bao nhiêu. Giữa không trung, Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng truyền đến, bốn phía đám người nghẹn họng nhìn chân chối, không ngờ tới, chiến đấu cứ như vậy tùy tiện kết thúc. Chương 1048, lấy một địch năm. Không thể nào, Hổ Phong cứ như vậy thua. Không chỉ là nhân tộc một đám tu giả, cổ tộc còn lại 5 vị thiên tài, cũng không nghĩ tới, chiến đấu lại nhanh như vậy liền phân ra thắng bại. Hổ Phong tu vi không phải tại bọn họ phía dưới, không nghĩ tới tại Mạc Vong Trần trong tay, lại là như thế không chịu nổi nhất kích. Kết quả như thế, quả thực là làm cho trong lòng bọn họ kinh ngạc rất nhiều. Gâu! Đại bạch cầu ngụm nước chảy một chỗ, ta cứ nói đi, một cái hổ giấy mà thôi, thế mà còn dám cùng thần vương thể giao thủ, tiểu tử, ngươi thua, đem pháp bảo giao ra cho bản đế. Đối mặt đại bạch cầu mở miệng, Hổ Phong trên mặt mặc dù giận, nhưng trong lòng càng nhiều, là đối Mạc Vong Trần thực lực chấn kinh. Hắn vốn cho rằng, thế nhân đối thần vương thể uy danh, bất quá là có một số khuyết đại thôi, hư tiên cảnh tu vi có thể mạnh đến mức nào. Không ngờ tới, công kích của đối phương cư nhiên như thế đáng sợ, vẹn vẹn nhất kích, liền đã làm cho tự mình bất lực ngăn cản. Cuối cùng, Hổ Phong hít sâu một hơi, thật cũng không dám chần chờ, đem một kiện phòng chế thánh đạo chi binh lấy ra, xóa đi cùng thánh đạo chi binh tâm thần liên hệ đằng sau, chính là vứt cho Mạc Vong Trần. Chó chết, ngươi đổ nhắm tới. Mạc Vong Trần nhất tiếu, không chút do dự đem pháp bảo lần nữa ném về đại bạch cầu. Vương ô! Đại bạch cầu hưng phấn nhảy vọt đến giữa không trung, mở ra miệng lớn, đem pháp bảo nuốt sống xuống dưới, nhai đều không nhai một chút. Thế mà thật đem pháp bảo xem như đồ ăn, cái này cẩu bụng đến cùng là gì đó làm, liền không sợ đem nó cho ăn bể bụng sao. Bốn phía đám người líu lưỡi, trên mặt không nói ra được kinh ngạc. Vâng! Cùng lúc đó, chỉ nghe một đạo trầm muộn nổ vang cực đại bạch cẩu trên thân truyền đến, sau một khắc, hắn tu vi, đúng là lại lần nữa đạt được đề bạt, từ đế cảnh tam trọng, bước vào tứ trọng cảnh giới. Tu vi trực tiếp liền tăng lên. Đám người lần nữa mắt trợn tròn. Giống như không đúng chỗ nào à, nó tu vi để bạn, cũng không có dẫn tới thiên kiếp giáng lâm, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này đại bạch cẩu, vốn là có rất cao tu vi, chỉ là bị phong lấn lên, cần nuốt pháp bảo mới có thể khôi phục. Có người như mày, nghĩ đến khả năng này, nếu không, không có những phương pháp khác có thể giải thích. Cái này cậu đến tột cùng là gì đó lai lịch. Trong tiểu lâu, thanh đế tử cùng viêm hoàng thánh nữ không khỏi liếc nhau một cái. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, bọn hắn sớm đã phát hiện, đại bạch cậu lai lịch tựa hồ không có bọn hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Hắn đã thua, thế nào, các ngươi năm người, có hứng thú hay không cũng tới chơi đùa. Mạc Vong Trần thân thể vẫn như cũ dừng lại ở giữa không trung. Ánh mắt nhìn về phía vừa rồi kia đi ra còn lại 5 vị cổ tộc thiên tài. Nghe được lời này, 5 người hoàn toàn nhăn lại mi đầu, bị một cái nhân tộc thanh niên như vậy khiêu khích, trong lòng bọn họ mặc dù giận, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hổ Phong thực lực cũng không so với bọn hắn 5 người yếu bao nhiêu, bây giờ cũng là bị Mạc Vong Trần đánh bại dễ dàng, coi như bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ hạ chẳng hơn phân nửa cũng sẽ như thế. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, 5 người cùng tiến lên, cũng là có thể. Liên tại bọn họ 5 người trầm mặc đồng thời, Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm lần nữa truyền vào trong thai của mọi người. Thần vương thể lại muốn độc chiến 5 vị cổ tộc thiên tài. Ta không có nghe lầm chứ, chiến một người, cùng chiến 5 người, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt a. 5 vị cấp độ thánh tử thiên tài cùng ra tay, dù cho là đế tử, cũng không dám khinh thường. Bốn phía đám người xôn xao, ánh mắt hoàn toàn mang theo vẻ khó tin, hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Thần vương thể dám như thế mở miệng, nhất định là có lòng tin tuyệt đối, hắn đến tột cùng còn có dấu năm chắc bao nhiêu bài, chiến lược lại đã cường đại đến mức nào. Gâu! Đại bạch cầu lẻ lưới, lần nữa thoát ra, lời nói đều đã nói đến đây cái trình độ, các ngươi thế nhưng là có 5 người à, dạng này cũng còn không dám ra tay. Ta nhìn các ngươi cổ tộc hay là tiếp tục trở về làm rùa đen rút đầu được. Bốn phía một đám nhân tộc tu giả, trong ánh mắt đều mang theo hỏa nhiệt, thần vương thể như thế cường thế, muốn độc chiến cổ tộc 5 vị thiên tài, cái này tuyệt không phải gì đó việc nhỏ. Mà lại chính như Đại Bạch Cẩu lời nói như vậy, nếu ngay cả dạng này, bọn hắn 5 người cũng không dám xuất thủ, như vậy cổ tộc không khỏi cũng quá mất mặt. Cuồng vọng! Mạc Vong Trần, ngươi thật sự coi chính mình thần vương thể vô địch sao? Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào một người chiến chúng ta 5 người. 5 vị cổ tộc thiên tài trên mặt đều giận, quanh thân khí thế sát na bạo phát. Gâu! Đừng quên tiền đặt cược. Đại Bạch Cẩu nhắc nhở. Ầm ầm. Tại nó mở miệng đồng thời, 5 người sớm đã khởi hành, cùng nhau ép về phía Mạc Vong Trần mà đến. Một người trong đó há mồm phun ra thần hồng, hóa thành một tòa núi lớn hư ảnh, hướng Mạc Vong Trần chấn áp xuống. Ông! Quanh thân thánh quang đại tuôn, sát na, nhất tôn kim đỉnh hư ảnh, tại Mạc Vong Trần trên thân chậm rãi hiện hiện ra. Giang giác! Kim đỉnh giống như mang theo hỗn độn chi lực, pháp tác tràn ngập, hung hăng hướng phía kia đè xuống đại sơn đập tới. Trong chốc lát, đại sơn bị nện vỡ nát, Mạc Vong Trần tâm niệm nhất động, kim đỉnh bị hắn dẫn dắt, hướng phía vừa rồi người xuất thủ kia tiếp tục đập tới. Lui! Kia mặt người sắc kịch biến, không dám xung đột chính diện, thân thể bay ngược đồng thời, không ngừng thi triển công kích, muốn đem kim đỉnh bước lui. Ầm ầm! Ầm ầm! Nhưng mà, hắn lần lượt oanh kích, đều chỉ là làm cho kim đỉnh ngắn ngủi ngưng lại, chưa thể đem nó đánh vỡ, rơi vào đường cùng. Kia cổ tộc thiên tài chỉ có thể một đường bay xuyên, không ngừng thi triển mạnh mẽ công kích, ngăn cản kim đỉnh bước tới. Giang giác! Cùng lúc đó, trên không trung, một tên khác cổ tộc thiên tài đến nơi này, đây là người thiên ưng tộc tiêu tử, hắn không chút do dự hóa thân đại điểu, hiển lộ ra chân thân, hai cánh mở rộng, che đậy toàn bộ thiên khung, móng vuốt giữa trời huy động, đống nhiên có vô số móng vuốt nhọn hoắt xé rách hư không mà tới. Ngưng! Mạc Vong Trần một mặt điều khiển kim đỉnh, một phương diện khác, lần nữa thúc giục kiếm chi pháp tắc, nhất thời, đáng sợ kiếm áp tràn ngập toàn trường, để cho người ta hô hấp cứng lại. Xì! Xì xì! Đầy trời kiếm quang bỗng dưng chém ra, cùng những cái kia móng vuốt nhọn hoắt đụng nhau đến cùng một chỗ, giống như tinh hà đối bính một loại ở trên bầu trời không ngừng bộc phát ra trận trận hào quang sáng chói. Xì! Thỉnh thoảng có kiếm chỉ riêng khúc xạ, đem phía dưới một chút xây dựng tại chỗ chém thành đất bằng, oanh sụp đổ xuống, đối mặt một màn như thế, bốn phía tất cả mọi người thân thể bay ngược, không dám tại nguyên chỗ lưu lại, sợ bị trận này đại chiến tác động đến trong đó. Nghe nói thần vương thể pháp tắc, chính là tự chủ diễn hóa, bây giờ nhìn lại, quả nhiên vô cùng cường đại. Một người độc chiến cổ tộc 5 vị thiên tài, thần vương thể không hổ là ta nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, trận chiến này như hắn thủ thắng, thì từ đó về sau, cổ tộc còn có gì khí diễm, dám tiếp tục gọi rầm rĩ. Đám người nghị luận, trong mắt đều mang theo hỏa nhiệt, hiển nhiên, bọn hắn đều hy vọng Mạc Vong Trần có thể thủ thắng, dùng cái này, chính hảo có thể áp chế cổ tộc nhuệ khí. Cho ta trấn áp. Chợt có một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Hư không một phương khác hướng, lại có một tên cổ tộc thiên tài xuất thủ, hắn trực tiếp tế ra nhất tôn đen nhánh bảo tháp, hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Huyết Nguyệt Yêu Tháp là cổ tộc một kiện yêu binh, có thể so với ta nhân tộc tổ khí. Không đúng, đây cũng là một kiện hàng nhái. Bốn phía đám người kinh hô, cái này Huyết Nguyệt Yêu Tháp địa vị cực lớn, nghe đồn là từ 3 vị cổ vương liên thủ luyện chế, tại hoang cổ thời kỳ. Đệ chết qua thánh đế cường giả. Bây giờ, cái này mặc dù chỉ là một kiện hàng nhái, nhưng uy lực nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chương 1049, Ma Viên Thể. Huyết Nguyệt Yêu Tháp, từ tam đại cổ vương liên thủ luyện chế. Tháp này từng tại hoang cổ thời kỳ, đệ chết qua thánh đế đại năng, đây là cổ tộc vô thượng yêu binh. Bây giờ, cái này mặc dù chỉ là một kiện hàng nhái, nhưng uy lực tuyệt đối không thua gì nhất bản nhân tộc tổ khí. Chỉ là yêu binh, cũng nghĩ đem ta trấn áp. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, hắn thần niệm cùng cảm chi lực phân tán, phân biệt điều khiển kim đỉnh cùng kiếm chi pháp tắc. Như thế nhất tâm đa dụng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, quả thực chấn kinh không ít người. Bây giờ đối mặt huyết nguyệt yêu tháp rơi xuống, quanh người hắn thần vương đạo giáp quang mang đại trán. Ầm ầm. Trong chốc lát, Mạc Vong Trần thân thể bay ra, thế nào mắt chính là đi tới huyết nguyệt yêu tháp phía dưới. Hư không đại thủ hung hăng nhấn ra, một bả liền đem kia rơi xuống yêu tháp nắm chặt. Giang giác. Sau một khắc, một trận vỡ vụn thanh âm lọt vào tai, yêu tháp đúng là bị hắn sinh sinh bóp nát. Làm sao có thể? Không chỉ là kia cổ tộc thiên tài, bao quát bốn phía đám người, đều sắc mặt hãi nhiên tới cực điểm. Mặc dù chỉ là hàng đái, nhưng tay không bóp nát huyết nguyệt yêu tháp, thần vương thể không khỏi cũng quá đáng sợ a. Một màn này đối đám người tạo thành cực lớn trùng kích, đây chính là có thể so với nhân tộc tổ khí yêu binh. Chó chết, ngươi đổ nhắm. Mạc Vong Trần khẽ quát một tiếng, đem kia vỡ thành mấy khối thân tháp ném tới. Gâu. Đại bạch cẩu thân thể bay tán loạn cực giữa không trung, không nói lời gì, há miệng liền đem những cái kia khối vụn nuốt xuống. Rầm rầm rầm. Trầm muộn nổ vang liên tiếp từ trên người nó truyền đến. Lần này, đại bạch cẩu tu vi, đúng là ngạnh sinh sinh tăng lên hai cái giai đoạn, đạt đến đế cảnh lục trọng. Gâu. Đây là chiến lợi phẩm, không tính tiền đặt cược, đợi chút nữa ngươi nếu bị thua, còn phải xuất ra một kiện pháp bảo đến cho bản đế. Đại bạch cẩu ngụm nước chảy một chỗ, hướng bầu trời bên trong vị kia cổ tộc thiên tài nói. Ngươi! Nghe được lời này, kia cổ tộc thiên tài trong mắt giận dữ, đồng thời nội tâm lại là ngầm đau vô cùng. Huyết nguyệt yêu tháp A, thế mà cứ như vậy hết rồi. Nhưng mà này còn không tính tiền đặt cược. Muốn tự mình lấy thêm ra một kiện pháp bảo đến. Hắn kem chút bị tức đến thổ huyết, có thể có một kiện có thể so với thánh đạo chi binh pháp bảo cũng không tệ rồi, tự mình đi nơi nào tìm kiện thứ hai ra. Ta nhìn ngươi hẳn là cũng không có, bản đế cũng không muốn khó xử, đợi chút nữa đưa ngươi một miếng thịt cắt bỏ cho bản đế lập tức thịt rượu là được. Đại bạch cầu không tim không phổi nói. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Mạc Vong Trần sau lưng hư không, một cỗ trùng thiên yêu khí hướng hắn bước tới. Chỉ gặp, một tên khác cổ tộc thiên tài, quanh thân tràn ngập một đoàn tím đen sắc yêu khí, chính hướng Mạc Vong Trần cấp tốc lướt đến. Vông! Đây là thượng cổ ma viên nhất tộc, tiểu tử, cẩn thận một chút, bọn hắn thể chất cũng không yếu. Đại bạch cẩu trên mặt giật mình, vội vàng nhắc nhở. Hừ! Mạc Vong Trần thân thể nhảy lên. Trên mặt mày may không sợ, thần vương đạo giáp tỏa sáng vô tận tiên quang, đem nó bao phủ. Sát na, thân thể hai người chính là đụng nhau đến cùng một chỗ. Hư không chấn động, giống như hai ngọn núi lớn phát sinh và chạm một loại kinh thiên nổ vang làm cho người đình thai nhức óc. Thượng cổ ma viên, bọn hắn thể chất chính là trong cổ tộc trí cường tồn tại, liền chân long cũng không dám tới chính diện và chạm. Đại thánh ma viên thể. Cường độ liền có thể so với thánh đế thân thể thân, nghe nói ma viên nhất tộc, cứ việc thân tử, nhưng bọn hắn hài cốt, lại có thể bất hủ, so thánh đế chi cốt tồn tại thời gian đều muốn lâu dài, có thể nói chân chính bất diệt. Để đọc chuyện mọi người kinh hô, nhân tộc đệ nhất thể chất, cùng cổ tộc trí cường ma viên thể va chạm, trận chiến này tuyệt đối kịch liệt vô cùng. Người cũng tới a. Trận chiến này, sớm đã toàn thành chú mục, tất cả mọi người đã bị kinh động. Cùng lúc đó, tại Yên Đế thành trung ương, Yên Đế cung nội, một tên nữ tử lập tại một tòa rộng rãi trước cung điện vương. Nàng nhíu mày, ánh mắt cách rất xa, rơi vào thành trung thượng không, cái kia đạo cùng ma viên thể va chạm áo trắng thân ảnh phía trên. Nữ tử không phải người khác, đương nhiên đó là bây giờ Yên Đế nữ, Yên Tử Nguyệt. Năm đó, hắn cũng là có như vậy vô địch phong thái, quét ngang cùng thế hệ vô địch, thế nhưng, lại vì đưa ngươi vào luân hồi, mà không tiếc tự chém tạo hóa, chôn xương thế gian. Yên Tử Nguyệt sau lưng, cung điện bên trong, nơi này ngồi xếp bằng cái này một tên nữ tử, Yên Như Nhất. Nàng trông mong, như nhau thấy được thành bên trong đại chiến, ánh mắt thâm thúy hình như có chút xuất thần, phảng phất tại hồi tưởng lấy gì đó. Hào nửa ngày, Yên Như Nhất vừa rồi tiếp tục mở miệng, các ngươi hai huynh muội, nếu không phải bởi vì hắn nguyên nhân, như thế nào lại bị ngược lại thiên cương cổ tộc vây giết, chẳng lẽ hắn liền làm đúng à? Một câu đằng sau, Yên Như nhất nhắm mắt, không tiếp tục để ý thành bên trong giao chiến, nàng giống như sớm đã thấy được kết quả. Ầm ầm. Đây thanh ánh mắt dưới, cuối cùng, ma viên thể ngăn cản không nổi Mạc Vong Trần tấn công mạnh, một đường lui bại, bị hung hăng nhất quyền đánh trúng, hắn thân thể lọt vào trọng kích, như thiên thạch bay xuống, bị đánh bay đến ngoài thành, nện ở một tòa núi lớn phía trên, cả tòa đại sơn oanh sập, đem nó vùi lấp. Ầm. Cùng lúc đó, hư không một phương khác, kia không ngừng ngăn cản kim đỉnh cổ tộc thiên tài, thể nội linh lực cũng là hao hết, bị kim đỉnh bên trong, ho ra đầy máu. Trừ cái đó ra, còn lại ba người cũng giống như thế, chiến đấu vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, bọn hắn liền đã rơi vào hạ phòng, cuối cùng hoàn toàn thua ở Mạc Vong Trần trong tay. Lấy một địch năm, thần vương thể đại thắng. Ngắn ngủi trầm mặc đằng sau, đầy thành nhất thời bạo phát ra một trận ồn ào, trên mặt tất cả mọi người đều là kinh ngạc tới cực điểm. Đây chính là năm vị cấp độ thánh tử thiên tài, liên hợp xuất thủ, thế mà cũng thua ở Mạc Vong Trần trong tay, thần vương thể đã cường đại đến mức độ này sao? Hắn thực lực, tất nhiên đã đến gần vô hạn đế tử, chuyện này quá đáng sợ, Mạc Vong Trần vẫn chỉ là hư tiên cảnh trung kỳ tu vi a. Đám người nghị luận không dứt, nội tâm chấn động không thôi, trải qua này nhất chiến, thần vương thể lần nữa vững chắc hắn cùng thế hệ vô địch chi tư. Hắn tựa như thời niên thiếu thần vương, dũng không thể cản, quét ngang các cường giả. Có kẻ này tại, ta nhân tộc gì nói suy bại, sợ là không bao lâu, đây cũng là nhất tôn thần vương từ từ bay lên, cổ tộc lúc này xuất thế, không thể nghi ngờ không phải sai lầm lớn nhất. Cổ tiên, thần vương chấn nhiếp vạn tộc, vì ta nhân tộc lập xuống đại công, Mạc Vong Trần chính là thần vương chi tử, chẳng lẽ hắn cũng muốn đi đến kỳ phụ con đường phía trước, thành tựu chấn cổ thần vương chi danh sao? Rất nhiều người nội tâm chấn động, thần vương nhất mạch, vô luận phóng nhãn cái nào thời đại, đều là cực kỳ kinh diễm, đương thế vô địch. Bây giờ, có Mạc Vong Trần tại thế, cổ tộc lựa chọn lúc này thò đầu ra, không thể nghi ngờ là một loại sai lầm. Gâu. Đại bạch cẩu một mặt hưng phấn, ánh mắt nhìn kia năm vị chiến bại cổ tộc thiên tài, trên mặt cực kỳ thần khí mở miệng, phát bảo. Bản đế đổ nhắm đâu? Mau đem tới. Năm người nghiến răng nghiến lợi, hôm nay bị một con chó tại trước mắt mình kêu gào, đây quả thực là sỉ nhục. Thế nhưng, bọn hắn lại bại, trong lòng mặc dù giận, nhưng cũng bất lực làm những gì. Trong đó bốn người đem pháp bảo giao ra, một người khác pháp bảo, vừa rồi tại chiến đấu bên trong, sớm đã là bị Mạc Vong Trần bóp nát, bây giờ tự nhiên không bỏ ra nổi tới. Nhưng lấy đại bạch cẩu tính cách, hận không thể một ngụm nuốt sống đối phương, lại há có thể tùy tiện thả hắn rời đi. Cuối cùng, kia cổ tộc thiên tài một vị trưởng bối đi ra, đem một kiện phòng chế yêu binh đưa cho đại bạch cẩu, việc này mới tính chấm dứt. Chương 1050, người trong đồng đạo. Lấy một địch năm, thần vương thể lực gáp cổ tộc năm vị thiên tài. Tin tức chấn động toàn bộ Yên Đế Thành, như thế hành động vĩ đại, xin hỏi có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Phải biết, Mạc Vong Trần chân thực tu vi, bất quá hư tiên cảnh trung kỳ a. Gâu. Đại bạch cẩu liên tiếp nuốt năm kiện pháp bảo, trên mặt một bộ thỏa mãn biểu lộ. Bất quá lần này, nó tu vi cũng không có như trước đó như vậy tăng vọt, mà là chỉ từ đế cảnh lục trọng, đặt đến bát trọng cảnh giới. Đáng tiếc, càng là về sau, tu vi thì càng khó khôi phục, năm kiện pháp bảo đều chỉ có thể để cho ta khôi phục lại đế cảnh bát trọng, muốn khôi phục ngày xưa đỉnh phong, không có chân chính thánh đạo chi binh, sợ là không thể nào. Đại bạch cẩu lẻ lưỡi, một mình mở miệng, thanh âm rơi xuống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần, tiểu tử, đừng quên bản đế. Vông. Hắn còn chưa nói xong, chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào, chiến đấu đã kết thúc, có thể Mạc Vong Trần thân thể cũng không hạ xuống, mà là tại hư không bên trong, nguyên ngồi xếp bằng xuống dưới. Cái này tiểu tử cũng muốn đột phá. Đại bạch cẩu kinh ngạc. Ầm ầm. Quả thật đúng là không sai. Tại Mạc Vong Trần ngồi xếp bằng một lát sau, trên người hắn khí tức càng thêm cường thịnh, cuối cùng giống như phá vỡ một loại nào đó bình cảnh giống như. Thiên khung chi thượng, cuồn cuộn lôi vân sát na lan tràn ra, đem toàn bộ Yên Đế thành trên không bao trùm. Khắp thiên kiếp uy tràn ngập tứ phương, làm cho người không khỏi biến sắc. Thần vương thể muốn đột phá. Hắn tu vi tại hư tiên cảnh trung kỳ, cũng ngưng lại một đoạn thời gian, vừa rồi kia nhất chiến, hắn tâm niệm năm phần, lấy một địch năm, đây là một loại cực hạn, không nghĩ tới lại chiến hậu đột phá. Thành bên trong đám người kinh ngạc, hoàn toàn mắt thấy trên bầu trời mạc vong trần. Khó trách hắn chiến lược đáng sợ như thế, chỉ là cái này đột phá lúc dẫn dắt ở dưới lôi kiếp, uy lực liền tuyệt không phải nhất bản chân tiên cường giả nhưng so sánh đi. Thần vương thể đột phá, tu vi đến tận đây bước vào hư tiên cảnh hậu kỳ, chiến lược tất nhiên sẽ đạt được cực lớn đề bạn, đế tử phía dưới, ai còn dám cùng hắn tranh hùng. Thiên kiếp đối với Mạc Vong Trần mà nói, cũng không có chút nào độ khó khăn, hắn tùy tiện liền triệt tiêu xuống dưới, cuối cùng lôi vân tán loạn, toàn trường lần nữa hồi phục bình tĩnh. Mạc huynh, chúc mừng chúc mừng. Làm Mạc Vong Trần trở về mặt đất bên trên lúc, làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lạc Nguyệt Thánh Tử Mục Hề, chẳng biết lúc nào thế mà tới nơi này, giờ phút này liền đứng tại Thanh Đế Tử mấy người bên cạnh. Ách, ngươi không phải bị cấm túc rồi sao? Mạc Vong Trần Hảo ngạc nhiên nói. Hắc hắc, bế quan trong khoảng thời gian này, may mắn đột phá đến chân tiên cảnh hậu kỳ, Thánh Chủ vui vẻ, liền cũng cho ta tới này Yên Đế Thành bên trong đến một chút náo nhiệt. Lạc Nguyệt Thánh Tử nói. Hắn trước đây tu vi, liền một mực là ở vào chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, tại Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong bế quan mấy tháng, cũng rốt cục đạt được đột phá. Lạc Nguyệt Thánh Chủ cũng tới sao? Mạc Vong Trần hiếu kỳ, ngày xưa Nam Dương Thành nhất chiến, đối phương từng vì tự mình ra tay, trong lòng của hắn cảm kích. Ừm, chúng ta cùng Phương Nguyên tiền bối cùng nhau đến đây, giờ phút này bọn hắn hẳn là đều tại Thuốc Lá Đế Cung bên trong. Mục Hề gật đầu. Gâu. Nhìn lại ngươi nhận biết bằng hữu thật đúng là không ít. Cái này tiểu tử khí huyết tinh đơm, tuy không thần thể, nhưng nghĩ đến thiên tư cũng không phải bình thường. Ngược lại là miễn cưỡng có thể để cho bản đế để mắt. Đại Bạch Cẩu ngồi xổm ở một bên, đống nhiên nói. Lạc Nguyệt Thánh Tử một mặt hiếu kỳ nhìn lại. Mạc huynh, ngươi cái này Bạch Cẩu đến cùng từ nơi nào nhặt được? Trước kia ta thế nào liền không có gặp qua đâu, thế mà dựa vào nuốt pháp bảo đến để bạt tu vi. Tiểu tử, nói chuyện chú ý phân tức, cái gì gọi là nhặt được, tin hay không bản đế nuốt ngươi. Gâu. Đại Bạch Cẩu giận sủa. Lạc Nguyệt Thánh Tử hai mắt tỏa ánh sáng, chẳng lẽ là nhận nuôi. Nơi nào có loại này cẩu? Ta cũng đi nhận nuôi một cái. Gâu gâu gâu. Đại Bạch Cẩu triệt để nổi giận. Giống như chó dại phát tác, cố làm ra vẻ muốn nhào lên cắn người, nhưng Lạc Nguyệt Thánh Tử không chút nào không sợ. Têu nửa ngày, Đại Bạch Cẩu đống cảm giác không thú vị, tự mình tu vi dù sao vẫn là quá thấp, liền hư tiên cảnh đều không có đạt tới, chớ nói chi là để Lạc Nguyệt Thánh Tử dạng này thiên tài sợ hãi. Hừ, bản đế không cùng ngươi chấp nhận, tiểu tử, một ngày nào đó ngươi sẽ biết sai. Lúc đầu xem ở ngươi tư chất cũng không tệ lắm phân thượng, bản đế còn nói muốn chỉ điểm ngươi một chút. Nó như vậy nói. Chỉ điểm ta. Lần này Lạc Nguyệt Thánh Tử càng là hứng thú. Một con chó nói muốn chỉ điểm tự mình. Loại chuyện này vô luận là ai nghe, đều sẽ cảm giác thật tốt kỳ. Nhưng rất nhanh hắn liền lại là lắc đầu, hay là miễn đi, nếu không phải thánh chủ đè ép, ai vui lòng đi tu luyện à. Ta còn không bằng đi uống một chút hoa tiểu, thời gian trôi qua không biết nhiều khoái hoạt đâu. Uống hoa tiểu. Nghe được lời này, Đại Bạch Cẩu vông một tiếng, lẹ lưỡi, nó hai mắt nở rộ quan mang, trên dưới đánh giá Lạc Nguyệt Thánh Tử, như gặp chi giao, không nghĩ tới lại là người trong đồng đạo. Nó cảm khái nói, ngày xưa bản đế cỡ nào phong quang, bao nhiêu thánh nữ ôm ấp yêu thương, ai, đây đều là chuyện quá khứ a. Cẩu huynh cũng yêu thích Phong Nguyệt. Lạc Nguyệt Thánh Tử kinh ngạc, đúng là cùng đối phương xưng huynh đạo đệ, rất nhanh chính là cùng Đại Bạch Cẩu đánh thành nhất phiến. Thấy hai người như thế, Mạc Vong Trần không khỏi có một số im lặng, đồng thời trong lòng của hắn chợt nhớ tới Mộng Vũ Nhu, cũng không biết đối phương thế nào. Đại bạch cẩu mặc dù có chút miệng tiện, mỗi ngày gặp rắc rối, nhưng vẫn là có một số tác dụng, có nó tương trợ, tin tưởng tại không quá lâu, tự mình hẳn là có thể nhìn thấy Mộng Vũ Nhu đi. Nghe nói cái này Yên Đế Thành bên trong, thế nhưng là có không ít phong nguyệt nhã địa, cầu hình, tối nay chúng ta liền đi chơi thống khoái như thế nào. Một người một chó càng trò chuyện càng là hưng phấn, mở miệng rơi xuống, Mục Hề ánh mắt không khỏi hướng phía Thanh Đế Tử trông lại, Thanh Huynh, chúng ta lần đầu gặp mặt, tối nay không ngại cùng một chỗ tiến lên, để cho ta hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen như thế nào. Cái này, Thanh Đế Tử sửng sốt một chút, rất nhanh cự tuyệt, hắn cũng không muốn trầm mê hồng trần bên trong. Một bên Viêm Hoàng Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, Lạc Diệp Thánh Tử Mục chỉ riêng trông lại, không khỏi trên mặt có một số xấu hổ, lúc này mới nhớ tới còn có một cái nữ tử ở đây. A, đúng, Khương Huynh cũng tại. Đồng nhiên, Mục Hề thấy được cách đó không xa, kia vẫn đứng tại nguyên chỗ chưa từng rời đi Khương Thần. Khương Huynh, tất cả mọi người là thật xa cực huyền vũ minh tới, tối nay muốn hay không cùng một chỗ? Khương Thần lập tức chính là lắc đầu, hồng phấn khô lâu, làm sao có thể loạn ta đạo tâm? Lời này không khỏi làm cho Mục Hề trên mặt sững sờ, ta trước đây thế nhưng là nghe nói, Khương Huynh một mực đối Thiên Tâm Chỉ cô nương có tình nghĩa, như thế nào đống nhiên nói ra những lời ấy rồi? Khương Thần ánh mắt chuyển hướng Mạc Vong Trần, trầm mặc một lát sau, vừa rồi nói, ngày xưa Đông Lâm Thành đánh một trận xong, ta liền âm thầm phát thệ, nhất tâm hướng đạo, không nhận hồng trần quấy nhiễu. Gâu. Đại bạch cẩu lúc này đứng dậy, tiểu tử, có khí phách, nhưng ta khuyên ngươi hay là tỉnh đi, liền bản đế đều không thể không rơi xuống hồng trần. Cái này thế gian lại có ai có thể chống cự được cái này phàm muốn dụ hoặc, cùng lắm thì tối nay từ bản đế làm chủ, tạm thời cho là nuốt ngươi pháp bảo đền bù. Thật sự là lời nói không hợp ý nhau hơn nửa câu, chỉ là một con chó, làm sao có thể cùng ta so sánh. Khương Thần lại là rất không nể mặt mũi hừ lạnh một tiếng, nói xong, trực tiếp tung người mà lên, hóa thành lưu quang bỏ chạy.